nó hiện tại đối với ngươi cũng không có hứng thú. Sở Minh Sáng trong tại chỗ đứng một hồi, đột nhiên duỗi tay có lệ mà lại xoa bóp hắn mặt, chạm một bên đi, sợ liền đi tìm đế sư chơi. Nếu không có nàng cái này trên đường chặn ngang một tay còn lai lịch không rõ người từ ngoài đến, không có thánh điệp, địa sát nhất có hứng thú khả năng chính là đứa nhỏ này. Ngẫm lại à, 5 năm tới bị bảo hộ đến cùng trong mắt giống nhau tân sinh huyết mạch, như vậy tôi mới, như vậy tuổi trẻ, hiện tại lại bị hận nó tận xương tộc nhân nuốt huyết đẩy ra. Đây là địa sát trong mắt, nơi nào là hài tử, rõ ràng chính là chiến lợi phẩm. Sở Nam Tầm cùng Tô Hẩn Ngọc lại làm sao không phải. Sở Minh Sang trong chán ghét thấu loại cảm giác này, ở nàng xem ra, này đó dòi bỏ giống nhau đồ vật, thậm chí đều không xứng bị phong ấn, chúng nó hẳn là bị hoàn toàn đánh tan, thống khổ mà thét chói thai toái vì bột mịn. Vinh thế không còn nữa tồn tại. Không biết khi nào, nàng đáy mắt bố thượng một mảnh sương lạnh, ngón trỏ điểm ở giữa không trung, nhưng không hoàn toàn điểm đi xuống, một đạo vô hình cái chắn chặn đường đi. Giang co bất quá một lát, ở kia căn tinh tế đốt ngón tay hạ, kia mặt từ cục đá đôi sơn bắt đầu chấn động, mặt ngoài bất kham gánh nặng mà xuất hiện văn nước, mạng nhện hướng ra phía ngoài khuyết trường, ở nào đó nháy mắt, hoàn toàn khó có thể thừa nhận mà sụp xuống đi xuống, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Không chút nào khoa trương nói, phạm vi 10 dặm đều bị như vậy thật lớn động tĩnh sốc đến người ngã ngửa đổ. Bị mạnh mẽ hoành đẩy ra thạch đôi lộ ra một cái đánh nhau pháp trận là cái sinh dị sắt con rối sắt lá người. Sắt lá người lớn lên rất tiểu xảo, bất quá đến người đầu gối như vậy độ cao, hốc mắt trống trơn, thẳng đến phải bị nàng một quyền đánh nát, mới mạch đã chịu sai sử, thuộc về hốc mắt vị trí từ từ toát ra hai luồng hỏa. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sâu nặng tà ác tùy theo phát ra chảy xuôi. Nay chỉ là 4 đạo trạm kiểm soát trung đạo thứ nhất. Sở Minh Sáng trong không chút nào sợ hãi. Và anh, sắt lá người dùng mấy cây nắm chặt ngón tay nhắc tới một trường phiến hỏa long, ngẩng đầu giận tê, răng nanh cắn xé gian đem đi tới cùng lui về phía sau lộ toàn bộ phong kín. Bách Chu tới rồi khi, liếc mắt một cái liền thấy được ở trong góc quan chiến, xem đến nhìn không chớp mắt Khương Tử. Bất chấp quân tử phong độ, hắn đi hướng Khương Tử, lâm thanh hỏi, nàng người ở bên trong. Đế sư đại nhân. Khương Tử trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, sở cô nương ở bên trong. Sao lại thế này? Cùng hắn trước sau chân tới rồi Chu Nguyên xoa đôi mắt, chạy đến bên trong nhìn nhìn tình hình chiến đấu, phát hiện có hại không phải Sở Minh Sáng trong lúc sau thoáng yên tâm, nói thầm nói, như thế nào đột nhiên cùng thạch đôi đánh thượng. Không hề kéo một kéo hiểu biết rõ ràng tình huống sao. Tình huống lại hiểu biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Bách Chu đông chốc nhắm mắt, lại trợn mắt khi con ngươi một mảnh thanh minh, hắn nhìn về phía cảnh tượng vội vàng chạy tới còn lại 3 người, nhanh chóng nói, chung quanh ta toàn bộ xem qua, sẽ không lại có khác tin tức. Này 4 tòa sơn chính là chúng ta muốn phá được đồ vật. Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng, nơi này là đạo thứ nhất trạm kiểm soát, Sở Minh Giảo có thể phá nó. Mặt khác 2 tòa yêu cầu các ngươi ra tay, cuối cùng 1 tòa khó khăn lớn nhất, đến đại gia cùng nhau nghĩ cách. Hành! Bạch Lẫm lời nói thiếu, dẫn theo kiếm liền xoay người, lời ít mà ý nhiều, Mạnh Trường Vũ cùng Trung Nguyên, các ngươi phụ trách đệ nhị tòa, ta đi đệ tam tòa. Mọi người đều không có dị nghị, thực mau tan đi thân hình. Bạch Chu không đi. Sở Minh Giảo đang ở cùng địa sát chính diện vật lộn chuyện này làm hắn theo bản năng sinh ra một loại bất an. Loại này bất an, ở rõ ràng biết chính mình cái này thân phận giúp không đến bất luận cái gì vội khi đạt tới đỉnh, hắn đứng ở thạch đôi vỡ ra kia vết cắt trong chiều vọng. Bùi đất phi dương. Cái gì đều nhìn không tới. Phần 46. Nhưng thật ra thường thường, bên trong sẽ truyền đến kinh tâm động phách tiếng đánh, thanh âm kia trầm đến đáy lòng, Bách Chu trầm mặc mà đứng lặng. Từ trước đến nay ấm áp trong mắt tụ tập khói mù. Sở Minh Giảo không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cũng không phải gặp chuyện chỉ biết nũng nịu rất nước mắt cô nương, nàng rất lợi hại, hắn biết nàng có bao nhiêu lợi hại, nhưng một loại lo lắng vẫn là ngăn không được đánh út lại. Giám sát chi lực bởi vì Sở Nam Tầm sự nghi ngờ hắn lập trường, muốn cho hắn vứt bỏ tình yêu, một lòng hướng về đại cục, bất luận là ở giám sát chi lực, vẫn là thần chủ điện cùng tế tư điện trong mắt, Sở Minh Giảo đều là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đối địa sát cùng hồ sâu hế khí tới nói, hắn giang thừa hàm là thần chủ. Là chấn áp chúng nó tồn tại, Sở Minh Giảo làm thần hậu, đồng dạng nên sát. Còn có, Khương gia phát sinh sự, thần điện cũng không có thu được tin tức. Biết rõ thứ này là cái gì mà không đăng báo, ngược lại lựa chọn chính mình chấn áp, 48 tiên môn đang làm cái gì. Sở Minh Giảo không biết bên ngoài động tĩnh, che ở phía trước sắt lá người đã bị nàng đánh đến nửa phế, mềm mụt mà dán ở chân tường thượng, trong mắt ngọn lửa điên cuồng lập lòe, một loại sền sệt, cơ hồ muốn hóa thành giọt nước rơi xuống mặt đất tà ác đem nàng vây quanh. Hóa thành dây thừng lạc tiến cổ tay của nàng, ngay sau đó, bị nàng méo rắn độc bảy tấc giống nhau ném đầu tạp tiến đối diện mật đạo chung. Theo ngao một tiếng quỷ tê ơ, tương bị tạp ra một đạo khẩu, lộ ra mặt sau không có sai biệt trạm kiểm soát. Trận chiến đấu này đến bây giờ, quả thực còn không có xong, thậm chí có thể nói còn không có bắt đầu. Sở Minh rảo một bên cùng đệ nhị chỉ nhào lên tới sắt lá người dây dưa, một bên đem ngày hôm qua không có suy nghĩ cẩn thận sự đơn độc sách ra tới, từng cái ở trong đầu quá một lần. Giang Thừa Hàm cũng chỉ có thể có Bách Chu này một cái thứ thân, mặc kệ hắn chia lịa thứ thân khi tưởng chính là cái gì, nhưng hiện tại kết quả chính là, Bách Chu là cái thật đánh thật phàm nhân, hắn không có linh lực, ai không được địa sắt tùy tiện một chút. Thân phận của hắn không thể bại lộ. Bằng không địa sắt khẳng định sẽ đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đánh nhau trong quá trình, Sở Minh giảo cánh tay bị sắt lá người đụng tới, lưới dao đem ra thịt hoa khai một lỗ hổng, máu tươi phun trào mà ra, nàng nhíu nhíu mi. Duỗi tay đem sắt lá người một cái cánh tay vận thành bánh quai trèo, kéo kẹt thanh âm không dứt bên tai, lệnh người hê răng. Nếu nàng đoán không sai, mặt khác ba tòa thạch đôi, cũng cùng hiện tại này một cái giống nhau, bên trong trạm kiểm soát một người tiếp một người, toàn bộ đều là cái loại này thực có thể tiêu hao linh lực khó chơi ra hỏa. Đệ tứ tòa là cố ý vì bọn họ thiết trí vở kịch lớn, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là cái loại này yêu cầu 5-6 cá nhân đem hết cả người thủ đoạn. Phá vỡ trạm kiểm soát đồng thời chính mình cũng sức cùng lực kiệt, trở thành đợi làm thị sân dương. Địa sát bại lộ thì đã sao? Ở các trưởng lão ra tay phong ấn nó phía trước, nó nhất định có thể trước lộng chết Sở Minh rảo cùng Khương Tự, hút mới mẻ huyết mạch huyết, lại cướp đi thánh điệp. Có thần lực ngăn cản, nó nhiều nhất trọng thương chạy trốn một trận, nhưng nếu được đến thánh điệp, kế tiếp chống đỡ thần chủ chấn áp chi lực liền sẽ không bị ép tới không có thở dốc chi cơ. Một câu. Thánh điệp đủ để cho địa sát lấy thân mạo hiểm. Sở Minh rảo khách quan mà phân tích, từ tiến tổ mạch bắt đầu, nàng không có vận dụng quá bản mạng kiếm, địa sát sẽ không biết nàng cực hạn ở đâu. Bản mạng kiếm vỡ vụn dấu hiệu vẫn luôn chưa từng ngừng, không đến thập phần mấu chốt thời điểm, nàng không thể vận dụng, mặc dù dùng, cũng nhiều nhất chỉ có thể ra nhất kiếm. Nàng muốn lưu trữ đối phó đạo thứ tư thạch đôi. Ở hợp với đẩy ba đạo trạm kiểm soát sau, Sở Minh rảo không lại tiếp tục thâm nhập, nàng xoay người dọc theo một đường đả thông trạm kiểm soát mật đạo trở về đi, vừa đi một bên suy nghĩ để cho người bối rối vấn đề. Giang Thừa Hàm tới làm gì đâu? Là vì chính mình quá khứ nuốt lời biểu đạt xin lỗi, vẫn là, hắn rốt cuộc giác ra bản thân 13 năm trước hành vi không đúng, quyết định có điều sửa lại sao? Hoặc là, này đó đều không phải. Hắn chỉ là, vì giúp nàng. Bước ra thật dài đường hầm, quặng mỏ ngoại đập vào mặt sóng nhiệt xâm nhập, Sở Minh rảo chớp hạ mắt, phát hiện tối nay ánh trăng sáng trong, đầy sao điểm xuyết màn trời, khắp không trung giống viết rậm rạp chữ viết trăng giấy. Bách Chu dựa ở cách đó không xa một cây cột đá thượng, nhìn qua đang đợi nàng. Sở cô nương. Hắn tầm mắt thực mau rơi xuống nàng bị huyết nhuộm dần tay trái tay háo trên cánh tay, thanh âm so thường lui tới thấp mấy độ, nghe có điểm lãnh, ngươi bị thương. A, không chú ý, bên trong đồ vật có chút hùng, nhưng đều là tiểu thương. Sở Minh rảo không phải thực để ý mà theo hắn tầm mắt liếc liếc, đi qua đi, hỏi, bọn họ người đâu? Đều thử thạch đôi sâu cạn đi. Nàng thái độ so đi vào trước. Giống như lại tốt hơn một chút điểm. Bách Chu từ linh giới nhảy ra cầm máu dược tán cùng băng vải đưa qua, ngón tay đốt ngón tay cân xứng thon dài, Bạch phải gọi nhân đố kỵ, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên đi đệ nhị tòa, Bạch Lẫm đi đệ tam tòa. Cũng đúng. Chờ bọn họ ra tới hỏi một chút bên trong là tình huống như thế nào. Lại phân biệt là cái gì khó khăn. Như thế nào đối mặt Bách Chu, Sở Minh rảo kỳ thật cũng không lấy định cái chủ ý. Biết hắn thân phận sau, phía trước nói những lời này đó, luôn mồm đạo lữ. Như hồng thủy chảy ngược đem nàng bao phủ. Trước một trận tới phàm giới khi còn nháo đến cả đời không qua lại với nhau, nhận thức đến hiện tại, cơ hồ tàn nhẫn lời nói đều ở kia một hồi phóng xong rồi, quay đầu, đối mặt cái người xa lạ, cái gì niên thiếu khi liếc mắt một cái thích nói như vậy đều nói ra. Nàng mặt mũi toàn không có. Hiện tại toàn rửa cường căng. Nhưng đơn giản thân phận của hắn không thể bại lộ, cứ như vậy duy trì hiện trạng, qua loa đại khái mà trôi đi, chờ sau khi rời khỏi đây lại nói. Kế tiếp 3-4 thiên. Sở Minh rảo đám người ngày ra văn về, các chiếm một tòa thạch đôi hướng trong đẩy mạnh. Bọn họ phỏng đoán quả thực chính xác, này vài tòa thạch đôi, lại trước kia sau trình tự sắp hàng khó dễ. Đệ nhất tòa đơn giản nhất, trừ bỏ quá trình bị quấn lấy phiền không thắng phiền một ít, ít nhất tiến trình vẫn luôn ở đi phía trước đẩy, mặt sau vài tòa, khiến cho người ứng phó đến có chút cố hết sức. Bọn họ bị quấn lên tới ngày thứ 5, đêm khuya, không trăng không sao, âm phong kẹp lạnh lẽo thổi quét quặng mỏ, nhiệt khí lập tức giải tán. Độ ấm chuyển biến phải gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dường như một đêm từ mùa hạ tới rồi mùa đông. Bạch Lẫm dần dần bị đệ tam tòa thạch đôi bức cho táo bạo, hắn đem kiếm ỉ ở chân biên, một mông ngồi xuống, giống chỉ bị nhốt ở trong lồng tu thú, thật sâu hít một hơi, mới đưa ngực kia cổ khí sinh sôi áp xuống đi. Còn không bằng cùng chúng ta chính diện đối chính diện tới một hồi. ánh mắt như lưới đao xẹt qua vài đạo thạch đôi, hắn thanh âm lãnh lạnh, lấy một hồ xà tới ghê tầm người, thực sự có một bộ. Nhắc tới cái này, Sở Minh Giảo liền ngăn không được kinh ngạc. Đệ nhất tòa thạch đôi thủ trạm kiểm soát chính là bị hỏa yêu luyện hóa sắt lá người, mỗi lần đánh nhau khi liền bắt đầu đinh linh len ken một thân vang, bất kham gánh nặng mà kéo kẹt kéo kẹt. Nếu muốn lại nói đến đặc biệt một chút, chính là loại này yêu đặc biệt dễ dàng hoa đả thương người, Sở Minh Giảo chính mình vẫn là cái đánh nhau lên không thế nào để ý đổ máu bị thương. Mấy ngày xuống dưới, nàng chả sao cả hi hi ha ha, nhưng Bách Chu sắc mặt lại càng ngày càng kém, đến mặt sau, Sở Minh Giảo đã có thể nhìn đến hắn con ngươi không dung bỏ qua tức giận chi sắc. Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên phụ trách đệ nhị tòa thạch đôi thủ quan giả là một con hình thể thật lớn quốc, to mọng đến mỗi một lần nhảy đánh, thịt đều ở không trung run rẩy, buồn máu miệng khổng lồ một trường, dịch nhầy mạt được đến chỗ đều là. Chu Nguyên mấy ngày nay bị cha tấn đến mặt như thái sắc, một bên cùng cốc Chu Toàn, một bên mắng to địa sát. Nhục nhã người là thực sự có một bộ. Đến nỗi Bạch Lâm Công này đệ tam tòa thạch đôi, mãn hoa đều là xà, đàn xà dẫn đầu cái kia, là một đôi xanh biếc trúc diệp thành, xoay quanh bất động khi phiếm như phỉ thúy màu sắc, kỳ quái nhất chính là, kia xà công kích người, dùng vẫn là kiếm khí. Cái này làm cho Bạch Lâm khó có thể tin, đại chịu đả kích. Hắn mới nghẹn khí từ đệ tam tòa thạch đôi phản hồi, lúc này cả người kính một tá, xách một cái tiểu hồ lô ra tới, rút ra nút lọ, mùi thơm ngào ngạt cam liệt hương khí tứ tán. Chu Nguyên thò lại gần người người, hàm hoa nhưỡng, người chỗ nào tới? Sư phụ cấp. Sợ thật gặp được tuyệt cảnh, phải dùng một ít không đáng tin cậy dược vật lâm thời kích phát tiềm lực. Kiếm tu gặp phải cái loại này di chứng, liền tính là phế đi. Bạch Lâm cấp mặt khác yêu cầu sấm quan đổ một ly, đẩy qua đi, mắt cũng không nâng nói, lão nhân đem rượu cho ta thời điểm, đau lòng đến thẳng dầm chân. Đều uống điểm đi, uống lên đi phá trận. Lập tức kiếm tông đại bỉ, ta báo danh, không thể đúng hẹn đuổi tới nói, muốn khấu tiền. Hắn đã nghèo đến không có gì tiền có thể khấu. Sở Minh Giảo không hiểu biết phàm giới rượu, nhưng nghe sắc thật rất thơm, nàng tiếp nhận tới, ngửi ngửi, nhấp hai khẩu. Rượu nhập hầu, trước nửa điều mát lạnh thơm ngọt, thậm chí nếm không đến mùi rượu, nhưng một nuốt đi vào, kia cổ kính liền vọt đi lên, lại cay lại thứ, như vậy kịch liệt đối đâm, làm ánh mắt của nàng đều trở nên kỳ dị lên. Sở gia nhị cô nương là cái phẩm trà hảo thủ, nhưng ở uống rượu phương diện này, bị hạn chế đến rất nhiều. Sở Nam Tầm còn nàng, Giang Thừa Hàm cũng còn nàng. Nghĩ vậy, Sở Minh Giảo liền phủng chén rượu, quay đầu đi xem Bách Chu sắc mặt. Đại đêm di thiên, lay động hỏa ảnh trung, nam tử hạc cốt tùng tư, chú ý tới nàng đầu tới tầm mắt, đôi mắt hơi trọn, là cái loại này không như vậy vui, nhưng lại không có biện pháp quản đến nàng tích tụ biểu tình. Nga! Sở Minh Giảo vui sướng hài lòng mà phẩm ra điểm cái gì? Bách Chu lại không phải nàng đạo lữ, cũng không Giang Thừa Hàm như vậy có thể áp được người, hắn hiện tại không có thân phận của nàng. Tư cập này, nàng chuyển cái kia chén rượu, chậm rãi uống tới rồi đế. Một lát sau, men say nảy lên tới. Trong cơ thể linh khí cũng đi theo dung chuyển làm ầm ĩ lên. Minh Giảo cô nương, ngươi tiểu lượng tốt như vậy đâu. Chú Nguyên kinh ngạc nhìn nhìn nàng, phát hiện nàng trắng non trên má chậm rãi nổi lên phấn mặt màu sắc, sóng mắt lưu chuyển gian, hiện ra một loại kinh người mỹ lệ tới, lập tức dừng một chút, vốn đang tưởng nói cái gì nữa, ở Bạch Lâm thúc dục hạ chỉ phải không tình nguyện mà bỏ dậy, này men say đại. Ngươi ngồi ở chỗ này hóng gió, hoán một chút đi, chúng ta đi trước phá trận. Nàng đầy mặt viết lại muốn đi đối mặt kia chỉ phì quốc bi phẫn. Sở Minh Giảo phản ứng chậm một phách mà ước một tiếng, lại nói, hảo. Điệu thật dài, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Người vừa đi, mọi nơi đều tĩnh, Bách Chu nhạy bén mà nhận thấy được cái gì, mới muốn nghiêng người đi quan sát nàng trạng thái, liền thấy nàng chính mình chuyển qua tới. Nhị cô nương lớn lên thực mỹ, cái loại này mỹ lệ là mang theo thứ, tươi mới đến thỉnh khí lang nhân. Gọi người chưa bao giờ dám tham luyến, không dám hái, nhưng loại này mỹ lệ hiện tại bị cảm giác say đủ chín. Nàng hai má như là bị người dùng ngòi bút chấm điểm yên chi sắc chạch, nhẹ đẩy chậm nghiền mà vượng nhiễm khai, môi đỏ một nhấp, có loại kiêm cụ tiểu nữ hài cùng thành thục nữ nhân phong vận. Giống viên thơm ngọt non mềm quả đào. Một chọc liền phá. Liên ngữ điệu đều là ngọt ngào, đế sư. Như vậy hữu hảo. Năm ngày lần đầu. Bách Chu để sát vào, phát hiện nàng cũng không mâu thuẫn, này men say thúc dục người khi nàng liền đôi mắt đều là say nhiên diễm sắc, đôi mắt mở đại đại, con ngươi theo hắn tới gần mà rung động, bên trong giống một ngụm yên tĩnh suối nguồn, hắn có thể từ bên trong rất rõ ràng mà nhìn đến chính mình ngũ quan. Ân, hắn duỗi tay, thực nhẹ mà bám trụ nàng nhòn nhọn cảm thấy chính mình giống cái dậu đổ bìm leo tiểu nhân, chỉ có tại đây loại thời điểm, mới cảm giác hơi chút ly nàng gần một chút, ta ở. Mà rõ ràng, bọn họ vốn nên là trên đời này, cũng xác thật đã từng là trên đời này thân mật nhất người. Đây là hắn chiêu cáo tam giới cưới hồi thần hậu, là hắn trong lòng nhất minh diễm thuần túy nữ hài nhi. Sở Minh Giảo không có tránh thoát, liền tư thế này đuổi theo hắn động tác chuyển, lông mi trường mà nồng đậm, buông xuống khi, sẽ ở mí mắt phía dưới phúc hạ hai hoàng thanh ảnh, từ góc độ này xem, giống như lòng bàn tay đình chú chỉ rung động điệp, có loại khó có thể miêu tả rách nát y lìa lệ. Bách Chu tầm mắt tạm dừng tại đây trương gần trong gang tấc gương mặt. Rút đi đế sư sắc ngoài, ở đất khách tha hương, không người trong một góc, duy nhất cảm kích giả say đến trong mắt giống xoa nát tinh quang, cơ hồ là khó có thể tự ức, thanh tuyển ôn nhu tính cách hạ vỡ ra một lỗ hổng, nhiều điểm thần linh cùng thân đều tới cường thế. Tấp tấp đi xuống. Hắn tưởng ở Sở Minh Giảo trên mặt tìm được kháng cự, mâu thuẫn, thậm chí chán ghét. Nhưng không có. Một tia cũng không có. Nhìn ra được tới, nàng đối cái này đế sư thân phận, trong tiềm thức không có nửa điểm đề phòng cùng hoài nghi, có thể làm Sở Minh Giảo như vậy đối đãi người rất ít, đếm trên đầu ngón tay đều có thể số đến lại đây. Không biết như thế nào, Bách Chu bên thai phảng phất lại vang lên Tống Vân câu kia vẫn là ngươi muốn nàng thích thượng ngươi cái này thân phận. Thứ thân tình cảm so chủ thân tới nung liệt. Phần 47. Cho nên liền chính mình cũng có một lát ngẩn ngơ. Bất quá là nàng say rượu sau vô ý thức dung túng hành động, hắn ngực toan trướng cảm xúc, thế nhưng mãn tăng tới loại trình độ này. Ta có phải hay không còn không có cùng ngươi đã nói. Sở Minh Giảo có điểm không thanh tỉnh, đọc từng chữ rất chậm, ngữ điệu lại miên lại ngọt, kéo thật dài điệu, cuốn đầu lưỡi nỉ non dường như, ca ca ta đối ta thật sự đặc biệt hảo. Từ nhỏ đến lớn, bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần ta thích, tất cả đều là của ta. Nàng thấp thanh âm nói, nói nói lại ủy khuất, nhấp môi đứt quãng nói rất nhiều. Nàng người này, chính là miệng quá ngạnh, tổng cảm thấy thời gian sẽ không mang đi bất luận cái gì những thứ tốt đẹp, cho nên nàng tổng hòa người ồn ào. Sở Nam Tầm lại buộc nàng làm chuyện gì, Sở Nam Tầm lại chọc nàng sinh khí, Sở Nam Tầm chán ghét đã chết. Nhưng đây là nàng ca ca, nàng có thể minh diễm tùy ý trường đến như vậy đại, mặc dù thích thượng thần chủ cũng sẽ không cảm thấy có chút tự ti tự tin nơi. Không biết nói đến cái nào chữ, nàng từ trong cổ họng bài trừ một cái nghẹn ngào âm, lung tung mà xoa xoa mặt, nói, ta rất nhiều lần nằm mơ, mơ thấy hắn trở về, liền đứng ở ta đầu giường, cùng ta nói rất nhiều tiến bí cảnh phải chú ý sự tình. Nếu là từ trước, nàng khẳng định muốn che lại lỗ thai kêu cứu mạng. Tưởng cùng hắn nói, ta một chút cũng không chán ghét Sở Nam Tầm, Sở Nam Tầm tốt nhất. Sở Nam Tầm là trên thế giới tốt nhất ca ca. Cho nên ngươi có thể hay không, cũng đối Sở Nam Tầm hảo một chút. Sở Minh Giảo đi nắm Bách Chu ống tay háo, đem to rộng tay háo bãi xoa thành héo héo một đoàn, lúc này như là cảm thấy mất mặt, hút cái mũi, không xong nước mắt, chỉ là bướng bỉnh mà đi xem hắn đôi mắt, như là nhất định phải hỏi ra cái nguyên cớ tới, ngươi sẽ giúp ta sao? Ngươi là tới giúp ta sao? Chiêu hồn thuật nhất định sẽ thành công đi. Hắn còn có thể trở về sao? Bách Chu rất ít nhìn đến nàng khóc, nàng là cái thực kiên nghị ngoan cường cô nương, bản mạng kiếm như vậy kiệt ngạo dữ dằn, chỉ là tại đây con đường thượng ăn mệt, đã xa xa không phải một câu da chóc thịt bong có thể hình dung, lớn lớn bé bé thương nhiều đếm không xuể. Sở gia nhị cô nương chưa từng bởi vì này đó rớt qua nước mắt. Má nàng đỏ bừng, tràn ngập một loại diễm sắc, giống thối nát đấu. Lông mi thượng cùng trên cằm đều treo nước mắt. Nhìn ra được tới, thật là say đến không có thần trí. Bách Chu nhéo nàng cằm, ở môi nàng gõ một cái trường, rõ ràng Sở Minh Giảo cũng không đồ son môi, nhưng hắn môi thiên như là bởi vì này cay chắt một cái đụng vào, đi theo dính điểm đỏ bừng màu sắc. Giảo Giảo, nay 13 năm, ngươi chính là như vậy lại đây sao? Chính mình một người, có bao nhiêu thứ bởi vì Sở Nam Tầm chết mà rớt nước mắt đâu? Hắn thế nàng lau sạch trên cằm nước mắt, trong thanh âm băng đều bị một màn này gõ nát, ta sẽ giúp ngươi. Chiêu hồn thuật sẽ thành công. Sở Nam Tầm có thể trở về. Hồ sâu, cũng sớm hay muộn sẽ bị phá hủy rớt. Chương 41. Nay rượu hiệu lực ở phía sau nửa đêm bày ra tới, phía trước nửa canh giờ, Sở Minh Giảo còn có thể nắm Bách Chu tay háo đứt quãng nói mấy câu, mặt sau hoàn toàn không có thần trí, đầu một hoài, như là người được quen thuộc mà đã lâu hương vị, nóng bỏng gương mặt hướng hắn trong lòng bàn tay cọ. Trong miệng lẩm bẩm nói, hoàn toàn gọi người nghe không ra ý tứ, đã không hề lo dịp đang nói. Thẳng đến sau nửa đêm, nàng mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Bị trong thân thể cái loại này một lạnh một nóng quặn đau lăn lộn tỉnh. Lông mi trên dưới run rẩy, mở mắt ra, phát hiện chính mình chính dựa vào một người trên vai. Sau một lúc lâu, hắn túi người, giống như đem đống lửa khẩy hạ. Tiếng hít thở cùng động tác đều phóng thật sự nhẹ. Sở Minh Giảo ngẩn ra hạ, ngồi dậy xoa xoa đôi mắt. Men say tan sao? Bên cạnh người trọng lượng một nhẹ. Cứng còn nửa đêm vai chậm rãi tùng thẳng rơi xuống đi, Bách Chu xoay người đánh giá nàng trạng thái, thuận thế đem nàng trên vai không biết khi nào phủ thêm áo khoác hướng lên trên nhấc lên, luôn luôn như thanh tuyết thanh tuyến chứa chút mỏi mệt, có vẻ khàn khàn, đầu còn đau không? Sở Minh Giảo gật gật đầu, sau một lúc lâu, lại lắc đầu. Cả người có loại ngốc ngốc nhập nhèm cảm. Tán đến không sai biệt lắm. So với mấy ngày hôm trước kia Trung nói phong là vũ, thường thường còn sấm sét ầm ầm thái độ, say quá một hồi sau, nàng có vẻ vô cùng phối hợp, như là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, ít nhất, Bách Chu mỗi cái vấn đề đều có thể được đến trả lời, đầu còn hảo, không đau. Một phen thanh thúy như châu ngọc tiếng nói bởi vì say rượu, trở nên có chút miên, đọc từng chữ chậm chậm. Bách Chu cẩn thận quan sát thần sắc của nàng. Say lúc sau nàng nghiêng đầu một đảo, bất tỉnh nhân sự, một hồi la hét lánh, một hồi lại ra rất nhiều hãn. Sở Minh rào đâu, lại là cái có tiếng bắt bẻ khó hầu hạ, hơn nữa thập phần chú trọng vệ sinh, khó có thể chịu đựng một chút vết bẩn người, vừa ra hãn, nàng liền không làm, hôn mê khi đều gắt gao nhấp môi, nhíu lại mi, một bộ không thoải mái tới cực điểm, hận không thể chính mình bỏ dậy véo cái thanh trần quyết mới hảo. Không có biện pháp, Bách Chu hiện tại không có linh lực, chỉ có thể mở ra linh giới, từ bên trong tìm ra mấy chương thanh trần phụ triện. Nàng ngay từ đầu nháo, liền dán một chương ở nàng trên cổ tay. Mà mặc dù như vậy, hiện tại xem, nàng bên mái sợi tóc vẫn là ướt đẫm, có một hai lũ dán ở gương mặt một bên, hai má bị nhiệt khí trưng ra một loại kiểu diễm phấn, trong ánh mắt lộ ra ướt rầm rề màu sắc. Nàng luôn thích miêu tinh xảo trang, lông mi thượng có khi dán một loại thuần trắng lông chim, đôi mắt cũng dùng tình tê tuyến lôi ra một đạo mang nhan sắc ngân, diễm phải gọi người không dám nhìn thẳng, nhưng lúc này để mặt mục, thuần triệt đến giống như ngưng tụ đêm dài sở hữu đám xương cùng giọt xương. Một loại thực hấp dẫn người mỹ thái. Nàng hồn nhiên bất giác, không đợi trả lời xong hắn vấn đề, liền chính mình cho chính mình méo cái thanh trần quyết, lắc lắc khô mát ống tay áo, mới vừa lòng dường như, lại ở hắn bên cạnh người ngồi xuống. Cảm ơn. Sở Minh rảo nghĩ nghĩ, tượng trưng tính mà đối cái này chiều ở vào say rượu chung đồng đội thi lấy viện thủ người xa lạ nói, ta tiểu lượng không tốt, làm đế sư chê cười. Bách Chu dừng một chút, môi tuyến nhấp đến lượt thẳng, không cần khách khí. Ta hẳn là làm. Sở Minh rảo tỉnh lại sau, thân thức chung sông cuộn biển gầm đau đớn còn ở tiếp tục. Nàng sắc mặt thực bình tĩnh, chỉ là theo thời gian chuyển rời, má biên ửng hồng chậm rãi lui bước, dần dần chuyển biến vì một loại đỉnh trệ tái nhợt. Nàng hơi hơi cúi đầu, ngáp một cái, giả vờ buồn ngủ mà vòng chân, đem cằm gác ở đầu gối, áo khoác hướng lên trên một quyển, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Đau đớn là bởi vì uống xong đi rượu nổi lên tác dụng, trên người nàng không địa phương khác có thương tích, lần trước bổ ra giới bích khi bị nhị trưởng lão vặn thương cánh tay đã bị thánh điệp thần lực ôn dưỡng đến không sai biệt lắm. Rượu dữ dằn mà tràn ngập bước đồng lực lượng liền theo kinh lạc đấu đá lung tung mà tuần tra, cuối cùng đến nàng khối này thân hình hiện giờ nhất bạc nhược một vòng. Vỡ vụn kiếm tâm. Bạch Lâm lấy ra tới kia rượu xác thật là thứ tốt, bên trong chất chứa linh lực không ở số ít, chính trực kính liệt, gặp lỗ thủng, liền thề sống chết muốn đạt thành sứ mệnh giống nhau đi phía trước hướng. Ý đồ chữa trị kiếm tâm. Nhưng bản mạng kiếm là thế gian này duy nhất có thể cùng lưu xương mũi tên tể danh tuyệt thế công phạt chi vật, hung tính tuyệt không sẽ bị một chản rượu trấn áp. Nhận thấy được xa lạ hơi thở chạy tới trong nháy mắt, kiếm khí liền ở thần thức trung quét ngang đi ra ngoài. Rượu trung chất chứa linh lực cơ hồ là trong khoảnh khắc bị mai một. Nhưng này hai cổ lực lượng đối hướng dư vị còn ở, hơn nữa lâu dài không dứt mà đẩy ra, như là hai cổ hoàn toàn bất đồng thế lực công thành chiếm đất, mặc dù mặt sau phân ra thắng bại, thành chi đoạn bích tàn viên cũng vẫn là để lại. Sở Minh rảo kinh lạc bị hướng bá trương khai, cái loại này gọi người cả người có rút đau đớn thuận thế đánh út lại, nàng đem đầu chôn ở đầu gối. Ở trong lòng chậm rãi chịu một hơi, cảm thấy ngón tay lại ma lại mục, mềm thành mì sợi, liền động nhất động đều có vẻ cố hết sức. Nay rượu tầm bổ thân thể còn hành, nhưng dùng nó tới chữa trị bản mạng kiếm, nàng không hề nghĩ ngợi quá. Từ bản mạng kiếm có vỡ vụn dấu hiệu bắt đầu, nàng nuốt không đếm được linh đan rượu dược, dùng rất nhiều hiếm quý linh khí, nhưng đều là vô dụng công, ngược lại mỗi dùng một lần, loại này va chạm thống khổ liền phải một lần nữa cảm thụ một lần. Nếm thử nhiều lần sau, nàng xem như minh bạch. Kiếm tâm là nàng chính mình tu ra tới, hiện giờ tan vỡ, đại biểu tâm cảnh xảy ra vấn đề, đây là yêu cầu nàng chính mình điều chỉnh, mài giũa lộ, liền giống như nhiều năm như vậy, nàng đi bước một đem bản mạng kiếm tu nổi danh thanh giống nhau quá trình. Mượn dùng ngoại vật, chú định đều là vô dụng công. Hoan quá một lúc sau, Sở Minh rảo thoáng nâng nâng đầu, từ áo khoác ra lông trung lộ ra một đôi mắt, nghiêng đi xem Bách Chu. Nếu hôm nay ở chỗ này chính là hắn chủ thân, là thần chủ Giang Thừa Hàm, khẳng định có thể trước tiên phát hiện. Nàng hơi thở đã hỗn loạn đến không thành bộ dáng. Khương Tử đâu? Nàng nhìn quét vòng chung quanh, phát hiện đống lửa biên liền bọn họ hai người, liền mấy ngày nay một tấc cũng không rời đi theo Bách Chu tiểu phiền nhân tinh Khương Tử đều không thấy. Nàng dừng một chút, tiếp theo cái này để tài đi xuống liêu, hắn cũng đi theo đi đẩy thạch đôi. Ân, hắn nhàn đến nhàm chán, đi theo Chu Nguyên đi rồi. Sở Minh rảo cuộn ngón tay, nghe thế, thấp thấp phát ra một đạo khí âm, cười như không cười, nơi nào là nhàn đến nhàm chán a? Rõ ràng là trốn ta đâu đi. Hắn hôm nay tìm ngươi cáo chẳng không? Nàng bổ sung, nói ta hung hắn. Bách Chu trầm mặc một cái trước mắt. Một loại cực kỳ chiếu cô nàng lòng tự trọng mịt mở cam chịu. Trong thân thể đau đớn dần dần xu với bằng phẳng sau, Sở Minh giảo thúc dục linh lực trấn an bị va chạm đến lung tung rối loạn kinh lạc, đệ nhất biến gian nan điểm, mặt sau liền thông thuận rất nhiều, như thế thành thạo thủ pháp, đều đến ích với nàng trong khoảng thời gian này tới nhiều lần nếm thử. Đến đệ tứ, thứ năm biến, nàng tự cho mình trong cơ thể, cơ bản đã khôi phục bình thường, rượu trung linh lực thấy vô pháp khiêu khích bản mạng kiếm, bắt đầu ngoan ngoãn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, hóa thành dệt hoa trên gấm lực lượng tẩm bổ khối này thân hình. Loại này lực lượng thúc dục đến người mơ màng sắp ngủ, Sở Minh rào bắt đầu mệt ra rời. Mỹ mắt ngăn không được đánh nhau. Cáo trạng liền cáo trạng. Nàng Mỹ mắt rũ xuống, gương mặt rơi vào áo khoác da lông, áo khoác thượng có một cổ thanh trúc liệt tuyết hương, rất là thúc dục người, thấp thấp mà lẩm bẩm nói, dù sao, ta vốn dĩ liền không nhiều hiền lành. Dù sao, Sở nhị cô nương ở Sơn Hải giới cũng không có gì hảo thanh danh. Tiêu căng, tùy hứng còn có soi mói bắt bẻ, đều là dùng để hình dung nàng từ ngữ. Tiểu hài tử hung thành như vậy, nàng tốt xấu còn đem hắn từ hỏa vớt ra tới đâu, không nói tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đi, lấy chủy thủ ra tới muốn thương tổn người liền có điểm quá không biết tốt xấu. Nàng mới không kiên nhận đối người nào đều ôn thanh tế ngữ, nhẹ nhàng. Doa một cái, lại không ảnh hưởng toàn cục. Ta ngày đó hỏi tiểu thế tử, hắn nói đế sư có ý trung nhân. Nói lời này khi, Sở Minh rảo đôi mắt đã khép lại, trong tiềm thức, nàng rất tưởng quay đầu đi xem Bách Chu phản ứng, xem hắn trong mắt là cái gì tình tố. Nhắc tới nàng, còn có phải hay không từ trước bộ dáng? Nhưng nàng ý thức đã tiếp cận tán loạn, tiếp cận hôn mê khi, còn không có quên đem tiếp theo câu cũng nói ra, có điểm tò mò, nàng sẽ là bộ dáng gì? Nhiều năm như vậy, phàm giới còn có rất nhiều người vẫn luôn ở suy đoán, thần chủ thích nữ tử, rốt cuộc là bộ dáng gì đâu? Nàng nhất định đoan trang thỏa đáng, dáng vẻ muôn vàn, có thể đảm đương nổi thế gian sở hữu tán tụng chi tử, cũng có thể thành thạo xử lý các hạng công việc, cân bằng các loại quan hệ. Sẽ là cùng thần chủ nhất phù hợp hiền nội trợ. Mà trên thực tế, nhận thức Sở Minh Giảo đều biết, nay thuần túy là không thực tế ảo tưởng. Có lẽ Sở gia nhị cô nương cũng hoàn toàn không như đồn đái chung như vậy bất hảo bất kham. Cũng có rất nhiều người thích nàng, nói nàng là như năng gắt minh diễm, hạ phong tự do nhiệt liệt thiếu nữ, còn có người kính nể nàng, nói nàng là đáng giá nhìn lên đi theo kiếm tu. Nhưng loại bỏ này đó, để tay lên ngực tự hỏi, Sở Minh Giảo không phải cái tốt thần hậu. Cho nên còn rất muốn biết, đương sự sẽ như thế nào đánh giá. Nghĩ như vậy, ngay sau đó, nàng vẫn là không ngăn trở buồn ngủ, ngủ rồi. Nàng ngủ khi, gương mặt vẫn mặt hướng tới hắn, lông mi an tĩnh mà phúc lạc, theo hô hấp phập phồng, giống nào đó mỏng thấu cánh bướm, huyển chuyển nhẹ nhàng thanh linh, vô cánh sắp bay. Bách Chu nhìn nhìn, đứng dậy, ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống, thêu vân gian bạch hạc và táo truy trên mặt đất. Tay đắp đầu gối, thiếu niên ngón tay đốt ngón tay cân xứng thon dài, tái nhợt cốt cảm, như thế gần khoảng cách. Hắn có thể ngửi được tự trên người nàng truyền đến mùi rượu, hương vị không nặng, mang theo một chút hoa mùi hương. Hồi lâu qua đi, xác nhận nàng đã là ngủ say, hắn rồi tay xúc xúc nàng gương mặt. Phần 48. Lực đạo không nhẹ không nặng, là một loại thân mật tư thái. Thứ thân có được chủ thân không có độ ấm, ít nhất, ngón tay là ấm áp. Bách Chu rũ lông mi, theo nàng mặt bộ hình dáng miêu tả, thanh âm rơi vào thiển mà đạo, thức ngoan. Cũng may Tống Phân không ở, này hai chữ nếu là bị hắn nghe thấy được. Trong mắt đều đến tại chỗ trường ra tới. Hắn có thể nói Sở Minh Giảo xinh đẹp, nàng trượng nghĩa, lợi hại, sẽ làm nũng, cả người toát lên thiếu nữ sức sống, duy độc không thể dùng ngọt cùng ngoan tới hình dung nàng. Như thế nào sẽ có người cảm thấy Sở Minh Giảo ngoan đâu? Là không gặp nàng trọc quá họa, vẫn là không thế nàng thu thập quá cục diện rối rắm, hoặc là không gặp nàng tấu hơn người. Những việc này, hắn chính là giống nhau không thiếu, toàn bộ tự mình chứng kiến thậm chí trải qua quá. Nhưng Bách Chu vẫn cứ cảm thấy, nếu một hai phải dùng một cái từ tới hình dung Sở Minh Giảo, chỉ có cái này. Nàng là viên Nguyệt Minh Châu, bề ngoài che chở một tầng tinh ánh dịch thấu xác, cự tuyệt hướng rất nhiều người triển lãm chính mình mỹ lệ, mà cậy ra bên ngoài kia tầng ngụy trang, tim chứa đựng thiện lương, ôn nhu cùng ngọt ngào toàn bộ nên diện đánh út lại. Ở trong mắt người ngoài, Sở Minh Giảo dù cho ngàn không hảo vạn không tốt, luôn có các loại khuyết điểm có thể liệt nói. Nhưng Bách Chu thanh âm sạch sẽ đến giống chút hết duyên hoa tuyết thủy, ở ta nơi này, nàng vẫn luôn không thể nào bắt bẻ. Đêm nay, bởi vì Bạch Lâm hảo tâm truyền đạt kia chẳng rượu, Sở Minh Giảo bị biến ra thịt chi khổ, lại choáng váng ngủ cả đêm, đệ nhất tòa thạch đôi còn mấy cái trạm kiểm soát không có đẩy xong. Nhưng cũng đến ích với này rượu, sáng sớm ngày thứ hai, nàng đón nắng sớm tỉnh lại khi, cả người thần thanh khí sảng. Bạch Lâm cùng Mạnh Trường Vũ mấy người đều còn không có trở về, nhìn dáng vẻ là tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoành đẩy đến đế. Lửa trại thiêu cả đêm, đốt tới hiện tại, hỏa đều diệt, chỉ còn đầu gỗ thiêu xong sau than còn mạo tinh tinh điểm điểm quang, tản ra ấm áp cho tàn. Bách Chu ngủ rồi. Hắn cốt tương quá mức ưu việt, mặc dù dựa vào cánh khô, cũng như trích tiên sạch sẽ thanh tử, giống như một con buồn ngủ nền cổ bạch hạc. Từ tiến vào tổ mạch, nhiều ngày như vậy, hắn nhắm mắt thời điểm rất ít, này cũng nhọc lòng, kia cũng nhọc lòng, rõ ràng chỉ là phàm nhân thân thể, cũng không biết như thế nào như vậy có thể ngao. Sở Minh rảo rón ra rón rén mà bò dậy, cảm thụ này hoang tàn vắng vẻ quặng mỏ một ngày so một ngày lãnh độ ấm, đem trên người áo khoác cởi xuống, phúc ở hắn trên vai. Nàng tự nhận chính mình động tác đã nhẹ đến thái quá, nhưng hắn vẫn là nhíu chặt mày, một bộ sắp chuyển tỉnh dấu hiệu. Nàng lập tức đứng ở tại chỗ bất động, đợi một hồi, mới nhẹ ra một hơi, quay đầu buôn đệ nhất tòa thạch đôi đi. Nơi này thời tiết biến ảo vô thường, một hồi lãnh một hồi nhiệt, cực đoan đến không được. Bọn họ mấy cái thân phụ linh căn nhưng thật ra không sao cả, nhưng không chịu nổi trong đội ngũ còn có cái Bách Chu cùng Khương Tự, bọn họ không chịu nổi loại này giao cùn cắt thịt khảo nghiệm, ngữ khí nói là khảo nghiệm, chi bằng nói là ác độc thúc dục. Xem ra địa sát đối bọn họ đẩy mạnh tốc độ rất không vừa lòng. Mà lúc này mới mấy ngày mà thôi. Sở Minh rảo quay người chui vào đệ nhất tòa thạch đôi, mấy ngày nay, nàng hướng bên trong đẩy đại khái có 5-6 cái trạm kiểm soát. Không ra nàng sở liệu, nay trạm kiểm soát càng đến mặt sau càng khó triển, cái kia rút ra khắp tổ mạch mùi lửa chi lực hỏa yêu là địa sát an bài tới đối phó nàng chủ lực. Mũi chân một chút, nàng bay nhanh dẫm lên các loại góc độ xảo quyệt hòn đá rơi xuống đất, hướng phía trước chạy như bay, không bao lâu, đi vào thứ 7 tòa trạm kiểm soát. Thủ vệ vẫn là sắt lá người. Chỉ là cái này sắt lá người, so ban đầu cái kia qua loa vô cùng, như là tùy ý khâu mà thành cường tráng tinh diệu rất nhiều, nó hình thể cực đại, chạy cùng nhảy lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, cái loại này len ken chói tai thanh âm, không có ở nó trên người xuất hiện quá. Sở Minh rảo đi xem nó đôi mắt, lần này, hai cái trống giống bộ xương khô trong mắt, chỉ phiêu nổi lên một đoàn hỏa, bên kia phủ phủ chầm chầm bay thứ gì, như là ở vặn vẹo lan lộn. Nàng còn không có tới kịp xem cẩn thận, sắt lá người liền đặng vách tường, chiều giữa không trung một phát. Hư ảnh ngưng tụ thành quyền ấn mang theo khiếu nhiên tiếng gió chiều nàng công tới. Sở Minh rảo thực mau cùng sắt lá người một đi một về vật lộn lên. Theo thường lệ, sắt lá người đi lên không bao lâu đã bị tận gốc vặn gãy điều cánh tay. Phân không rõ đệ mấy mười hiệp, sắt lá người thu quyền, như là đống nhiên được đến nào đó vô pháp chống lại mệnh lệnh, hai bên trong mắt như nước dịch sôi trào kích khởi gợn sóng, kia gợn sóng càng lúc càng lớn, theo nó nâng lên duy nhất một cái, hơn nữa cũng đã lung lay sắp đổ tay. Toàn bộ bị đào rông thật lớn thạch đôi bên trong phát sinh nào đó khó có thể miêu tả biến hóa. Sở Minh rảo thu liễm khởi vui cười biểu tình. Cũng nên động thật cách, nàng tưởng. Một cái hỏa long hư ảnh ngẩng trời giận khiếu, nó cũng không có giống như trước giống nhau nhào hướng nàng, mà là chìm vào phía dưới hư ảnh, kia hư ảnh dần dần hiện ra gương mặt thật, và nước kích động, ngưng tụ thành một mảnh thu nhỏ lại đại dương mênh ngông. Hỏa long trầm tiến trong biển. Nay dùng chính là chú thuật, hơn nữa là chú thuật chung rất là cao thâm kia một liệt. Đã là tu vi đạt tới hóa nguyệt cảnh trung tầng nhân tài có thể lĩnh ngộ tiếp xúc đến đồ vật. Sở Minh rảo sắc mặt ngưng trọng lên. Xem ra, núi non trung thủy cùng hỏa đều bị địa sắt rút ra, lưu tại tổ mạch người không biết đang ở trải qua cái gì, nhưng có thể muốn gặp, nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Nàng đương nhiên không sợ mấy thứ này, hóa nguyệt cảnh trung tầng đại viên mãn tu vi, ở tam giới trẻ tuổi trung cơ bản ở vào không thể nghi ngờ đỉnh tiêu chuẩn, đem Bạch Lẫm, Mạnh Trường Vũ, chú nguyên này đó 48 tiên môn nhân tài kiệt xuất đều ném ở mặt sau. Huống chi, nàng lợi hại nhất, nhất gọi người nhìn thôi đã thấy sợ, căn bản không phải tu vi. Nhưng khó giải quyết cũng khó giải quyết ở chỗ này. Bản mạng kiếm hiện tại không dùng được, cái này làm cho nàng không thể không tiểu tâm ứng đối kế tiếp thế công. Mỗi cái có được linh căn, bắt đầu tu tập linh lực người, ở đánh hảo cơ sở lúc sau, đều sẽ tuyển một môn chủ tu pháp môn. Tỷ như Sở Minh rảo tuyển công phạt chi đạo, học kiếm. Tô Bẩn Ngọc tuyển phòng ngự chi đạo, học thuẫn sơn giáp, người cả đời tinh lực chỉ có nhiều như vậy, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể chủ tu một môn, học được tinh mới có thể phát huy hiệu dụng. Không mang theo cao thâm áo nghĩa linh lực, mặc dù vô cùng vô tận, ở tàn khốc trên chiến trường, kỳ thật khởi không đến quá lớn tác dụng. Tựa như một phen đủ để giết người nhận, người đem nó giao cho Bi Bô tập nói, liền phủng cái chén đều cố sức hài đồng, này nhận lại như thế nào sắc bén, cũng đừng nghĩ nó có thể tạo được giơ tay chém xuống hiệu quả. Giống Hỏa Long bay lên không dứt đảo, kia phiến hải ở trước mắt ngưng tụ thành thủy phượng bộ dáng, một tĩnh vừa động gian, hình thành long phượng vây kín tư thái, một cái hướng phía trước mãnh công, một cái tắc giảo hoạt mà cắt đứt Sở Minh rảo lui về phía sau lộ. Cách một màn này, Sở Minh rảo tựa hồ có thể thấy địa sắt trên mặt viết một hàng tự. hoặc là lấy ra thật bản lĩnh tới đả thông này cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, hoặc là đã bị Long Phượng bị thương nặng, chờ nó tới lấy đi thánh điệp. A. Sở Minh rảo câu ra cái không quá rõ ràng cười lạnh độ cung, muốn được đến thánh điệp người như cá giết qua sông, tuy rằng đều che giấu rất khá, không dám quá giới, nhưng chung quanh này một vòng biết được thánh điệp tồn tại, trừ bỏ Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân này đó chân chính chơi đến tốt, cái nào không đánh tâm nhãn mơ ước quá. Kia chính là trên đời này duy nhất một kiện có thể đãng xuất thần lực linh vật, thần chủ Lưu Sương mũi tên cũng chưa đến cái loại này trình tự. Thánh điệp là thành hôn sau Giang Thừa Hàm đưa cho nàng lễ vật, phủ vừa thấy mặt, cái loại này băng thấu, tinh mỹ đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mỹ mạo đem nàng rất dễ dàng chinh phục, ngày hôm sau liền bắt được bên ngoài hung hăng khoe ra quá một đoạn thời gian. Bên người bằng hữu cũng có kháng không được loại này ngoại tại mỹ, trưng cầu nàng đồng ý sau, thật cẩn thận mà duỗi tay, tưởng đụng vào nàng giữa mày, muốn thử một lần nó uy lực. Nhưng tay còn không có chạm được kia mặt được cánh, cách thượng có nửa cái cánh tay chiều dài, đã bị quét ngang tạc đi ra ngoài. Ở trên giường ước chừng nằm một tháng. Thêm nhỏ dãi Tống Phân lập tức xua xua tay, không có hứng thú. Từ kia lúc sau, nàng đại khái liền biết, Giang Thừa Hàm hoa đại thời gian cùng tinh lực rèn thánh điệp, cũng đem nó đưa cho nàng ý nghĩa, là muốn nó thể sống chết bảo hộ nàng, nếu có một ngày nàng thân chết, như vậy thánh điệp nhất định trước đó cũng đã vì bảo hộ nàng mà bành nát. Nó nhất định là bảo hộ Sở Minh rảo công cụ, tuyệt không sẽ trở thành thương tổn nàng đồng lõa. Địa sát nghĩ đến không khỏi cũng quá mỹ. Bất quá, muốn cho nó như vậy nghĩ đi, bằng không, thẹn quá thành giận sau không chịu mạo hiểm hiện thân làm sao bây giờ. Sở Minh rảo một bên cân nhắc này đó, một bên mở to hai mắt quan sát Long Phượng hợp kỹ quan khiếu, ý đồ tìm ra chú thuật chung nhất bạc nhược kia một vòng. Ở tấn manh thế công hạ, nàng lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, bước chân liên tiếp lui vài chục bước, điểm chân dùng sức chống lại vách đá sau nhô lên điểm, nhưng láo như vậy, cũng không phải biện pháp. Thấy hỏa long cùng đã chịu ủng hộ dường như lại xúc lực, phun ra một đạo dài chừng mấy chục mét dung nham, thạch đôi vách trong độ ấm tiêu thăng, mà xuống một khắc, xoay quanh long, mạn trướng thủy, nóng cháy dung nham đồng loạt đánh út lại, Sở Minh rảo nhíu mắt, hải đường hoa tay háo biên đắng động, theo nàng động tác ở giữa không trung vẽ ra một đạo độ cung. Không dứt đúng không? Vô số kiếm khí ngay sau đó phát ra, Sở Minh rảo rốt cuộc xuất kiếm, nhưng nàng trong tay kỳ thật không kiếm, cũng chưa từng vận dụng bản mạng kiếm, dùng để cứu cấp. Chỉ là nhiều năm như vậy tới lĩnh ngộ đến kiếm chi đạo. Nàng chính mình kiếm chi đạo. Đương nhiên, cùng bản mạng kiếm vẫn là vô pháp so. Kế tiếp trong chiến đấu, có này đó kiếm khí gia nhập, Sở Minh rảo thế công chi lực chướng một mảng lớn, cùng kia hai con rồng phượng có chính diện vật lộn mà không lùi chi lực. Ở cái này trong quá trình, nàng bắt đầu bị thương, chính thức bị thương. Sắt lá người cùng mang thù giống nhau, thừa dịp một cái gần người cơ hội đem nàng cánh tay cốt bóp nát một cây, ca một tiếng giòn vang. Sở Minh rảo thậm chí đều không kịp sắc mặt chấp nhận, trực tiếp mượn lực xoay người nhất kiếm, mặt phẳng nghiêng tương điệp, kiên quyết vô cùng kiếm khí lấy một cái thật lớn chữ thập ở không trung giao điệp, thẳng tắp chém ra đi. Sắt lá người cặp kia vẫn luôn mạo ánh lửa, không có lúc nào là không giống hề nhược trào phúng đôi mắt ảm đạm đi xuống. Và anh, bùi đất phi dương, sắt lá người ầm ầm ngã xuống đất. Sở Minh rảo dựa vách đá thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng vách đá, trong lòng thầm nghĩ. Này phá thạch đôi tổng không thể còn có tầng thứ 8 trạm kiểm soát đi. Nàng cùng Bạch Lâm mấy người cẩn thận thương thảo quá, từ thạch đôi chiếm địa độ cao, độ rộng cùng độ dày tới xem, nhiều lắm cũng liền 7 tầng. Nhưng, vạn nhất đâu? Đơn giản không có xuất hiện làm đầu người đại vạn nhất. Thạch đôi chung thật lâu không có động tĩnh. Sở Minh rảo vì thế biết. Đệ nhất tòa thạch đôi đến nơi đây, đã hoàn toàn bị đả thông. Nàng nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa, giữ lại. Liền xem Tuyệt Tình Kiếm Tông cùng Thiên Cực Môn kia mấy cái bản lĩnh. Giảm bất lực sau, tay trái cánh tay đứt gãy kia khối truyền đến một loại khó có thể thừa nhận đau đớn, còn có trên người địa phương khác đều ẩn ẩn làm đau, giống chỉ nửa báo hỏng con rối. Trong sơn động quá hắc, Sở Minh rảo khó có thể thả lỏng cảnh giác mà ở mới vừa chiến đấu quá địa phương dường như không có việc gì chữa thương, lập tức chỉ là liêu liêu mí mắt, nắm khai một cái dược bình, nguyên lành nuốt vào viên đan dược, rồi sau đó đá văng ra sắt lá người lăn đầy đất linh kiện. Một đường dưới đáy lòng tê khí hướng thạch đôi xuất khẩu đi. Tu bản mạng kiếm người đặc biệt kháng đau. Sở Minh rảo từ nhỏ đến lớn chịu quá da thịt khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng, rớt đứt thịt kinh này đó, nàng đều đã thói quen đến tiếp cận chết lặng trình độ. Nhưng không biết vì cái gì, lần này bị sắt lá người niết kia một chút, phá lệ đau. Nàng chậm rãi thông qua hẹp dài lối đi nhỏ. Kỳ thật lúc này đây, nàng vốn dĩ không nghĩ bại lộ kiếm ý, cũng không phải không có thủ đoạn khác ứng đối mới vừa rồi kia một đợt. Linh vật tự bạo này vừa ra liền rất dùng tốt, lần nào cũng đúng. Nhưng nếu địa sát đã bắt đầu cường điệu quan sát nàng, chậm chạp không sử dụng chủ tu thuật pháp càng kỳ quặc, nàng như vậy bộc lộ tài năng, đã không có quá lợi hại, cũng hiện ra cùng hóa nguyệt cảnh chút thành tiểu viên mãn cái này nàng vẫn luôn gần nhất bịa đặt tu vi tương ăn khớp thực lực. Cứ như vậy, địa sát hẳn là sẽ càng có tin tưởng trốn vào đệ tứ tòa thạch đôi cuối cùng một tòa trạm kiểm soát sau, chờ đồng thời thu hoạch Khương gia nhất có tiềm lực huyết mạch cùng với thánh điệp. Ý nghĩ khinh địch sao? Đặt ở loại này sống không biết nhiều ít tái, trừ bỏ thần chủ, những người khác hoàn toàn không bỏ ở trong mắt đồ vật trên người, hết sức bình thường. Sở Minh Giảo sau khi rời khỏi đây, phát hiện Chu Nguyên đã trở lại, ủ rũ heo hứa, ngồi ở làm lạnh lửa trại đôi biên thở ngắn thăng dài, cau mày xả ống tay háo thượng dịch nhầy, Khương Tự một ngông ngồi ở nàng bên cạnh, không biết từ nơi nào múc một chậu nước, chính ra sức mà ninh khăn tay hướng trên mặt mạng. Cách đến rất xa, một cổ khó nghe vị chua ập vào trước mặt. Cái này làm cho nàng bước chân trở nên phá lệ chần chờ. Bách Chu trước hết thấy nàng, dựa theo lệ thường dường như, tầm mắt trước tiên ở trên người nàng đại khái đảo qua, cùng thẩm tra dường như, tổng có thể thực tinh chuẩn phát hiện vấn đề. Hắn tầm mắt ở nàng bên trái tay háo biên yên lặng dừng lại. Một tầng giống như thực chất âm u như sương mù đầy trời khuếch tán, chiếm cứ hai cánh đẹp con người, chính ngọ dưới ánh mặt trời, loại này ánh mắt thượng chuyển biến đuổi đi vài phần trên người hắn hàng năm không tiêu tan thanh tủ, mơ hồ thiếu niên cảm bong ra từng màng. Như vậy vừa thấy, đã có hai phân giang thừa hàm bóng dáng. Phần 49. Nhận thấy được không đúng, chú Nguyên đầy mặt thống khổ mà quay đầu lại, ánh mắt vây quanh Sở Minh rảo dạo qua một vòng, rất là kinh ngạc nói, ngươi đây là, bị thương còn không nhẹ. Không đúng à, ngươi đều thương thành như vậy, chuyện thứ nhất không phải xử lý miệng vết thương, ngược lại trước liệu lý xiêm y cùng tóc đi. Là ngươi đều có thể nhìn ra được tới, Sở Minh rảo này một thân là mới liệu lý quá, vàng nhạt sắc xiêm y chú trọng tinh tế, đường may tinh mịn. Đa dạng đồ án không có một chút tan vỡ cùng khởi tuyến địa phương, tóc cũng thực chỉnh tề, bị nàng thực rời rạc mà chất lên, tùy ý lại không hỗn độn. Trừ bỏ cánh tay trái có điểm mất tự nhiên, nàng cả người như là mới vừa tắm gội thay quần áo xong, mà không phải mới từ tàn khốc trên chiến trường lui ra tới. Sở Minh Giảo chính là như vậy. Nàng chịu đựng không được nửa điểm dơ loạn cùng tì vết, có đau hay không, kia đều thượng nhưng thừa nhận, duy độc cái này, suy nghĩ một chút, nàng đều đầu quả tim phát ngứa, da đầu tê dại. Không phải cái gì trọng thương. Đệ nhất tòa thạch đôi phá. Sở Minh Giảo nhìn về phía Chu Nguyên, một bên ở Bách Chu sắt đến sạch sẽ hòn đá ngồi xuống dưới, hỏi, các ngươi bên kia đâu? Còn có Bạch Lẫm, đẩy đến thế nào? Chu Nguyên thống khổ bất kham mà xua xua tay, một bộ nghĩ lại mà kinh bộ dáng, đừng nói nữa, quá ghê tởm. Chúng ta kia tòa thạch đôi tới rồi đạo thứ 6 trạm kiểm soát, trở nên tiểu sơn giống nhau đại, thành tinh dường như, công kích người đồ vật là dịch nhảy cùng thủy, hướng nhân thân thượng một phun. Sú được đương trưởng liền tưởng phun. Ta cũng muốn đi đối chiến sắt lá người. Nàng dừng một chút, lại nói, Bạch Lâm kia cũng tới rồi đạo thứ 6, nếu thuận lợi nói, ngày mai đi, ngày mai liền đều có thể phá. Chỉ là, tới rồi đệ tứ tòa thạch đôi, phỏng trừng liền phải động thật cách. Sở Minh Giảo nghe nàng nói xong này đó, tự hỏi một hồi, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền thấy bên cạnh người ngồi nam tử vọng lại đây, ánh mắt vững vàng, thanh sắc mắt lạnh, không trước xử lý miệng vết thương sao. Nàng chậm rãi chớp hạ mắt, rồi sau đó gật đầu, đem bên trái lá sen biên cổ tay háo cuốn thượng một đoạn, lộ ra thủ đoạn trở lên bộ vị. A, trách không được so với phía trước thương đều đau một chút. Sở Minh Giảo một thân băng cơ ngọc cốt, màu da bạch đến huỳnh sán, tuyết giống nhau màu sắc, thuộc về cái loại này thoáng trọng một chút lực, liền sẽ lưu lại ô thanh trình độ. Lúc này tay háo một quyển, lộ ra phía dưới một đoạn cơ hồ chỉ còn da thịt hợp với cánh tay, xương cốt hẳn là vẫn nát, hiện ra một bên uốn lượn bộ dáng. Nhất muốn mệnh chính là, kia sắt lá người công kích người thực không bình thường, chợt vừa thấy là một đống sắt vụn đồng nát, phiếm kim loại quang, thực tế kia kim loại bị trong mắt hỏa nướng đến nóng bỏng, như bàn ủi, cùng Sở Minh Giảo quá kia nhất chiêu khi, đồng thời ở nàng cánh tay thượng để lại rất sâu dấu vết. Liếc mắt một cái đảo qua đi, tuyết trắng màu lót thượng, cái gì dấu vết đều có, xanh tím đến biến thành màu đen, bị thiêu hồng thiết lạc đến đỏ lên, liệu khởi một đống lớn nhìn thấy ghê người bọt nước, kia bọt nước vừa vỡ, nước mủ chảy ra tới. Càng có vẻ lung tung rối loạn. Chu Nguyên xem đến nuốt nuốt nước miếng, không đau sao? Thói quen liền còn hảo. Sở Minh Giảo mặt không đổi sắc, nhấp nhấp khô nước môi, mới muốn bắt điểm cầm máu đi mủ nước thuốc giải lên, phát hiện đã có người động tác ở nàng phía trước. Từ tay háo cuốn lên tới, Bách Chu liền không lại ra quá thanh. Hắn đem linh giới miên điều xả thành một cái, thấm thượng mới thiêu nước ấm, rồi sau đó nhéo cổ tay của nàng, đem cánh tay cốt kia đoạn thảm không nỡ nhìn ra thịt tinh tế lau khô. Máu cùng nước mủ quẹ với nhau, bộ dáng làm người không thể chịu đựng được. Sở Minh Giảo rời mắt. Tầm mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống Bách Chu trên người. Bọn họ đã thật lâu không có như vậy hài hòa ở chung qua. Nháo ra hồ sâu tranh chấp kia vừa ra lúc sau, Sở Minh Giảo cùng ngày liền chuẩn bị hồi sở ra, Giang Thừa Hàm không đồng ý, nàng đem chính mình khóa ở trong phòng, không khóc không cười cũng không náo, nếu không nữa thì chính là lao tới tiểu thế giới, mỗi lần ra tới đều một thân muốn mệnh thương. Sở hữu tươi sống sắc thái đều từ trên người nàng biến mất, giằng co vài lần sau, trạng thái giống như so nàng còn không tốt Giang Thừa Hàm bất đắc dĩ thỏa hiệp, đáp ứng rồi nàng đơn phương ném xuống 10 năm chi ước. Từ kia về sau, nàng liền lại không đặt chân quá Triều Lan Hà, nhưng là nàng có thể nhận thấy được, rất nhiều lần, thần niệm lặng lẽ bao trùm Sở Gia. Nàng chưa bao giờ đi ra ngoài gặp qua hắn. Khó được, Bách Chu nhạy bén cảm giác lực mất đi hiệu lực, cũng không có nhận thấy được Sở Minh Giảo ở thực chuyên chú mà quan sát hắn. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư, đều ở bị Sở Minh Giảo làm đến lung tung rối loạn, rối tinh rối mù cánh tay thượng. Hắn dùng ấm áp khăn cho nàng trà lau thời điểm, nghe được nàng thực nhẹ mà tê hạ. Lại vừa thấy, xương cốt đứt gãy địa phương đã lại hồng lại sưng, cô lấy mấy cái đại bao. Bách Chu dừng một chút, bắt đầu thượng dược phấn. Nàng lại tê một tiếng. Bách Chu vẫn luôn du mắt, thấy không rõ cụ thể biểu tình. Lúc này, hắn đem khăn ném về thao đồng, trong buồn thủy thực mau nhuộm thành huyết sắc, nhẫn nhịn, hỏi. Tạo thành này thương thế công, lúc ấy thật sự tránh né không khai sao? Hiển nhiên không phải. Hắn quá hiểu biết cái này cô nương, đánh nhau lên quên hết tất cả, nàng không cảm giác được đau. Từ trước ở Sơn Hải giới, nàng còn lúc còn rất nhỏ, chọn người tỉ thí khi liền bắt đầu nếm thử vượt cảnh khiêu chiến, thất khiếu đổ máu đều chỉ là niết cái thanh trần quyết sát một sát, bỏ dậy lại quên hết tất cả mà tiếp tục. Mặt sau bản mạng kiếm chân chính trưởng thành lên, bắt đầu quét ngang một mảnh khi, rất nhiều hoàn toàn có thể không cho chính mình bị thương. Hơi lui một hai bước liền hoàn toàn có thể tránh đi công kích, nàng cũng lăng là muốn đón đỡ, rõ ràng đi theo hắn cùng Sở Nam tầm học rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Nàng lại không phải sẽ không. Nhưng nàng cố tình lười đến dùng này đó, quan tới chính là lấy cực hạn tan biến kiếm đạo áp diệt hết thảy. Cũng không trách từ trước Sở Nam tầm luôn tóm được nàng nhắc mãi. Liên loại tính cách này, khó trách có thể bị bản mạng kiếm lựa chọn. Bản mạng kiếm không thích nàng mới kỳ quái. Có thể trốn. Sở Minh Giảo nhìn chính mình bị hắn méo thủ đoạn. Chớp hạ mắt, rất là thành thật, nhưng ta vẫn luôn đang đợi cái này gần người cơ hội, nó gần người, kiếm khí của ta là có thể chém ra đi, hơn nữa ở giữa mệnh môn. Đánh nhau sao, nào có gió êm sóng lặng một chút thương không chịu. Nàng không gặp Giang Thừa Hàm cùng ai động thật cách cùng ai huyết đua quá, liền không nói hắn, Sở Nam Tầm cùng Tô Hẩn Ngọc này hai cái, thậm chí ngay cả luôn luôn chủ trương đánh không lại liền chạy tống phân, bọn họ thật tiến bí cảnh, thật cùng người thượng luận võ đài, cái nào trong xương cốt không một cổ hung kính. Kết quả trái lại, cùng chung kẻ địch, tóm được nàng nói thời điểm là một cái so một cái hăng say. Mặt sau tìm không thấy cơ hội sao. Bách Chu lại nhẫn mại tính tình hỏi, dừng một chút, tay dừng ở nàng đứt gãy xương cánh tay hai bên, nói, muốn nối xương, ta tận lực nhẹ điểm. Sở Minh Giảo gật gật đầu. Bất đồng với Giang Thừa Hàm hàng năm lạnh băng ngón tay, Bách Chu bàn tay ấm áp, da thịt chạm nhau khi, có loại gọi người tâm an lực lượng. Kế tiếp quá trình thập phần gian nan. Sở Minh Giảo bắt đầu chân chính cảm thấy đau. Đặc biệt là hắn méo vai quá khứ kia một khối cánh tay cốt, nhanh chóng mà quải hồi tại chỗ, kia trong nháy mắt, nàng ngón tay đều nhịn không được cuộn tròn lên. Nối xương lúc sau, Bách Chu không chịu khống chế mà dương mắt, nhìn nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, da thịt tương dán. Bọn họ khoảng cách gần đến, nàng thoáng lệch về một bên đầu, sợi tóc liền thuận thế quải cái cong, dừng ở hắn mu bàn tay thượng, giống trên nền tuyết khai ra một mảnh thuần hắc mềm mại hoa, hoặc là một mảnh mềm như bông tiểu mây đen. Nàng vẫn là chưa từng kháng cự. Mắt nhân đại mà viên, bởi vì đau đớn, chóp mũi thấm điểm mồ hôi, gương mặt bạch lộ ra nột phấn, nếu nhìn kỹ, đồng tử chỗ sâu trong còn cất giấu một chút thực không rõ ràng. Ý cười. Đau thành như vậy, còn cười. Nàng thực thích đế sư sao? Còn có lần trước, nàng cùng Tô Hoẩn Ngọc cũng như vậy không bố trí phòng vệ mà nói chuyện với nhau, kia khoảng cách gần đến chát người đôi mắt. Bất luận là thần chủ Giang Thừa Hàm, vẫn là đế sư Bách Chu, đều minh bạch trong tâm giới, tu sĩ bất luận nam nữ. Phần lớn không câu nệ tiểu tiết, sẽ không có như vậy rõ ràng giới hạn cùng nam nữ chi phòng. Sở Minh Giảo đối cái này cũng từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Này có lẽ thật sự không có gì. Đáy mắt âm u lại biểu hiện đến phá lệ chân thật, thậm chí lại ở vốn có cơ sở thượng nặng nghề phủ lên một tầng. Từ trước, Sở Minh Giảo tại bên người khi, hắn cảm xúc cũng chưa từng như thế nôn nóng quá. Hắn lòng mang cái loại này cực kỳ mờ mịt phức tạp tình tố, tưởng thật sâu đem mấy thứ này chôn xuống, còn là kinh không được ngẩn ra một cái trước mắt. Hắn tưởng, Tống Phân nói được không sai, ở phương diện này, hắn có lẽ chính là quá mức keo kiệt. Phục hồi tinh thần lại, Bách Chu ngưng mi, dùng khăn sạch sẽ lông chim, dính lên chữa thương thuần lộ, chấm ở rửa sạch tốt đoạn cốt cùng miệng vết thương thượng, nhìn hảo hảo trên da thịt một mảnh xanh tím, môi tuyến banh thẳng, hiếm thấy nhiều lời hai câu, lần sau loại tình huống này, có thể tạm lánh mũi nhọn. Chỉ là nhiều 15 phút chu toàn, lại có thể khỏi bị loại này ra thịt chi khổ, không hảo sao. Không ra dự kiến, hắn nhìn đến Sở Minh Giảo nghe được nghiêm túc, nhưng cái loại này biểu tình, quả thực liền đem thai trái tiến, thai phải ra viết ở trên mặt. Hắn nhịn không được nói, chẳng sợ chính ngươi không thèm để ý, cũng vì bên người để ý người suy nghĩ một chút. Bọn họ nhìn đến miệng vết thương này, sẽ không cảm thấy đau lòng sao. Nghe thế, Sở Minh Giảo phụt cười hạ, đế sư, ta hiện tại là thật sự tin tưởng tiểu thế tử nói câu nói kia, ngươi xác thật là như thế này, đối ai đều hảo. Bách Chu chưa nói cái gì, chỉ là đem xé tốt miên điều cái ở nàng đoạn cốt địa phương, chuẩn bị cốt chắc. Nhưng ngươi nếu nghĩ như vậy, đã có thể đã đoán sai. Nàng hoảng cẳng chân, váy bên cạnh thêu hải đường hoa cùng sống lại dường như giải khai độ cung, thấp thấp nói, ta đã sớm trưởng thành, đều có đạo lữ, cha mẹ thân nhân mới sẽ không quản ta, bạn tốt đều các có các theo đuổi, các có các sinh hoạt. Chỗ nào tới người quan tâm một đạo xèo a? Nói được thật đúng là giống như vậy hồi sự. Đến nỗi đạo lữ, nàng cắn thật dài điệu hoàn thanh mở miệng, âm thanh thúy, hắn chưa bao giờ quản ta, càng sẽ không đau lòng ta. Ta phía trước cùng ngươi giảng quá, chúng ta niên thiếu thành hôn, đến nay cũng có không ngắn năm tháng. Đế sư hẳn là cũng biết. Thành hôn lâu rồi, còn không đều như vậy. Bách Chu cái này là thật dừng lại, hắn chậm rãi dương mắt, cùng nàng đối diện. Không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy trước mắt kia hai đợt trăng non đôi mắt, ý cười so với phía trước càng vì rõ ràng. Sợ hắn không tin dường như, Sở Minh Giảo một bên nhai đang ăn dược, quai hàm hơi hơi phồng lên, đem kia cổ ngọt nị nuốt xuống đi sau, cường điệu nói, thật sự. Nàng cơ hồ có thể từ kia trương hết sức ưu việt trích tiên gương mặt thượng nhìn ra một hàng tự, hay còn mang theo loại khó có thể lý giải không thể tin tưởng. Nếu một hai phải giải đọc một chút, kia đại khái là kẻ lừa đảo. Chương 42. Sở Minh Giảo tung ra như vậy vài câu cực có lầm đạo tính nói sau, trên mặt biểu hiện đến cực kỳ thong dong tự nhiên, không có nửa điểm rắc mặt bôi nhỏ người chột dạ. Mà trên thực tế, Tô Bẩn Ngọc cùng Tống Phân vì cái gì sớm liền xem thấu nàng bản chất, nói nàng gian xảo, đó là có đạo lý. Nay đỉnh thờ ơ mũ tạp dừng ở Bách Chu trên đầu, quá oan. Trước nay bình tiết cẩn thận, lòng hiếu kỳ tiếp cận với vô nam nhân đều nhịn không được sinh ra loại vì chính mình biện bạch xúc động, mặc, hắn nuốt xuống rất nhiều lời nói, cuối cùng giống liền câu chuyện giống nhau, nhẹ giọng hỏi, thành hôn lâu rồi, liền thế nào? Lúc này, Chu Nguyên rốt cuộc đem ghê tởm người dịch nhầy rửa sạch sẽ, hợp với khắp mười mấy biến thanh trần quyết, hương thơm đem thanh tưởi xua tan, mới xoa xoa chính mình rốt cuộc trở nên nhu thuận khô mát tóc dài. Vừa nghe lời này cha, gia nhập tiến vào, đế sư nhất tộc xưa nay không dính khói lửa phàm tục, ngươi không hiểu biết trong đó thường tình a, hết sức bình thường lạc. Nàng thanh thanh giọng nói, nói có sách, mách có chứng, bắt đầu phổ cập khoa học nhân gian rất nhiều tình trạng, người này một đời, đến gặp được bao nhiêu người đâu, đếm cũng đếm không hết. Mỹ diễm kiều mị, lạnh nhạt như xương, tùy ý trưng dương, tính tình ôn nhu cùng tính tình quái đản, gặp dịp thì chơi hoặc là kinh hồng thoáng nhìn, đang ở này ồn ào náo động hồng trần, khi tới hy hướng tâm lại chỉ có một viên, có thể ai đến đủ sao? Có du hí nhân gian tay ăn chơi, không thu tâm, nơi trốn lưu tình, nhưng người ít nhất sống được minh bạch, còn tính bằng phẳng. Nhưng này lại chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung số rất ít thôi. Có rất nhiều người sớm liền định ra cảm thấy chính mình sẽ thích cả đời người, đem lời âu yếm cùng lời thề nói biến, nhưng lúc ấy bọn họ mới bao lớn. Nhân sinh con đường đều vừa mới mở đầu. Mọi người đều cho rằng niên thiếu rung động không thể thay thế được, không nghĩ tới nhân tâm sẽ biến. Tình ý cũng sẽ bị vụn vặt hàng ngày sự tiêu ma hầu như không còn, ngày ngày nhìn cùng khuôn mặt, thời gian lâu rồi, xem đối phương liền cùng xem cái thứ hai chính mình dường như, xác thật cũng nhất không nổi cái gì kính. Chu Nguyên tuổi không lớn, ở phương diện này lại rất hiểu giống nhau, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, có chút người lý trí, đối mặt như vậy cục diện, trong lòng rõ ràng, này một cái là như thế này, cái thứ hai, cái thứ ba, cũng vẫn là như vậy, niệm cập đã từng tình ý, lựa chọn bình đạm như nước mà qua đi xuống. Có người lại đến chết theo đuổi tình yêu, gặp cái kia nhất kêu chính mình tâm động, liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa không quan tâm, đế sư luôn là nhắm chặt cổng lớn, không biết có từng nghe nói qua ngàn dặm xem tạ phùng sinh. Hắn cũng coi như là niên thiếu thành danh, thăng nhiệm vì trưởng lão sau, địa vị có, tài phú có, quyền thế cũng không kém, nguyên bản, bọn họ hai phu thê nhật tử qua đến tốt tốt đẹp đẹp, hắn phu nhân là hắn đồng môn sư muội, ngày xưa mấy lần cửu tử nhất sinh, bồi hắn từ bụi gai cùng nhấp nhô chung đi tới. Hai vị này tình yêu còn một lần bị nhân xưng tụng. Phần 50. Ai biết được, mặt sau tạ phùng sinh khí tiết tuổi già khó giữ được, thế nhưng cùng nhạc linh xuân phong nhất độ, bị mê đến kêu kêu một cái thần hồn điên đảo, nói cái gì đều nghe không vào, một lòng muốn cùng nguyên phối giải khế, phải cho tân hoan một cái danh phận. Còn có trên triều đình vị kia phiêu kỵ tướng quân. Nhìn ra được tới, chú Nguyên không thiếu giải loại này phong lưu vận sự, cuối cùng, lắc đầu, xách một tiếng, tổng kết, nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ có một ý tứ, thành hôn lâu rồi, ở chung lâu rồi, người liền nhị. Có tình người cũng đa tình, tân hoan cựu ái, di tình biệt luyến, không đều là dùng để hình dung những việc này sao. Nàng giọng nói rơi xuống khi, Bách Chu mới đưa miên điều dùng dây nhỏ trói chặt, lại đem Sở Minh rảo cuốn lên tay háo chậm rãi bông, lá sen biên tay háo bãi từ hắn khe hở ngón tay gian thổi qua đi, như là bị nào đó chữa nhọn nhọn mà chọn phá mịt mở cảm xúc. Hắn bàn tay gom lại, ở giữa không trung đình trệ một cái trước mắt. Sở Minh rảo chiều hắn xem qua đi. Thần chủ Giang Thừa Hàm kỳ thật cũng không hiểu biết người, không hiểu biết bọn họ bản tính, không hiểu biết bọn họ rất nhiều mâu thuẫn ý tưởng cùng kiên trì, càng không hiểu biết bọn họ sớm 3 chiều 4 phản bội cùng đa tình. Hắn nghiễm nhiên là một trương thuần trắng giấy. Năm đó hắn mới quen tình yêu, cũng từng quả quyết áp xuống điểm này niệm tưởng, nhưng hắn ở phương diện này thật sự là vụ về, giống cái sinh hoạt ở tuyết sơn đỉnh, không dành thế sự thuần trắng người tuyết, Sở Minh rảo lại là cái giải quán kiều, chọc đến quan tâm nàng người lại tức vừa buồn cười, tiện đà càng vì hiếm lạ nàng đứa bé lanh lợi. Hắn một mặt nói cho chính mình hẳn là hai bàn tay trắng, đoạn tuyệt thất tình lục dục, một mặt liền tránh né đều không đủ kiên định, uyển cự nói đến nhẹ nhàng, nửa cái tự trọng âm đều tìm không ra tới. Tâm động thành như vậy, hắn có thể là Sở Minh rảo đối thủ sao? Lúc trước đại tư tế cùng nhị tư tế biết được việc này, vô cùng đau đớn, khó có thể tiếp thu, đã từng bẻ ra xoa nát, quỳ trên mặt đất nói thẳng, người cùng thân bất đồng, người có thất tình lục dục, một lòng mềm mại khi mềm đến giống vân, giống đông, giống tuyết trắng, nhưng ngạnh lên khi, liền có thể trở thành trên đời này nhất tuyệt tình đả thương người nhận. Hắn càng trầm luân, liền sẽ bị này nhận bị thương càng sâu. Chu Nguyên nói, dừng ở trong hai, kỳ thật cùng hai vị tư tế là cùng cái ý tứ. Người ái qua không chứng cửu, thượng thiên phú dư bọn họ ái năng lực, tựa hồ cũng đã ngầm đồng ý bọn họ có thể dùng loại năng lực này lần lượt tuần hoàn, thẳng đến tìm được cùng chính mình nhất phù hợp linh hồn. Bách Chu mí mắt nhẹ nâng, hắn lông mi hiện ra một loại thâm ngưng hắc, so con ngươi nhan sắc càng sâu, màu da lộ ra lánh bạch màu sắc, dừng ở trong mắt người khác, thật sự có loại quân tử như lan, không thể vịn cành bẻ khí chất. Hắn cùng Sở Minh rảo đối diện, nghe không ra thực rõ ràng cảm xúc, thời gian dài, Sở cô nương cũng cảm thấy lị sao. Sở Minh rảo thực thích xem Bách Chu đôi mắt. Này sẽ làm nàng có loại hoảng hốt trở lại nhiều năm trước kia, mới cùng Giang Thừa Hàm ở bên nhau khi ảo giác. Nàng thích thiếu niên dài quá song cực kỳ xinh đẹp ánh mắt, nàng có thể từ bên trong nhìn trộm đến rất nhiều tốt đẹp, cao hứng khi, bên trong cất dấu mới ngoi đầu nột măng, biến ảo đám mây, còn có con bướm cánh. Không cao hứng. Chính là Di Thiên Đại Tuyết, sổ khởi sương sương mù, cùng với bị vũ đánh đến rơi rất tan tác hoa cỏ. Tựa như bây giờ. Cũng không phải ta cảm thấy nị. Sở Minh rảo kia cổ hư kính vẫn là không có thể duy trì rốt cuộc, nàng nguyên lành ném xuống câu nói một cách mơ hồ nói, lại pha giống như vậy hồi sự mà thở dài thanh, đế sư, ta cùng hắn ý kiến không hợp, rất nhiều sự, hắn căn bản sẽ không cùng ta nói. Ngươi nói, tới rồi lời nói cũng chưa đến nói nông nỗi, cảm tình lại có thể hảo đi nơi nào. Nói xong, nàng xua xua tay, chiều Chu Nguyên cười hạ, chúng ta đừng kích thích hắn, đế sư một mạch thật vất vả cây vạn tuế ra hoa, có thích cô nương, như vậy vừa nói. Đem hắn dọa đi rồi, làm sao bây giờ? Chu Nguyên tức khắc bị gợi lên lòng hiếu kỳ, kinh ngạc ánh mắt đảo qua tới, đế sư cư nhiên cũng sẽ thích người. Đế sư ngày thường không phải đều không ra khỏi cửa sao? Nhà ai nữ tử a? Ta thế nhưng cũng chưa nghe nói qua. Rất là không thể tin tưởng miệng lưỡi. Bách Chu không nói tiếp, hắn hậu chi hậu giác từ Sở Minh rảo phủ định lời nói chung hấp thu đến một chút tâm an, mặc dù nàng nói được hàm hồ, nhưng cuối cùng miễn cưỡng ngăn chặn một ít càng ngày càng khó lấy áp lực ý tưởng. Thần sinh nguyệt sẽ ở 3 tháng sau đã đến, những cái đó miệng nàng rất nhiều sẽ không nói sự, cũng sẽ theo cái này thời hạn đẩy mạnh mà được đến giải quyết. Hắn không tính toán giấu Sở Minh rảo thật lâu. Hắn lại như thế nào lạnh như băng xương, mất đi cắt đứt kia một bộ phận phát sinh ra tới, thuộc về người cảm xúc, cũng như cũ nhai không được nàng như vậy lãnh đạm, xa cách, cùng người xa lạ giống nhau sự không liên quan mình ánh mắt. Chờ Sở Minh rảo phiêu tán tay háo phiến che khuất bao trùm miên điều miệng vết thương, Bách Chu chậm rãi buông tay, đứng dậy. Ở Sở Minh rảo bên cạnh người không xa địa phương ngồi trở lại đi, lưng lôi ra thon dài thẳng tắp đường cong, cách một hồi, hắn không yên tâm mà dặn dò, nếu tưởng tại hạ thứ động thủ trước dưỡng hảo miệng vết thương, hai ngày này cô nương vẫn là thành thật một chút, miệng vết thương mỗi 3 cái canh giờ yêu cầu đổi một lần dược, khôi phục thương thế đan dược cũng không. Thể đỉnh. Sở Minh rảo bĩu môi, đã biết. Bạch Lâm cùng Mạnh Trường Vũ ở đệ nhị, 3 tòa thạch đôi dừng lại suốt một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm. Mới kéo thương một trước một sau trở về, sau khi trở về lời nói cũng chưa nói thượng một hai câu, liền hãy còn quán thành bùn, Chu Nguyên bỏ dậy, tại đây hai vị trên người giải đem linh dịch, lại đá đá Bạch Lẫm, hỏi, thế nào? Quá quan liền điểm cái đầu. Mạnh Trường Vũ liền gật đầu sức lực cũng chưa, chỉ là rất nhỏ biên độ mà chịu chịu ngón tay, lại thống khổ mà rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng phun ra một câu, cho ta véo cái quyết, rửa rửa. Một thân không nỡ nhìn thẳng Dịch Nhầy. Còn có hân thiên xú vị. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình là đi tạc hố phân. Chu Nguyên biết cái loại này tư vị, rất là thương hại mà cho bọn hắn hai làm một trận mưa, một lần trả hết không xong vài thứ kia, nàng hợp với khắp ba bốn biến quyết, kia cổ hít thở không thông khí vị mới tốt hơn một chút. Sở Minh giảo chịu đựng không được như vậy hình ảnh, nàng thối lui đến Bách Chu phía sau, lấy hắn đương cái chắn giống nhau, đem chính mình lá sen biên tay áo hoàn toàn triển khai che khuất nhăn thành khổ qua mặt. Tay nàng là kiếm tu tay, theo lý thuyết như thế nào đều sẽ khởi chút cái kén, có vẻ cứng đờ, nhưng không chịu nổi nàng bỏ được hạ các loại thiên tài địa bảo bảo dưỡng, mười ngón căn căn huỳnh bạch non mịn, thẳng tắp cân xứng, hơn nữa cùng nó chủ nhân bản thân dường như, có hai phó gương mặt. Cầm kiếm khi có thể khởi động lạnh thấu xương kiếm ý, ngày thường lại cùng không xương cốt giống nhau, mềm tháp tháp, có được không thể tưởng tượng mềm dẻo độ. Bách Chu sống lưng ở nhận thấy được có đốt ngón tay không quá chú ý mà dán lên tới khi, liền tự phát cứng quòng trụ, dán lên tới hai ba căn ngón tay cách quần áo dán sát vào hắn cột sống, lực đạo không nặng, một xúc tức thu, như là muốn té ngã lâm thời mượn lực giống nhau. Phong từ phía sau thổi tới, mang theo Sở Minh rảo trên người cái loại này độc hữu bạch thược dược hương. Nàng giống như thật là một không cẩn thận dán lên tới. Ngay sau đó, nàng liền sợi bông giống nhau phiêu đi ra ngoài, cầm từ linh giới nhảy ra tới đồ vật, bóp quyết, hướng trên mặt đất nằm liệt hai người trên người sái. Kia không phải linh dịch, mà là một loại như kéo dài mưa phùn sương mù, kia sương mù thấm nhuận không tiếng động mà dán lên bọn họ thân hình, như là ở tẩm bổ cái gì thổ nhưỡng hạt giống. Bạch Lẫm mở mắt ra, cảm thụ đau đến co rút thân hình bắt đầu giãn ra, giống vào đông gần chết người đột nhiên phơi tới rồi ánh vàng rực rỡ âm dương, cái loại này dòng nước gấm trải qua khắp người, chua xót đến muốn tạc nước cơ bắp ngay sau đó thả lỏng lại. Mạnh Trường Vũ cũng di một tiếng, một lần nữa sống lại đây, lớn đầu lưỡi nói, đây là cái gì? Thật thoải mái. Nhất thích hợp mới trải qua quá siêu cường chiến đấu người, coi như kia chản hàm hoa nhưỡng đáp lễ. Sở Minh giảo cười một cái, gương mặt sinh vượng, kia rượu không phải vật phàm, Bạch công tử hào phóng, nhưng chúng ta không hảo bạch chiếm người tiện nghi. Sơn Hải giới có rất nhiều thượng vội vàng cấp Sở Minh giảo tặng đồ người, nhưng nàng nhất không thiếu chính là mấy thứ này, tiêu tiền quá độc ác liền chính mình đi kiếm. Nàng kiếm tiền cũng mau, đi trấn khu mỏ cũng áp tải, mai danh ẩn tích biểu đặt các loại thân phận đi cấp thế gia môn phiệt áp giải quý trọng vật tư. Cũng liền bên người này mấy cái đồ vật, nàng vui thu, thu không được, còn nghĩ đoạt, người khác, ngay cả nàng phụ thân cấp đồ vật, nàng đều hái muốn hay không, liền tính tiếp, cũng là cách mấy ngày liền thành lần mà còn đi trở về. Người một nhà cùng người khác, ở nàng nơi này, kêu một cái rõ ràng, danh giới rõ ràng. Một lát sau, Bạch Lâm cùng Mạnh Trường Vũ rốt cuộc hoán quá mức tới, bọn họ thay đổi thân xiêm y đi, lắc mình biến hóa, lại thành phong độ nhẹ nhàng, khí chất dung mạo đều giai tu sĩ nhân tài kiệt xuất. Mạnh Trường Vũ mở miệng giới thiệu tình huống bên trong, đệ nhị tòa cùng đệ tam tòa trạm kiểm soát đều phá, hiện tại liền thừa đệ tứ tòa thạch đôi. Dứt lời, hắn nhịn không được trà sát cánh tay, ta như thế nào cảm thấy, này ban ngày càng nhiệt, buổi tối càng ngày càng lạnh. Đế sư còn chịu đựng được đi. Bách Chu gật đầu, không ngại, ta trên người còn có phụ triện. Địa sát ở thúc giục chúng ta. Chu Nguyên đến ra cùng Sở Minh giảo đồng dạng kết luận, nàng tùy tay vớt đem trên mặt đất toái cắt đất, dùng đầu ngón tay nghiền nghiền, lại đặt ở cái mũi phía dưới nghe, xác thật là này cổ hương vị, này phiến không gian chủ nhân nội tâm rất là vội vàng. Mặt khác mấy cái lẫn nhau đối diện, các làm các biểu tình, cũng chưa nói chuyện. Này nếu là đặt ở ngày thường, ngồi ở chỗ này, cái nào là mặc người sâu xé, nghe người ta sai phái chủ. Ở tiến vào phía trước, không đề cập tới Sở Minh giảo này một hàng ngoại lai chi khách, chỉ nói trắng ra lắm, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên, này ba cái nơi nào thật đem địa sát bại ở một cái rất cao vị trí thượng. Địa sát tính thứ gì? Nhưng hiện tại, trải qua như vậy một loạt sự tình, địa sát gương mặt thật vạch trần, bọn họ lại tâm cao khí ngạo, cũng biết sự tình nghiêm trọng, như vậy dài hơn vải dệt thủ công hạ thiên la địa vong ngắm bắn địa sát, nhưng không phải là đến bây giờ cũng chưa hiện thân sao, dẫn ra địa sát nhiệm vụ chỉ có thể giao cho bọn họ. Bọn họ này năm cái xui xẻo quỷ, cộng thêm Khương Tự một cái tiểu xui xẻo quỷ. Đệ tứ tòa thạch đôi hẳn là không có bảy đạo trạm kiểm soát. Sở Minh rảo xa xa nhìn phía đệ tứ tòa thạch đôi phương hướng, kia thạch đôi sừng sững, quả thực chính là tòa màu đen sắt thép sơn, thoạt nhìn không cao, nhưng chiếm địa cực đại, so phía trước ba tòa còn đại, là hoàn toàn có thể bố trí hạ bảy đạo trạm kiểm soát, thậm chí còn dư giả, nó đôi chúng ta rõ như lòng bàn tay, thiết trí bốn tòa thạch đôi, là bởi vì biết Khương Tự cùng đế sư vô pháp xuất lực. Chúng ta tam một người một tòa. cũng xác thật là như thế này, chúng ta ở bài trừ trạm kiểm soát khi đều vận dụng thật bản lĩnh, nó biết chúng ta bùng nổ cực hạn trình độ đại khái ở đâu, nếu đã thăm dò chi tiết, lại vội vàng mà thúc giục chúng ta, kia này đạo thứ tư thạch đôi, nó hẳn là sẽ không lại thiết trí như vậy nhiều nói trạm kiểm soát, này đã lãng phí thời gian, lại phân tán nó có thể tập trung lực lượng. Có lẽ, đạo thứ tư thạch đôi chỉ có tam quan, này tam quan khó khăn cực đại, nó muốn bảo đảm chúng ta mỗi người đều bị háo không, kế tiếp đối mặt nó công kích, không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Đây là một hồi song hướng đánh bạc. Vì từng người muốn được đến đồ vật, bọn họ ở đánh cuộc, địa sắt cũng ở đánh cuộc, nhưng là ai cũng vô pháp lui ra phía sau nửa bước. Bọn họ bị nhốt tại đây, vô pháp lâm trận bỏ chạy, chỉ có thể căng ra đầu thượng, địa sắt vì trước tiên cướp lấy thánh điệp cùng Khương Tự một thân huyết mạch, cũng vô pháp ẩn núp ở địa phương khác, thật tới rồi cuối cùng kia một khắc, mặc dù biết rõ bên ngoài rất nhiều trưởng lão đều ở mai phủ, nó chân thân cũng chỉ có thể giấu ở đệ tứ tòa thạch đôi trạm kiểm soát sau. Thua một phương nhất định sẽ trả giá thảm thống đại giới. Hiện tại rời khỏi còn kịp sao? Chú Nguyên nhìn xung quanh bốn phía, bất mãn mà nhíu mày, lưu quang mũi tên hảo về hảo, nhưng ta rốt cuộc không học mũi tên, cũng không tính toán vì cái này trả giá tánh mạng. Nàng đầu đốn éo, hỏi Sở Minh Giảo, đế sư là vì Bình Khương gia họa, kia Minh Giảo cô nương đâu? Cũng là vì lưu quang mũi tên tới. Nói đến nơi đây, mọi người đều là minh bạch người, Sở Minh Giảo ngồi ngay ngắn, nhìn về phía đối diện ngồi ba cái, trầm ngâm một lát sau lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn nói, ta muốn khóa hồn linh vũ. Một hàng sáu người, Sở Minh Giảo bên này chỉ có hai cái, Giang Thừa Hàm chủ thân lại lợi hại, hiện tại ngồi ở chỗ này, cũng là cái không có linh lực thứ thân, tự bảo vệ mình còn yêu cầu dựa đan dược cùng phụ triện, chiến đấu phương diện vội hắn không thể rút. Thấy thế nào, Bạch Lẫm bên kia ba cái đều chiếm hết ưu thế. Bọn họ muốn thật là cái loại này lòng mang lòng xấu xa, cũng sẽ không cùng Sở Minh Giảo cùng Bách Chu ở chung đến như thế hòa bình, tương phản, lời trong lời ngoài. Này mấy cái không coi khinh cùng trào phúng quá bọn họ, cũng không nói hai lời, trực tiếp đem lần này ứng phó địa sắt thành công sau sẽ được đến thủ lao về vì mình có. Nhìn ra được tới, bị 48 tiên môn bồi dưỡng đến còn rất chính trực. Suy nghĩ sẽ, Sở Minh Giảo sửa tay áo biên, Thúy Thanh nói thật, ta thực yêu cầu khóa hồn linh vũ, nó đối ta mà nói, là có thể trả giá tánh mạng quan trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể tuần hoàn bí cảnh quy tắc, cuối cùng một quan, ai ra lực lớn nhất, mấu chốt nhất. Này đạt được đỉnh cấp linh khí cơ hội liền về ai, bắt được linh khí người căn cứ mọi người sở xuất lực bất đồng, phân tương ứng đồ vật đi ra ngoài. Nữ tử vốn gối ngồi, nhan đan tấn lục, yêu đào đúng lý, thanh âm chậm lại khi vượng khai một loại hết sức chăm chú trinh trọng, như lâm rào tuyển vận, tiêu nghe nàng nói chuyện người cũng cảm thấy chính mình là bị trân trọng cái kia. Loại này lực hấp dẫn, là gọi người khó có thể cự tuyệt. Mạnh Trường Vũ đỡ chán, cảm giác chính mình lại bắt đầu đỉnh không được gương mặt kia mị lực. Nhưng sớm từ Chu Nguyên kia biết được nàng có đạo lữ, hiện tại hơi hơi đỏ mặt veo chính mình đùi, không quá tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Nhưng ta còn là tưởng nói, nếu lưu quang mũi tên đối với các ngươi mà nói không phải nhu yếu phẩm nói, có thể đem cơ hội này nhường cho ta. Các ngươi yêu cầu thứ gì, có thể cùng ta nói, ta sẽ không kêu các ngươi có hại. Lời này nếu là gọi người khác tới nói, tất nhiên sẽ bị cho rằng là nói ẩu nói tả, nhưng đặt ở Sở Minh Giảo trên người, nói như thế nào đâu, chính là vô cùng tự nhiên. Nàng chính là có như vậy tự tin. Bạch Lâm hít mắt, chuyển trên tay linh giới, một chốc một lát cũng không ra tiếng, như là ở nghiêm túc tự hỏi nàng lời này chân thật tính. Giây lát, hắn rất có hứng thú giống nhau xách theo kiếm ngồi thẳng thân thể, nói, Sở cô nương, ta người này nói chuyện tương đối thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng. Nếu có mạo phạm đắc tội địa phương, ta nơi này trước cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Người ta đều biết lưu quang mũi tên là cái gì cấp bậc bảo bối, tiến này phiến tổ mạch mỗi người đều có của cải. Biết rõ nguy hiểm, còn muốn lấy thân phạm hiểm, đủ thấy lưu quang mũi tên lực hấp dẫn. Người ta quen biết bất quá mười mấy ngày, dù cho ta tán thành thực lực của ngươi, nhưng ngươi ở 48 tiên môn chung không hề thanh danh, không tìm được người này, tựa như trống rông xuất hiện giống nhau, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Này đã là thập phần khách khí lời nói. Cũng ở Sở Minh Giảo đoán trước bên trong. Đổi làm là nàng chính mình, cũng sẽ có như vậy phản ứng. Khổ là đại gia cùng nhau kháng, thách đôi là đại gia cùng nhau đẩy. Làm tuyệt tình kiếm tông kiếm tu, từ trước mắt tới xem, xuất lực nhiều nhất cũng là hắn, sắp đến đầu, nhảy ra cá nhân nói chính mình thực yêu cầu mỗ dạng đồ vật, hy vọng đại gia suy xét hạ đem danh ngạch nhường cho nàng. Dựa vào cái gì? Có bao xa đi bao xa đi? Mặc dù nàng cơ bản có thể xác định, đệ tứ tòa thạch đôi cuối cùng một cái trạm kiểm soát, yêu cầu nàng ra bản mạng kiếm mới có thể thành công, nhưng không thể nói lời đến quá vẹn toàn, hơn nữa trong đó nội tình, bọn họ cũng đều không biết. Bạch Lâm ngón tay ở thân kiếm thượng điểm vài cái, như mày, như vậy đi, Sở cô nương, ngươi nói ra mấy thứ trên người của ngươi có, ta cũng cảm thấy hứng thú đổ vật tới, ta hoặc nhưng suy xét ngươi mới vừa rồi đưa ra kiến nghị. Sở Minh rảo cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc lâu, nàng chuyển động linh giới, ở bên trong chọn lựa sau một lúc lâu, cuối cùng ôm ra đem nửa người trường kiếm tới. Kia kiếm dài đến kỳ quái, hiện ra xà giống nhau vặn vẹo độ cùng, vỏ kiếm hoàn toàn dán sát thân kiếm, mặt trên khắc đầy kim sắc hoa văn, giống toàn khắc khắc văn, lại giống dùng dung nham áp ra tới tranh chữ. Tóm lại, kiếm không rất giống kiếm. Bạch Lâm thần sắc lại một chút ngưng trọng lên. Phần 51. Nếu luận đối các loại danh kiếm khống chế, kiếm tu không hề nghi ngờ xếp hạng thủ vị, có đôi khi, liền rèn kiếm rất nhiều năm sư phụ già cũng chưa bọn họ phân biệt đến mau. Đây là Ken. Sở Minh Giảo không như thế nào do dự, dứt khoát lưu loát mà rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng, kiếm khí dâng lên mà ra, phạm vi vài dặm, gió cắt tùy kiếm mà đi, tiêu kiếm khí mạnh mẽ, bá đạo, tràn ngập kiệt ngạo tỉ liếc chi khí, như một con thả về thảo nguyên liệt mã, muốn tức khắc làm càn rong ruổi, lại bị nàng vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay. Nay cổ hơi thở, Bạch Lâm tuyệt không khả năng nhận sai, hắn con ngươi chấn xúc, tầm mắt hoàn toàn bị trôi này kiếm hấp dẫn, sau một lúc lâu, hắn hầu kết lan lộn, ách thanh đọc từng chữ, như là muốn đem trong lồng ngực khiếp sợ chi ý xoa tiến hô hấp, rồng ngâm, long ngâm kiếm. Mười đại danh kiếm chung trên bảng có tên tồn tại, đồ đãi, rồng ngâm ra khỏi vỏ, kiếm khí khởi, phong vân kích động, cầm kiếm cùng người đánh với khi, sẽ có thương long than nhẹ, từng trận kim ngọc tiếng động, nó bởi vậy mà được gọi là. Đối kiếm tu tới nói, như vậy kiếm hy thế hiếm thấy, mỗi một thanh đều là trong lòng bạn tốt, trải qua này vừa ra, lưu quang mũi tên lại chân quý. Nó thân ảnh cũng đã hoàn toàn bị Bạch Lâm quên chư sau đầu. Bạch Lâm thật sâu hít một hơi, cùng trước mắt nữ tử đối diện. Nàng cầm kiếm bộ dáng, cùng hưu nhàn thả lỏng khi bộ dáng, hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù bằng khó hiểu phong tình tuyệt tình kiếm tông kiếm tu ánh mắt tới xem, hắn cũng không thể không thừa nhận, cô nương này lớn lên thực mỹ, nhất tần nhất tiếu, đều là phong tình, có thể kêu nhìn quen đủ loại kiểu dáng nữ tử mạnh trường vũ xem đến không rời mắt được. Chỉ là ở kiếm tu trong mắt, lại mỹ cũng chỉ phù với mặt ngoài. Phấn hồng bộ xương khô thôi, không có gì nhưng cứ gọi người kinh ngạc cảm thán lấy làm kỳ. Nhưng mà trước mắt, hắn tận mắt nhìn thấy, này như mùi thơm ngào ngạt đóa hoa giống nhau cô nương, chấp kiếm mà đứng, sống lưng lôi ra thẳng thon dài độ cung, thiên nga giống nhau cao ngạo, mười ngón tinh tế, vững vàng để ở trên chuôi kiếm, lăng là đem rồng ngâm khí thế một phân phân đè ép xuống dưới. Không có cực cường ngự kiếm thuật, làm không được điểm này. Nàng là kiếm tu, nhưng là rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng kiếm. Đối kiếm tu mà nói, kiếm chính là thân thể một bộ phận, người đến chỗ nào, kiếm liền theo tới nào, hơn nữa, hắn thậm chí không có cảm thụ quá nàng kiếm ý. Người muốn đem rồng ngâm, lấy ra tới làm trao đổi. Bạch Lâm trầm giọng hỏi, trong thanh âm mang theo điểm không thể tin tưởng. Nếu nó có thể đả động ngươi nói. Làm ra quyết định, Sở Minh Giảo liền không hề do dự chần chờ, nàng gật đầu, dùng long ngâm kiếm vãn cái xinh đẹp kiếm hoa ra tới, lược cuối cùng một chút hàn mang, đem kiếm đưa về vỏ, hỏi, như thế. Bạch công tử cảm nhận được đến tâm động. Bạch Lâm đem chính mình kiếm hướng lên trên đề, thản nhiên nói, ngươi nói đi. Bất luận cái gì một cái kiếm tu đều không thể cự tuyệt loại này dụ hoặc đi. Sở Minh Giảo cười một cái, như là sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, tiểu tâm nhéo váy biên ngồi trở lại đi, cả người gân cốt đều phía sau tiếp trước lơi lỏng xuống dưới, đôi mắt bị nhảy động lửa trại sấn đến doanh doanh sàn sán, phá đạo thứ tư thạch đôi, đem lấy được Khương gia khóa hồn linh vũ danh ngạch nhường cho ta, long ngâm kiếm đó là ngươi. Nàng ngược lại nhìn về phía Chu Nguyên cùng Mạnh Trường Vũ, hai vị cũng thế. Các ngươi đem hết toàn lực, phá vỡ thạch đôi sau, muốn chút cái gì, phàm là ta có thể thỏa mãn, đều sẽ không tiếc rẻ. Bọn họ hiện tại còn không biết đạo thứ tư thạch đôi rốt cuộc có vài đạo trạm kiểm soát, bản mạng kiếm công kích, nàng chỉ có thể xúc lực chém ra một đạo, kia cần thiết lưu đến cuối cùng. Nhưng phía trước trạm kiểm soát cũng không phải ăn chay, chỉ dựa vào nàng một người khẳng định không được, yêu cầu cấp đến chân chính ngon ngọt, này mấy cái mới có thể toàn lực một bác. Quyết tử chiến đấu. Bạch Lâm thật sâu nhìn Sở Minh Giảo, lôi kéo Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên đến một bên thương lượng đi. Vì thế sau nửa đêm, ở như vậy một cái thật vất vả lấy được điểm tiến triển, bầu không khí hẳn là so ngày xưa càng nhẹ nhàng ban đêm, một đợt đội ngũ chia làm hai sóng. Khương Tự bọc một trương thảm mỏng, nhìn xem bên này, nhìn lại bên kia tân dâng lên một đống hỏa, chỉ trừ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là ở Chu Nguyên vẫy tay khi nhảy nhót mà chạy tới, hắn vẫn là có điểm sợ Sở Minh Giảo. Muốn nói cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Mạnh Trường Vũ liếc Bạch Lâm liếc mắt một cái, ngáp một cái, buồn bực nói, ngươi không phải luôn luôn trực lai trực vãng, có cái gì nói cái gì sao, ngươi nhưng thật ra nói a. Hắn hôm nay bị tấu thảm, hiện tại từ kia quỷ thạch đôi bỏ ra tới, toàn thân đau nhức, chỉ nghĩ mê đầu ngủ cái đại giác, không muốn nghe Bạch Lâm đánh đố. Bình thường, hắn nhưng mới là cái kia đánh đố. Kỳ quái chính là, luôn luôn rất nhiều lời nói Chu Nguyên cũng trở nên trầm mặc lên, từ Sở Minh rảo nắm rồng ngâm xuất hiện, nàng liền ở vào một loại cực độ hoảng hốt trạng thái, hiện tại nhéo căn nhánh cây, không biết trên mặt đất quyển quyển vẽ tranh cái gì, viết một hồi lại lau, lại một lần nữa viết. Các ngươi hai sao lại thế này? Mạnh Trường Vũ ấn mệt nhọc đến thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương, cường chống tinh thần hỏi. Ta suy nghĩ, vị này Sở cô nương, rốt cuộc là ai? Bạch Lâm là cái một cái đường đi đến thẳng, không thích quanh co lòng vòng đông tưởng tây tưởng kiếm tu, nhưng đêm nay phát sinh sự, lại cùng địa sát, khương, gia, 48 tiên môn kết hợp lên, làm người vô pháp không đi nghĩ nhiều, hắn nói thẳng, Long Ngâm kiếm không phải giống nhau kiếm. Người trong miệng không bình thường kiếm quá nhiều. Mạnh Trường Vũ không để bụng mà chịu chịu khoe miệng, chỉ là ta nghe qua, liền có không dưới 30 loại, hiện tại thật sự không biết này không bình thường, rốt cuộc là như thế nào cái không bình thường. Chu Nguyên nói tiếp, giải đáp hắn nghi hoặc, 10 đại danh kiếm chí nhất. Cùng Bạch Lâm phía trước nói những cái đó kiếm căn bản không ở một cấp bậc thượng, 10 đại danh kiếm đã biết hiện thế có 7 bính, Tuyệt Tình kiếm tông tông chủ trong tay Bích Phỉ, Ngàn Dặm quan chủ phong trưởng lão Huyền Sắc, đây là phàm giới cùng 48 tiên môn sở hữu toàn bộ. Như vậy nổi danh, khó trách ngươi mới vừa rồi nhìn thấy nàng đem kia kiếm lấy ra tới sau, đôi mắt đều thẳng. Mạnh Trường Vũ đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cũng chính là nói, dư lại 5 bính. Đúng vậy, Bạch Lâm gật đầu, nhìn thẳng phương xa, tựa hồ muốn xuyên thấu qua trong bóng đêm khói mù, nhìn thấu bên kia ngồi kia hai người thân phận thật sự, dư lại 5 bính, đều ở Sơn Hải giới. Bản mạng kiếm là vạn kiếm đứng đầu, nó xuất thế, làm 10 đại danh kiếm cũng đi theo xu tử, toàn bộ thiên hướng Sơn Hải giới. T. Mạnh Trường Vũ rốt cuộc đuổi kịp ý nghĩ, thật sâu hít một hơi khí lạnh, ý tứ này nói, Sở cô nương là từ Sơn Hải giới ra tới. Nhưng là Sơn Hải giới đi thông 48 tiên môn lộ đã sớm bị phong kín a, phong thượng trăm năm đều. Hắn theo bản năng không thể tin được, lắc đầu, không thể đủ đi, giới bích trọng khai. Cũng sẽ không à, chúng ta căn bản không có thu được tin tức, hơn nữa giới bích nếu là thật sự khai, hiện tại đã sớm đầy đất Sơn Hải giới người, bọn họ thực hướng tới phẳng giới. Không biết có cái gì hảo hướng tới. Bọn họ còn đều ngao ngao kêu hâm mộ Sơn Hải giới hâm mộ đến muốn mệnh đâu. Tổng cảm giác hiện tại cục diện so với chúng ta trong tưởng tượng còn loạn. Chú Nguyên bay nhanh dùng gậy gỗ trên mặt đất họa ra mấy cái điểm, liếm liếm môi. Các ngươi xem à, đầu tiên là có Khương gia sự, dẫn chúng ta tiến tổ mạch, sau đó phát hiện địa sát căn bản không phải chúng ta trong tưởng tượng địa sát, kia rất có thể là bị Triều Lan Hà phong bế đồ vật, lại có vị này đến từ Sơn Hải giới, lai lịch không rõ, nhưng tuyệt đối không bình thường cô nương. Như vậy liên tiếp, sự tình toàn cùng Sơn Hải giới nhắc lên quan hệ. Nàng nhìn về phía Bạch Lâm, ngươi đối 10 đại danh kiếm như vậy hiểu biết, biết rồng ngâm phía trước ở đâu, là người nào bội kiếm sao? Hiểu biết quá. Nhưng Sơn Hải giới xưa nay thần bí, ta cũng nói không rõ cụ thể. Bạch Lâm trả lời, có cảm kích người ta nói chính là, rồng ngâm phía trước dừng ở Sơn Hải giới dư gia gia chủ trong tay, sau lại bị hắn coi như sinh nhật lễ vật đưa cho nhi tử, chính là dư gia đương nhiệm thiếu gia chủ. Kia như thế nào sẽ tới Sở cô nương trong tay đâu? Chú Nguyên ném ra cái ý vị thâm trường ánh mắt, nói, đầu tiên, có thể lướt qua giới bích, không dùng được cái gì phương pháp, là phụng chỉ tiến đến xử lý địa sát, vẫn là tự mình lẩn trốn ra tới. Cô nương này thân phận đều người phi thường có thể tưởng tượng, tiếp theo, nàng có thể từ dư gia thiếu gia chủ trong tay đoạt tới rồng ngâm, thuyết minh ít nhất bản thân cũng là bọn họ trong vòng người, cuối cùng, nàng họ Sở. Sơn Hải giới năm thế gia, nổi bật nhất thịnh, cũng là Sở gia. Họ Sở, tuổi không lớn, thân phận quý trọng, thả còn dùng kiếm. Lại nghĩ lại đi xuống, chú Nguyên cảm thấy chính mình trên đầu lập tức muốn tạc tiếp theo nói sấm sét, đem nàng cả người chém thành hai nửa. Nàng sờ sờ chính mình cánh tay. Kia mặt trên nổi lên một tầng nổi da gà. Ta chính là nói bừa nói, hẳn là không phải đâu. Như thế nào có thể là đâu? Kia chính là thần hậu. Không nhất định dùng kiếm, ta không gặp nàng lấy qua kiếm. Sở cũng không thấy đến là thật họ, nếu nàng thật là chạy ra tới, sẽ ngốc đến nên ngang thả ra tên thật tự. Có phải hay không Vu Hoan hãm hại Sở ra đều khó nói. Lui một bước nói, liền tính thật họ Sở, Sở ra thiếu chủ chung cũng không phải chỉ có vị kia điện hạ, nàng còn có cái muội muội. Trong nhà đứng hàng đệ tứ. Liên tính là như vậy, cũng hảo không đến nào đi. Chu Nguyên chống cằm, thật dài thở dài, mặt nhăn thành bánh bao, cùng Sơn Hải giới đều nhắc lên quan hệ, ta sợ hãi, cảm giác thật là không sống được bao lâu. Nàng giống như đều có thể ngửi được này trong không khí tử vong hơi thở. Kia có thể làm sao bây giờ? Mạnh Trường Vũ đôi mắt một bế, không nghĩ ra bí ẩn dứt khoát liền không nghĩ, chúng ta bị địa sát vây khốn, nhìn dáng vẻ, nó cũng không tính toán đại phát thiện tâm cấp điều sinh lộ. Nếu muốn tồn tại đi ra ngoài, chỉ có thể liều một lần. Hướng Hảo ngẫm lại, ít nhất trước mắt xem ra, vị này Sơn Hải giới kẻ thần bí, cho nổi thù lao. Chu Nguyên cũng lười đến lại cân nhắc, nàng buồn ngủ mà gục xuống thu hút ra, vô vô Bạch Lâm vai, đúng vậy, ngẫm lại Long Ngâm kiếm, mặt sau nhiều xuất lực. Ngày mai liền đều dựa vào ngươi. Lựa trại biên chỉ còn lại có hai người, Sở Minh rảo mừng được thanh nhàn tự tại, không cần cố kỵ ngụy trang, lập tức từ linh giới bảo ra mấy trương thoải mái đệm giường, lại tùy tay câu ra trương tiểu nhung thảm, hướng san bằng đại thạch đầu thượng một phô, một lót, chẳng ra cái gì cả giường sơ hiện hình thức ban đầu. Vài chục bước ở ngoài, Bách Chu dựa vào cây từ thạch đôi ngoan cường mọc ra tới thụ, cằm khẽ nâng, lông mi bình quét, thường thường ngẩng đầu nhìn xem màn đêm trống rỗng lập lòe sao băng cùng tiểu nguyệt, cố tình không hề răng khi, cái loại này tồn tại cảm giác đến thấp nhất, giống một trận nên diện mà đến thiền phong, sẽ không cứ gọi người cảm thấy có nửa điểm đường đột cùng không khỏe. Sạch sẽ đến gần như trong sáng cảm giác. Đế sư, ngươi không mị một hồi. Sở Minh rảo nguyên bản đã che đệm chăn ngủ hạ, chỉ lộ ra cái thiển sắc phát đỉnh, nghĩ đến hiện giờ thần chủ thân phận, ngẩn ra hạ, ủng bị ngồi dậy, xoa đôi mắt dưới ánh trăng xem hắn. Còn không có buồn ngủ. Bách Chu ôn thanh hồi nàng, chiều nàng lộ ra cái chấn an cười, hống người dường như, ngươi nghỉ ngơi đi. Các ngươi ban ngày phá trận, ta giúp không được gì, cả ngày đều có thể nghỉ ngơi, ban đêm ngược lại không mệt nhọc. Sở Minh rảo chậm gì gì mà úc thân, chỉ bên cạnh người tới gần đống lửa tuyệt hảo vị trí, ngươi ngồi như vậy xa, không lạnh sao? Bên kia đều không có hỏa. Hai người cách không tính gần khoảng cách, thêm chi dạ sắc dày đặc, Bách Chu vốn nên thấy không rõ thần sắc của nàng, nhưng rất kỳ quái, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong mắt phao phao giống nhau hiện lên tới bất mãn. Thậm chí có thể đọc ra ánh mắt kia trói lọi ý tứ. Ngươi còn muốn tránh đi nơi nào? Cảm thấy không đủ xa nói, bằng không đi cùng Bạch Lẫm bọn họ chắp vá đi. Bách Chu không tiếng động bại hạ trở tới, hắn đứng dậy, ngồi qua đi, nhưng vẫn là không dám ly Sở Minh Giảo thân cận quá. Hắn lại chi độn, cũng là cùng Sở Minh Giảo sinh sống nhiều năm như vậy nam nhân. Thiếu niên phu thế gian, có đôi khi lời nói đều không cần nói, một ánh mắt, liền biết lẫn nhau là có ý tứ gì. Sở Minh Giảo những cái đó động tác nhỏ. Phồng lên quai hàm bất mãn lên án, mỉm cười đối diện, còn có đầu ngón tay dán ở hắn xương sống lưng thượng, chuồn chuồn lướt nước xúc cảm cùng độ ấm. Bách Chu không thể nào cự tuyệt nàng từng bước tiếp cận, đã không đếm được có bao nhiêu thiên, bọn họ chi gian, so người xa lạ còn không bằng. Thiên địa giám sát chi lực dùng 13 năm thời gian, lấy cường ngạnh tư thái thế hắn áp chế đi xuống thuộc về người tình ti, như vậy dễ như trở bàn tay bắt đầu chấn động, dao động, rồi sau đó chứng nào tật nấy. Chiều lan thay nhau nổi lên. Nhưng kia một chút bí ẩn sung sướng qua đi, ngực giống bị thứ gì ăn mòn ra lỗ thủng, gió thổi qua, trống rông cay chát. Càng nhiều thời điểm, lại giống bị tắc một phủng tràn đầy đông, rõ ràng là mềm mại đồ vật, tích tụ đến cùng nhau, lại chạy dài ra toan trướng đến khó có thể giải quyết cảm xúc. Cùng sắt lá người chiến đấu, Sở Minh Giảo còn không có hoàn toàn hoãn lại đây, nàng có điểm mệt, bọc chăn nghiêng người nằm, đôi mắt dừng ở Bách Chu trên người, nửa điểm cũng không biết người này trong lòng thiên hồi bách chuyển tâm tư. Giống thưởng thức cái gì gọi người cảnh đẹp ý vui tác phẩm nghệ thuật. Không một hồi, liền nhắm hai mắt lại. Bách Chu trong lòng cái loại này ẩn ẩn cảm xúc lại lược đi lên. Cái loại này tư vị thực mâu thuẫn. Hắn vừa không hy vọng Sở Minh Giảo hoàn toàn làm lơ hắn, lại không hy vọng nhìn đến nàng quá mức quan tâm hắn. Bách Chu, Bách Chu. Bách Chu rốt cuộc, không phải Giang Thừa Hàm. Đêm dài khi, Sở Minh Giảo trở mình, nhận thấy được cánh tay cốt bị một cổ lực đạo nâng. Nàng lập tức cảnh giác lên. Đôi mắt mở nửa điều phùng, nhìn đến Bách Chu sườn mặt, lại ngửi được trên người hắn kia cổ thanh nhã xương tuyết khí, ngã đầu liền lại ngủ trở về, bọc nhung thảm quấn nửa vòng. Một bộ không quá vừa lòng bị đánh thức bộ dáng. Đến ích với tu sĩ thể chất cùng Sở Minh Giảo hàng năm bị các loại thiên tài địa bảo tẩm bổ ra tới cường hãn chữa trị năng lực, miệng vết thương bị hắn rửa sạch qua sau, không làm đại động tác, kỳ thật sẽ không có đau cảm giác, thậm chí miệng vết thương xương cốt vai chết địa phương bắt đầu phát ngứa nóng lên, là khép lại dấu hiệu. Hắn lại dùng lông chim dính linh dịch thượng dược thời điểm, đặc biệt ngứa. Sở Minh Giảo ngủ không được, nàng từ đệm giường nửa cái đầu, lộ ra lông xù xù phát đỉnh, đôi mắt còn buồn ngủ nửa mở nửa mị, nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên duỗi tay xúc xúc hắn mu bàn tay, thanh âm mang theo mới tỉnh ngủ nhập nhèm kính, miên đến cùng làm lũng không có gì khác nhau, hảo lãnh. Sợ hắn không lý giải, lại chậm gì gì đọc từng chữ, tay của ngươi, lạnh. Lãnh đến ngươi. Bách Chu biết nàng lúc này nhất không biết giận, cũng nhất dính người. Thanh âm phóng thật sự nhẹ, không tính toán hiện tại đem nàng kêu lên, cảm giác cánh tay trái hảo điểm không? Còn có đau hay không? Sở Minh Giảo lắc đầu, không nghĩ nói chuyện dường như nằm bò, vươn cánh tay trái cho hắn sờ mó, tóc dài theo nàng động tác hoàng lên, bọt nước giống nhau ở đệm chăn cùng trên vách đá trải ra khai. Như vậy thời gian, như vậy tư thái, như vậy bầu không khí, đều quá thân mật. Bách Chu đem thuốc bột cho nàng rơi tại miệng vết thương thượng, mặt trên đáng sợ ô thanh tiêu đi xuống rất nhiều, nhẹ một chút bỏng rắt cùng hoa thương đều nhìn không ra dấu vết, thấy nàng lộc cộc chuyển con mắt, biết nàng là ngủ không được. Tối nay ngươi đem Long Ngâm kiếm lấy ra tới, bọn họ có lẽ có thể đoán ra thân phận của ngươi. Hắn phút chốc mà mở miệng, nhẹ mà từ mà nhắc nhở nàng. Phần 52. Ta biết ta. Nàng dùng không bị thương cái tay kia chống cằm, lông mi theo đôi mắt độ cùng nết lên tới một chút, có vẻ gương mặt phấn nộn minh diễm, ngựa khí rất là thiên chân, dù sao cuối cùng cũng là muốn bại lộ, sớm một chút biết còn có thể lạc cái thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nàng cười ngâm ngâm, ngươi đoán được. Vẫn là dùng đế sư một mạch thuật pháp tính. Bách Chu không hồi những lời này, trầm mặc giây lát, rũ mắt, không biết dùng cái dạng gì tâm tình nói, rất nhiều sự, Minh Giảo cô nương kỳ thật có thể cùng đạo lữ nói nói, ngươi bị thương, nếu một mặt gạt, hắn cũng không từ biết được. Không phải không đau lòng. Như thế nào sẽ không đau lòng? Đây là ở biến tướng phản bác nàng buổi sáng nói câu nói kia đâu. Sở Minh Giảo trong mắt lại dạng khai một chút sán sán ý cười, không biết vì cái gì, mỗi lần nhắc tới cái này, nàng tâm tình giống như luôn là thực hảo, hiển nhiên không phải bởi vì nghĩ đến Giang Thừa Hàm mà bật cười, mà là đơn thuần bởi vì những lời này. Ta nhưng thật ra tưởng nói a, từ nào nói đi. Nàng vẫn là cười, không thấy thương cảm bộ dáng, mắt cũng không chấp mà tin khẩu nói bậy, quanh năm suốt tháng, ta tổng ở ăn hắn bế môn canh, người đều thấy không thượng, còn như thế nào nói chuyện. Trầm mặc một lát, hẳn là, không thể nào. Nay đại khái là Bách Chu lần đầu dùng tới loại này có chứa chần chờ tính chất lời nói. Hắn trường như vậy đại, chưa bao giờ thế chính mình biện giải qua cái gì, mấy chữ này ở trong lòng thiên hồi bách chuyển, châm trước lại châm trước, thổ lộ ra tới khi, có vẻ đặc biệt gian nan. Vì cái gì sẽ không? Ta chỉ là cảm thấy. Có thể nói, đây là Bách Chu lần đầu tiên vì chính mình nói chuyện, thanh âm thiển mà trịnh trọng, nếu có thể cưới hồi chính mình yêu thích cô nương, chắc chắn trân trọng, thế gian nam tử toàn đương như thế. Trong tam giới, cường cường liên hôn, chỗ nào cũng có. Sở Minh Giảo biểu tình cũng không thấy ảo não, trên mặt nghi hoặc thật là rất thật cực kỳ, đế sư sao biết hắn là thiệt tình yêu thích ta. Bách Chu đông chốc nước mắt, như là nghe thấy được cái gì gọi người khó có thể tin nói, thuần hắc lông mi thượng tựa từng cây ngưng thượng băng sương, trên mặt huyết sắc cởi thật sự mau, màu da như tuyết, gàn từng chữ một hỏi, ngươi cảm thấy, hắn cùng ngươi ở bên nhau, là vì cường cường kết hợp. Sở Minh Giảo tích tụ 13 năm, chuẩn bị chút xuống ở trên người hắn ý xấu, hôm nay xem như tạm thời dừng. Nàng chậm rãi nhấp môi, có điểm không mấy vui vẻ chính mình nhanh như vậy liền hành quân lặng lẽ, nhưng nhìn xem chính mình bị chăm sóc rất khá cánh tay, nhìn nhìn lại hắn như ngọc khuôn mặt hạ che không được đáy mắt ô thanh, ba cái canh giờ một lần đổi dược, hắn không quên quá. Vẫn là mềm lòng. Hắn như thế nào chủ thân thứ thân, đều lớn lên liền một bộ kêu nàng mềm lòng bộ dáng. Không có. Nàng đem mặt vùi vào thạch đôi thượng nhăn lại đệm giường, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn chằm chằm hắn trống ở chính mình bên cạnh người bàn tay xem, thanh âm rầu rĩ. Nhưng rõ ràng ngoan rất nhiều, về sau bị thương, ta sẽ cùng hắn nói. Chương 43. Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời mưa rào một trận tiếp một trận ngầm, quặng mỏ thượng nhiệt khí bị này cổ thế tới rào rạt mưa gió trở thành hư không. Nguyên bản quặng mỏ là ban ngày nhiệt, ban đêm lạnh, mấy trận mưa sau, nhiệt độ không khí sổ chuyển thẳng hạ, nhảy từ giữa hè tiến vào rét đậm, chuyển biến phải gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nắng sớm hơi hi, vạn vật sơ tỉnh. Sở Minh Giảo khó được ngủ một giấc ngon lành, nửa canh giờ trước tỉnh lại, vô thủ suốt một đêm Bách Chu, làm hắn đi nghỉ ngơi, hắn nhưng thật ra có thể ngao, đỉnh phàm nhân thân hình, một chỉnh túc không hợp mắt, còn có tinh thần cự tuyệt, ta còn không gây, đợi lát nữa cùng các ngươi đi đệ tứ tòa thạch đôi nhìn xem lại nghỉ ngơi. Còn không gây. Sở Minh Giảo để sát vào xem hắn, đầu ngón tay non mềm tiêm tế, cơ hồ yếu điểm thượng hắn lông mi hạ kia một đoàn âm u, thanh âm khôi phục ngày xưa thanh thúy. Ngươi nói lời này phía trước thật nên lấy ta son phấn che một chút, như vậy mới miễn cưỡng tinh có mức độ đáng tin. Thấm ngọt hương khí nên diện mà đến. Bách Chu bất động thanh sắc nghiêng đầu, muốn tránh khai như vậy thân mật, nhưng tạm dừng mới không đến một tức, lại nhịn không được quay đầu lại đây, theo trước mắt này trường tiểu xảo mặt hướng lên trên tìm kiếm nàng đôi mắt. Nàng mới tỉnh ngủ, da thịt giống lột sắc quả vải giống nhau thấu bạch, trường mi liền quên, môi đỏ lựu răng, mắt nhân lòng mang loại không dành thế sự tươi đẹp, sáng lấp lánh thức động. Nay đại khái chính là rất ít có người có thể cự tuyệt nàng nguyên nhân. Không vây cũng không được. Sở Minh Giảo rút ra hắn trong lòng bàn tay nắm thẻ che thư, dứt khoát lưu loát mà lược đến một bên, lại nâng cằm, duỗi tay chỉ đêm qua liền cho hắn phô tốt đệm chăn. Hôm nay chúng ta chỉ là từ bên ngoài quan sát đệ tứ tòa thạch đôi, phá quan là ngày mai sự, không có gì yêu cầu ngươi lo lắng. Ngươi lại không ngủ, chờ trở lại Trường An, ta còn phải đi cùng hoàng đế cáo tội. Nói tốt chỉ là mượn đế sư một đoạn thời gian. cư nhiên kêu ngươi ngao thành như vậy. Nói đến loại này phân thượng, Bách Chu vô pháp lại cự tuyệt, hắn đem bị nàng bỏ qua thẻ che thu hảo, đi hướng đống lửa bên kia khối nửa người lớn lên tảng đá lớn khối. Quăng mỏ thượng như vậy cục đá chỗ nào cũng có, mặt ngoài bóng loáng san bằng, có lớn có bé, Sở Minh giảo thi pháp dịch lại đây này đó đều là đại, người ngồi ở mặt trên trò chuyện dư giả, nhưng nếu là muốn ngủ tiếp theo cái người trưởng thành, không gian liền đặc biệt chật trội, vô pháp hoàn toàn giãn ra thân hình, yêu cầu nửa nghiêng đem chân cuộn lên tới. Nhưng đều lưu lạc đến loại tình trạng này, liền Sở Minh giảo đều không tiếng động tiếp nhận rồi, những người khác tự nhiên sẽ không đối này có ý kiến gì. Bách Chu xốc lên nhất phía trên kia tầng đệm giường, nhàn nhạt thược dược hương phát ra ra tới. Cùng trên người nàng hương vị không có sai biệt. Yên tâm ngủ đi. Sở Minh giảo thấy hắn không tiếng động thỏa hiệp, dơ dơ lên mi, lúc này chính vớt được làn váy, nửa ngồi xổm thân mân mê chai lọ vại bình, cấp ngón tay cùng tóc làm bảo dưỡng. Ở phương diện này, nàng mấy chục năm như một ngày, chú trọng đến không được, đệm chăn đều là tân. Mỗi lần ra cửa, Xuân Phân cùng Đinh Bạch đều sẽ cho ta chuẩn bị mười mấy giường đặt ở linh giới. Bách Chu tự nhiên biết này không phải nàng dùng quá. Hắn dừng một chút, xốc lên chăn nằm xuống. Hôm nay nhiên giường cùng thần chủ điện so sánh với, đơn sơ đến không có biên, mặc dù đá thượng phô thật dày mấy tầng đệm giường, cũng vẫn là lạc xương cốt, nhưng có lẽ tinh thần sắc thật quá mức mệt mỏi, bao vây lấy thân thể bị nhứ thượng hơi thở lại quá mức quen thuộc, gọi người lòng yên tĩnh, không một hồi, hắn liền nhắm hai mắt lại. Không bao lâu, Bạch Lâm bên kia rốt cuộc có chủ ý, thương lượng hảo dường như, dập tắt lửa trại, chiều bọn họ bên này đi tới. Sở cô nương. Bạch Lâm mới nghẹn một hơi, muốn trịnh trọng chuyện lạ mà nói ra bọn họ đêm nay thượng chẳng chọc thương nghị ra tới quyết định, nhưng mới nổi lên cái đầu, liền thấy Sở Minh giảo từ một chậu linh dịch trung sách lên ướt át đuôi tóc, ninh ninh, lấy chỉ phong môi, lại nhìn về phía mới ngủ đi xuống, lại bị này một tiếng cả kinh có chuyển tỉnh dấu hiệu Bách Chu, thấp giọng, nhỏ giọng chút. Nhớ tới trong đội ngũ còn có cái thân phận không bình thường phàm nhân. Bạch Lâm không nói, hắn dùng mũi kiếm chống Mạnh Trường Vũ, làm hắn đứng ra nói. Tư ẩn ẩn đoán được chút Sở Minh giảo thân phận, Mạnh Trường Vũ lại đối mặt nàng, mặt cũng không đỏ tâm cũng không nhảy, ngẫu nhiên vẫn là sẽ vì gương mặt kia thất thần, phản ứng lại đây sau lập tức nhìn trời nhìn đất, nghĩ thầm mặc kệ nói như thế nào, ít nhất chứng minh chính mình ánh mắt vẫn là không kém. Nói chuyện cũng trở nên quy quy củ củ, phá lệ lời lẽ nghiêm túc, Sở cô nương, là cái dạng này. Chúng ta mấy cái buổi tối thương nghị một chút, hiện tại có vài giờ tưởng cùng cô nương trước tiên lại xác nhận một lần. Bởi vì Sở Minh giảo mới vừa rồi nhắc nhở, Mạnh Trường Vũ thanh âm cố tình phóng thật sự thấp, giống lại nhải, ngươi ngày hôm qua nói, ta cùng Chu Nguyên nếu là có muốn, cũng có thể cùng ngươi nói. Nghĩ ra được. Sở Minh giảo có một đầu như thác nước tóc đen, trường đến vòng eo, bị linh dịch thấm ướt sau có loại thiên nhiên khúc độ, nhan sắc cũng từ thâm hắc sắc chuyển biến vì màu hạt rẻ, nàng chậm rãi xoa đuôi tóc. Đối này một kết quả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật không có gì có thể tưởng tượng. Ta cùng Chu Nguyên Sư từ Thiên Cực Môn, học chính là núi non cùng địa mạch, đối chúng ta hữu dụng linh khí cũng không nhiều. Mạnh Trường Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Minh giảo, bất động thanh sắc bình khẩu khí, nói, chúng ta muốn tư không mệnh bản cùng tinh mạch nghi. Sở Minh giảo vắt khô đôi tóc cuối cùng một chút thủy, giải khai làn váy, đứng dậy. Nàng tại chỗ như mày, như là ở tự hỏi cái gì. Mạnh Trường Vũ có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Bọn họ cũng không có sư tử đại há mồm, mở miệng đầy trời chào giá, một là cố kỵ thân phận của nàng, không dám làm sàng làm bậy, nhị là mặc dù bọn họ dùng hết toàn lực, cũng chú định không phải chiến đấu chủ lực, thật muốn huyết hợp lại, bọn họ là củng cố phía sau, ở phía trước chém giết vĩnh viễn là công phạt chi lưu, bọn họ làm không được thật sự ra mặt dày yêu cầu cùng Bạch Lẫm đồng dạng đãi ngộ. Từ không mệnh bàn cùng tinh mạch nghi vô pháp cùng lưu quang mũi tên cùng long ngâm kiếm như vậy linh khí sánh vai. Khá vậy cũng không thường thấy, hơn nữa là đối bọn họ chân chính hữu dụng đồ vật. Vi diệu chính là, thế gian này mấy chục cái tư không mệnh bản cùng tinh mạch nghi, tất cả đều tồn lưu tại Sơn Hải giới. Bị bay biện ở tế tư điện trung. Này không thể nghi ngờ là một loại thử, Sở Minh giảo rốt cuộc có phải hay không xuất từ Sơn Hải giới, có phải hay không bọn họ phỏng đoán kia mấy cái thân phận, liền ở nàng ứng cùng không ứng chi gian. Mạnh Trường Vũ đột nhiên có chút khẩn trương. Sở Minh giảo đảo qua Mạnh Trường Vũ cùng Trung Nguyên. Thấy rõ bọn họ trên mặt ẩn sâu lo sợ, cũng không có chần chờ lâu lắm, trầm mặc sau một lúc lâu cấp ra trả lời, có thể. Này giống một cái kinh thiên tiếng sấm. Tặc đến ba người đầu đồng thời nở hoa, hô hấp đều cắt đứt, vô ý thức nín thở đến cảm giác được ngực bắt đầu khó chịu, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ thật dài phun ra một hơi. Chu Nguyên là nhất giật mình cái kia, nàng đôi mắt một chút mở thực viên, tầm mắt rằng có ở Sở Minh giảo trên mặt, từ môi sống đến môi, tinh tế mà xem. Giống như muốn mượn này cùng các loại trong lời đồn nhân vật đối ứng lên giống nhau. Các ngươi hẳn là cũng biết, này tam dạng đồ vật thêm lên, giá trị đã vượt qua Lưu Quang mũi tên. Ta nói chuyện tính toán, không nghĩ ở này đó việc nhỏ không đáng kể thượng bị thương hòa khí, đáp ứng của các ngươi, một phân đều sẽ không thiếu, nhưng thỉnh ba vị ở kế tiếp phá quan trùng, không hề giữ lại, đem hết toàn lực. Nay không chỉ là có thể hay không lấy được báo đáp sự, đồng thời du quan tánh mạng, nếu ở cuối cùng một đạo trạm kiểm soát trước ngã xuống, căng không đến địa sát chân thân xuất hiện, nơi này chính là chúng ta chôn cốt nơi. Mạnh Trường Vũ miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, thở dài nói, yên tâm đi Sở cô nương, chúng ta xem hiểu tình thế. Không phải xem ở chính mình mệnh đã tích cóp trên mặt đất sắt trong tay nói, bọn họ ba cái lại không ngu, lại đại dụ hoặc cũng so ra kém sinh mệnh, này sẽ xác định vững chắc không chút do dự quay đầu liền đi rồi. Hành, hôm nay có cái gì ăn bài? Sở Minh rào hỏi. Bạch Lâm cùng Mạnh Trường Vũ liếc nhau, người trước rốt cuộc mở miệng, đương nhiên, lúc này thanh âm thấp đến không được, chúng ta ban đêm thương lượng chính là, hôm nay liền không cường công. Mặt sau này khẳng định là nói cửa ải khó khăn, một khi bắt đầu phá quan, liền không thể trên đường dừng lại, một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Ở bắt đầu phía trước, chúng ta muốn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại đi nhìn kỹ xem đạo thứ tư thạch đôi, nếu khả năng nói, có người tới nói phá quan bố trí là tốt nhất. Sở Minh rảo gật đầu. Nàng cũng là như vậy tưởng. Hảo. Thoáng nhìn Sở Minh rảo dùng các loại thiên tài địa bảo điều chế hảo bọc tới tay thượng linh dịch, Mạnh Trường Vũ mí mắt chịu động, nhìn về phía Bạch Lâm, nghĩ thầm vẫn là không thể không công mà hưởng lộc, quyết định trước làm việc, kia như vậy, các ngươi điều chỉnh trạng thái, cũng thích hợp thả lỏng một chút, đặc biệt là Sở cô nương, tay chú ý một ít, ngày mai đã có thể muốn thượng chiến trường. Ta cùng Bạch Lâm đi trước cuối cùng một tòa thạch đôi nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm ngoài ý liệu đồ vật tới. Chu Nguyên cũng muốn chạy. Nàng hiện tại ngẫm lại Sở Minh rảo khả năng tồn tại các loại thân phận, đặc biệt là nhất dọa người cái kia, liền cảm thấy kinh hồn tăng đảm, không biết nên lấy cái gì tư thái đối mặt. Là không kiêu ngạo không xiểm lịnh tới có khí tiết, vẫn là cẩn thận chặt chẽ càng có thể tránh cho đi sai bước nhầm. Sở cô nương. Chú Nguyên chiều Sở Minh rảo cười một cái, kia tươi cười thấy thế nào đều có vẻ cứng đờ, không lời nói tìm lời nói mà tùy tay một lóng tay, hỏi, đây là cái gì? Lấy ô long cốt cầm đầu mười mấy loại thú cốt ma thành phấn. Lại để vào sơn tham dự nguyệt tĩnh thảo nấu đến hòa tan, đoái lấy linh dịch điều hòa ra tới dầu gội. Sở Minh rảo lại vẫn là phía trước mấy ngày bộ dáng, một chút không có trong truyền thuyết vị kia cao cao tại thượng, không hảo thân cận, bắt bẻ đến chết cái giá, so bên ngoài bán đều hảo, bôi trên tóc sẽ có loại thanh nhã hương, kéo dài không tiêu tan, mặc dù bắn thượng huyết cũng sẽ không lập tức bị mùi tanh áp xuống đi. Chu Nguyên một lòng lặng lẽ thả lại trong bụng, giống như không phải thần hầu, không phải là được, cho dù là Sở gia vị kia bốn thiếu chủ. Đơn từ thân phận phương diện này tới nói, làm người đối mặt lên, ít nhất sẽ không có như vậy đại áp lực. Giống như thật là ai. Chu Nguyên để sát vào chút, trong lúc lơ đãng ngửi được nàng sợi tóc thượng hương khí, tại chỗ dừng lại một cái trước mắt, nói, giá hoa hồng hương vị, còn có điểm giống đàn hương. Khả năng nữ tử chi gian, trời sinh liền sẽ bị này đó mới là mỹ lệ đồ vật hấp dẫn lực chú ý, Chu Nguyên ở trong lòng ước lượng sẽ, nhấp môi, dần dần cùng nàng cho tới một hồi. Hàn huyên một hồi. Chu Nguyên thấy các nàng ở chỗ này ngồi cũng là ngồi, mắt thấy Sở Minh rảo bên này bóc trên tay một tầng màu trắng lụa liêu, nàng tả hữu nhìn xem, ánh mắt dừng ở cách đó không xa Bách Chu trên người. Là đế sư A. Nàng nhìn sẽ, phút chốc mà nhỏ giọng nói thầm, khác không nói, đế sư trưởng đến cũng thật đẹp. Sở Minh rảo theo nàng tầm mắt xem qua đi. Nửa người lớn lên hòn đá thượng, Bách Chu chắc ngoạ, vô pháp hoàn toàn giãn ra thân hình, chân chỉ có thể thực ủy khuất mà khúc lên, ngủ đến không tính an ổn. Lông mi thường thường rung động một chút, giữa mày cũng sẽ đi theo nhăn lại tới, nhưng không chịu nổi người này cốt tướng hảo, ngủ khi, cái loại này đạm nhiên xuất trần, tế nguyệt quang phong khí chất nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng. Khó trách ta nghe nói, từ khi đế sư tiền nhiệm, tham dự quá mấy chàng trong cung yến hội sau, liền có đồn đãi nói thánh thượng cố ý đem công chúa gả thấp, vài vị quốc công phủ thiên kim cũng đều đối đế sư xem với con mắt khác. Chu Nguyên xách một tiếng, ôm cánh tay lắc đầu cảm thán, nếu không phải ta biết được sự tình nhiều. Đã sớm xem đoạn hồng trần, thấy đế sư như vậy dung mạo, như vậy ôn nhu khí chất, cũng đến tâm động. Nay thuần túy là thuộc về người nói vô tình, người nghe có tâm. Chu Nguyên chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nàng đến tìm điểm lời nói tới nói, bằng không cũng quá xấu hổ. Ân. Sở Minh rảo ngoái đầu nhìn lại, lộ ra một loại kinh ngạc chung mang theo vi diệu biểu tình. Chu Nguyên xem đến không phải thực hiểu, nghe nàng tò mò dường như hỏi, đế sư còn như vậy được hoan nghênh đâu. Hắn không phải phàm nhân sao? Phàm nhân mới càng được hoan nghênh đâu. Chú Nguyên một chút tinh thần tỉnh táo, Sở cô nương, ngươi khả năng không lớn hiểu biết chúng ta phàm. Ân, bên này tình huống. Đế sư cũng không phải bình thường phàm nhân sao, thân phận chỉ ở hoàng tộc dưới, thông cổ kim sự, hậu trạch thanh tịnh, gả lại đây đều không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Hơn nữa đế sư làm việc nghiêm túc chuyên chú, tính cách ôn nhu đến gọi người vô pháp cự tuyệt, tự nhiên, lớn lên cũng gọi người không thể nào cự tuyệt. Không thể so cái gì mỗi ngày dạo hoa lâu ăn hoa tiểu, một thân huân sú còn lớn lên thai to mặt lớn vương hầu công tử tới đáng tin cậy sao. Phần 53. Giống như cũng là có chuyện như vậy. Sở Minh giảo ngậm cười không nói, nàng ngồi trở lại đống lửa biên, vén lên tóc dài, ninh thành tả hữu hai cổ, lại dùng sạch sẽ lông chim dính thược dược thuần lộ phất đi lên. Chờ thuần lộ bị hoàn toàn hấp thu, nàng lại đem hai cổ tóc tàng ra, liêu nhân hương khí tức khắc phát ra rất xa. Chu Nguyên có điểm lại bị nàng khom lưng vốc phát tư thái mê tới rồi. Sợ nàng cảm thấy kỳ quái, Sở Minh giảo giải thích nói, ngày thường tu luyện sau nhàn hạ rất nhiều, hoặc là tiến bí cảnh chém giết trước, ta đều sẽ trang điểm, biên tập và phát hành hoặc là đi mua lưu hành một thời xiêm y đi, này sẽ làm ta cảm thấy vui vẻ thả lòng chút. Trong tông môn rất nhiều sư muội nhóm cũng như vậy. Người cũng như vậy. Ta không phải. Ta thích đi trong núi chuyển một vòng, thải nấm, múc sơn tuyền, có rảnh nói còn sẽ rút điểm rau dại, mang về trong tông môn, xào cấp các sư đệ sư muội ăn. Chú Nguyên nhìn chằm chằm nàng động tác, chính mình chống cằm cảm thán, sư phụ ta lão nói ta chính là núi lớn hài tử, nấm biến, cho nên cùng này đó tự nhiên chi vật nhất thân cận. Tạm thời bính trừ địa sát cho người ta mang đến áp lực, này một chuyến ra tới, bên người rất nhiều người đều cho người ta loại tự do tự tại cảm giác. Còn khá tốt. Không bao lâu, Sở Minh giảo gặp gỡ ra cửa bên ngoài nhất khó giải quyết một đạo nan đề. Không có xuân phân, cái kia nàng tương đối thích, lại nhất có thể ngăn chặn mới dùng linh dịch thấm vào quá sợi tóc bím tóc, nàng biên đến một nửa, bắt đầu không thể nào xuống tay. Bím tóc là ba cổ thức, phía trước theo khuôn phép cũ đều là cùng cái động tác, có chút cùng loại với bánh quai trèo biện, tả hữu các biên một cái này không khó, thuộc về Sở Minh giảo lúc đầu học được đệ nhất loại bím tóc. Khó được là mặt sau muốn đem hai bên trái phải bím tóc hỗn hợp dùng cái châm cài đầu cố định ở sau đầu, lại phân ra 4-5 rúm tiểu nhân, thẳng tóc rũ đến vòng eo. Nàng kỳ thật miễn cưỡng còn có thể sờ soạn biên một biên, nhưng nàng xem không phía sau tình hình, lăn lộn vài lần sau, nàng bất đắc dĩ mà buông tay, đem ánh mắt đầu hướng một bên xem đến chuyên chú Chu Nguyên. Trong ánh mắt hiếm thấy, mang theo chút xin giúp đỡ ý vị. Ta sẽ không cái này. Chu Nguyên hậu chi hậu giác cảm ứng được cái gì, nhìn kêu mãn phủng sợi tóc. Đôi mắt hoảng sợ mà mở to chút, liên tục lắc đầu, ta chính mình trang điểm đều là tùy tiện lừa gạt, giống cái bộ dáng là được, thật sự, ta tay buồn, khẳng định sẽ làm đau ngươi. Không có việc gì. Cái này không khó, dùng cái châm cài đầu cố định sau, theo mới vừa rồi kiểu dáng chiếu biên chính là. Sở Minh giảo giải thích nói, dùng linh dịch thấm nhuận qua đi, trong khoảng thời gian ngắn không thể chỉ qua loa chát cái đuôi ngựa, bằng không gặp được tình huống như thế nào, dính huyết hoặc thủy, sẽ trở nên hấp tấp. Còn có. Ta không sợ đau. Nàng kinh không được cười một cái, đôi mắt đều sáng lên tới, chiều Chu Nguyên quơ quơ đã hảo đến không sai biệt lắm cánh tay, biên cái bím tóc mà thôi, lại đau có thể có cụt tay đau. Người yên tâm là được. Chu Nguyên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, căng ra đầu ra trận, trường hợp trong lúc nhất thời là cố được bên trái, cố không được bên phải, hai tức lúc sau, cứng đờ mà rũ xuống ngón tay đầu. Trong lòng bàn tay lưu trữ vài căn đoạn rất sợi tóc. Nhưng cũng may, cố định là cố định thượng. Muốn lại động tác thời điểm. Lại nghe phía sau truyền đến một đạo hàm chứa buồn ngủ thanh âm, lại đây. Sở Minh giảo tức khắc xoay người, thấy Bách Chu không biết khi nào nửa ngồi dậy, hắn tan phát quan, trên người xiêm y tùng suy sụp, hồ ly mao áo khoác cái ở cựu bị thượng, ở như vậy mưa gió thiên trùng, có vẻ phá lệ đơn bạc mảnh khảnh. Hắn mới ngủ hạ không bao lâu, hiện tại mạnh mẽ tỉnh lại, trong mắt che kín phàm nhân thân hình khó có thể ngăn cản nhập nhèm buồn ngủ chi ý. Sở Minh giảo đáy mắt sáng ngời, chiều Chu Nguyên nói thanh cảm ơn. Xách theo góc váy chạy chậm đến hắn trước mặt đi. Đế sư, ngươi sẽ biên tập và phát hành sao? Nàng thiên chân không rảnh mà đặt câu hỏi, ở được đến nam nhân một tiếng hơi mang khàn khàn chi ý trả lời thanh sau, tiện đà đưa ra yêu cầu, ta muốn như vậy, mặt sau còn phải biên 5-6 căn bím tóc, rũ đến vòng eo cái loại này. Nghĩ nghĩ giang thừa hàm tiêu chuẩn, nàng dừng một chút, bắt đầu lòng tham mà nâng lên yêu cầu, sơn hải giới đầy sao biện, có thể chứ? Ân. Bách Chu là thật mệt nhọc, đầu óc khó được không lớn thanh tỉnh. Thẳng đến nàng đoan chính mà ngồi ở chính mình bên cạnh, mềm dẻo phiêu giật tóc đen ở chính mình ngón tay tiêm chảy xuôi cuốn quanh khi, mới kinh ngạc phát hiện, như vậy hành vi có bao nhiêu thân mật. Dán đến hảo gần. Nàng cơ hồ dựa tiến trong lòng ngực hắn. Sở Minh giảo thật sự. Thơm quá. Bách Chu động tác thực nhẹ, nửa điểm cũng chưa làm đau nàng, đầy sao biện hắn cố ý học quá, hoa suốt 2 tháng, phải biết rằng, hắn khống chế lưu xương mũi tên nhập môn, cũng bất quá mới dùng 1 tháng không đến thời gian. Làm một cái người ngoài nghề tới sờ mó nàng này quý giá vô cùng đầu tóc, còn chát đầy sao biện, trừ phi nàng không nghĩ muốn tóc. Ta vừa rồi nghe Chu Nguyên nói, trong chiều hướng ra ngoài, có rất nhiều cô nương đều xem thượng đế sư. Tóc giao cho yên tâm người, Sở Minh giảo ngữ khí cũng lơi lỏng xuống dưới, ngữ điệu thật dài, hàm chứa chế nhạo ý cười ngọt, ta cũng mới biết được, nguyên lai ánh sáng mặt trời công chúa còn theo đuổi quá đế sư. Phía sau vẫn luôn không có hé răng, chỉ là nàng mỗi phun ra mấy chữ mắt, hắn động tác đều phải tại chỗ dừng lại. Qua hồi lâu, Bách Chu vì nàng kết thúc, dùng tơ lụa trói lại cá biệt trí con bướm trạng, cuối cùng nhẹ nhàng một xả, liền buông lỏng tay. Nàng như là chợt được giải phóng, mạch xoay người, toàn thân tràn đầy hoạt bát linh khí, như là tò mò tới rồi cái loại này ruột gan cồn cào trình độ, liên tiếp vấn đề đi theo tạp hướng hắn, người hái mộ cô nương là ánh sáng mặt trời công chúa sao? Vẫn là quốc công phủ thiên kim. Ân, tổng không thể là 48 tiên môn người đi. Nàng thật là đem biết rõ cố hỏi suy diễn tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Bách Chu đông chốc nhìn về phía nàng, trong mắt lắng động lại khẽ không khai bóng ma, đó là loại rõ ràng không song cảm xúc, nàng thậm chí còn từ bên trong thấy được ảo não. Hắn thật sự rất tưởng nói cho nàng, trên đời này nam nhân, dù cho tính tình lại hảo, cũng đều không phải là không có việc gì để làm, sẽ không tùy tiện cấp nữ tử sơ phát, nàng không thể một bên cười ngâm ngâm mà quân lấy hắn, lại một bên truy vấn hắn rốt cuộc thích cái nào cô nương. Càng không thể ở biết rõ chính mình có đạo lữ dưới tình huống, tiếp thu khắc nam tử như vậy tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng năm cao cư tuyết sơn đỉnh thần linh thậm chí đều phân không rõ, đến tột cùng cái nào mới nhất gọi người cao giận. Hảo, ngươi đừng nóng giận, không nghĩ đáp liền không đáp. Nói trấn an người nói, Sở Minh giảo ngồi dậy, nhướng mày, dường như không có việc gì mà nghẹn cười, nhỏ giọng nói thầm, ta đây không hỏi là được. Chúng ta đi trước đệ tứ tòa thạch đôi thăm dò, ngươi tiếp theo nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nàng chắp tay sau lưng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà chiều Chu Nguyên bên kia đi qua đi, hai bước lúc sau, lại dừng lại, duỗi tay yêu quý mà xoa xoa trên đầu tinh xảo bím tóc, cái châm cài đầu thượng tua đi theo rung động. Nàng chiều hắn ngoái đầu nhìn lại cười cười, đôi mắt cong thành tiểu xảo trăng non, cái này, cảm ơn đế sư. Sở Minh giảo nhẹ nhàng mà đi rồi, cảm giác từ hắn này được đến lạc thú so đả tọa điều tức, đẹp bím tóc cùng mới nhất chiều xiêm y tới còn muốn nhiều. Thân ảnh của nàng bị hoàn toàn kéo thành một đạo hát tuyến. Bách Chu ủng bị ngồi dậy, dựa vào một khắc tảng đá thượng nhắm mắt, sau một lúc lâu, duỗi tay ấn hạ giữa mày. Bị nàng như vậy một nháo, khinh khinh xảo xảo mấy vấn đề một thứ. Nửa phần buồn ngủ cũng chưa. Chương 44. Đệ tứ tòa thạch đôi tọa lạc ở quặng mỏ nhất hẻo lánh một góc, rõ ràng bốn phía không có cây cối cùng kiến trúc bóng ma che đậy, nó ở trong thiên lại hoàn toàn không có bị ánh mặt trời chiếu đến, từ Sở Minh giảo bọn họ bị cuốn tiến vào kia một ngày khởi, này phiến góc liền tràn ngập tâm lãnh, ủ rột bất tường hơi thở. Sở Minh giảo cùng Chu Nguyên đến thời điểm, Bạch Lâm cùng Mạnh Trường Vũ, cộng thêm Khương gia tiểu tể tử Khương Tự, đã vây quanh đệ tứ tòa thạch đôi xoay ba bốn vòng. Nhìn thấy các nàng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là đồng thời cau mày lắc đầu. Thấy thế, Sở Minh giảo vòng qua bọn họ, ở đệ tứ tòa thạch đôi trước xoay chuyển, không bao lâu, Chu Nguyên cũng xách theo một cây gậy gỗ lại đây, hai người liếc nhau, thập phần ăn ý, buồn đầu bắt đầu các xem các quan sát. Bốn tòa thạch đôi kỳ thật bề ngoài lớn lên giống nhau, phía dưới vương vức, càng lên cao càng hẹp, đến cao nhất thượng, đã chỉ còn nhỏ nhọn đỉnh, xa xa xem, giống đỉnh đầu tại chỗ cất cao dựng lên mũ, Sở Minh giảo bấm tay gõ gõ bề ngoài hòn đá, rắn nghe bên trong tiếng vang. Dầu dĩ tạc âm. Nàng thối lui một chút, đi rồi không ngắn một khoảng cách, thẳng đến cảm giác mau đến thạch đôi điểm giữa, mới dừng lại tới, linh lực ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một thanh sắc bén cái rùi, này cái rùi ngay sau đó liền chiều thạch đôi đánh tới, mang theo một đạo nhanh chóng tiếng xé gió. Thạch đôi bị tạc xuống dưới một khối. Sở Minh giảo phất tay phất đi bụi đất, gần sát đi xem. Đó là một cái hẹp hẹp phùng, chỉ có thể đơn con mắt thấu đi lên xem, loại này cách làm thập phần mạo hiểm, bởi vì đôi mắt không giống địa phương khác, nó quá mức yếu ớt. Đồng thời bên trong nếu là có trạng huống, yêu cầu thực mau phản ứng tốc độ tránh né. Cơ hồ chính là ngay sau đó, trong chớp mắt công phu, màu đen lông chim từ kia nói bị gọ khai khe hở tật bắn mà đến, Sở Minh giảo tránh ra một bước, nhưng người thiên quá, cũng khởi hai ngón tay kẹp lấy kia căn lông chim. Nàng không có đi quản trên tay đồ vật, mà là lập tức ngưng tụ lại linh truy, đột nhiên nện ở cái kia khe hở bên cạnh. Một tiếng vang lớn. Lưỡng đạo kẽ nứt lấy phương thức này cũng vì một cái không lớn không nhỏ viên động. Này động thực mau bị bên trong thủ quan giả phát hiện, đầy trời hắc vũ thoáng chốc bỏ thêm vào toàn bộ thạch đôi bên trong, Sở Minh giảo nương này quá ngắn thời gian, xa xa mà liếc mắt bên trong chẳng huống. Rồi sau đó xoay người rời xa. Bạch Lâm cùng Mạnh Trường Vũ nhìn đến này tình hình, đi tới, người sau hỏi, thế nào, nhìn đến cái gì không? Chúng ta vừa mới cũng thử qua loại này phương pháp, đáng tiếc vị trí không đúng, tạc khai một cái động, cái gì cũng không thấy rõ. Thấy. Sở Minh rảo rỗi tay che lại giữa trán, một cái tay khác chỉ thạch đôi trung tâm thiên sau vị trí, nhíu mày nói, nơi đó, là đạo thứ hai trạm kiểm soát. Đạo thứ hai. Thủ quan giả trước ngực viết cái nhị. Bạch Lâm cùng Mạnh Trường Vũ liếc nhau, chú Nguyên nghe thấy bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng theo lại đây, mới dừng lại bước chân, nghe được lời này, không khỏi nói tiếp, ta bên này cũng tạm được, đệ tứ tòa thạch đôi so ngày hôm qua nhỏ nửa thanh. Bốn người nhìn nhau không nói gì. Phía trước Sở Minh Giảo liền phân tích quá, địa sát vội vàng chi tâm không thể so bọn họ thiếu. Nó là từ hồ sâu chạy ra tới một sợi huyết khí, mặc dù đã sinh ra ý thức, nhưng bị Triều Lan Hà chấn áp ngàn vạn tái, đây là sự thật. Nó tu vi nếu cao đến có thể làm càn hoành hành trình độ, liền sẽ không dùng như vậy thủ đoạn như tầm ăn lên Khương gia, càng sẽ không ở đưa bọn họ cuốn tiến vào sử dụng sau này bốn tòa thạch đôi tới kiểm nghiệm bọn họ chân thật lực. Trực tiếp vây vây tay đưa bọn họ giết, nên như tầm ăn lên như tầm ăn lên. Nên cướp lấy, tiết kiệm sức lực và thời gian, còn không cần mạo hiểm. Vì cái gì không làm như vậy? Đương nhiên là bởi vì làm không được. Có lẽ nó chân thân ra tới sẽ cho bọn họ tạo thành tử vong uy hiếp, nhưng tại đây đồng thời, nó chính mình cũng thành bên ngoài rất nhiều trưởng lao trong lồng chi vật, cho nên giai đoạn trước đối phó bọn họ, háo làm bọn họ, nhất định không thể là nó chân thân, mà là bị nó thao tác, giao cho cực đại một bộ phận tự thân thực lực mặt khác đồ vật. Giống hỏa yêu, phệ thanh trùng. Trong núi thành khí hậu mặt khác tinh quái, nó chân thân sẽ lưu có một bộ phận lực lượng, tránh ở cuối cùng trạm kiểm soát, ở các trưởng lão còn không kịp ra tay trong nháy mắt đem sức cùng lực kiệt bọn họ giết chết, tiện đà cướp đi nó mơ ước đã lâu đồ vật, tiếp tục cần nút. Đương nhiên, nếu nó phán đoán sai lầm, không có thể đem bọn họ háo chết, mà làm cho bọn họ ở cuối cùng thời điểm còn lưu có thừa lực kéo dài thời gian, kia nó tuyệt đối chạy thoát không được bị lại lần nữa phong ấn kết cục. Nhưng hiện tại vấn đề là, địa sát phía trước gần nút lâu lắm. Đối môi cái tiến tổ mạch người thực lực rõ như lòng bàn tay. Bạch Lâm, Mạnh Trường Vũ, Chu Nguyên bọn họ, phỏng trừng đều bị bộ cái sạch sẽ. Đối mặt bọn họ, nó có tất thắng nắm chắc. Bằng không nó sẽ không đi mạo cái này nguy hiểm. Trừ bỏ Sở Minh Giảo. Nhưng hảo xảo bất xảo, Sở Minh Giảo bản mạng kiếm lại ra không người biết kinh thiên đại trạng huống, nàng nhiều nhất chỉ có thể ra cuối cùng kia nhất kiếm, không tính thượng bản mạng kiếm, có thể ra lực, kỳ thật cũng liền cùng địa sát phỏng trừng không sai biệt lắm. Nếu hơn nữa linh khí tự bạo, còn có thể tăng lên một tiểu chặn giết thương lực, nói tóm lại, cũng tương đương hữu hạn. Phía trước ba tòa thạch đôi, đến trung gian nói, đều đã là đạo thứ tư trạm kiểm soát. Đây là có ý tứ gì, thật cùng chúng ta nói giống nhau, giai đoạn trước thử kết thúc, mặt sau lười đến lại làm như vậy dùng nhiều dạng, muốn hai ba quan trong vòng thấy thật trương. Mạnh Trường Vũ hồi quá vị tới, hỏi, bằng không đâu, gốc gác đã sớm bị bóc, do xét cũng thử không ra cái gì hoa tới. Chu Nguyên không cấm buông tay. Sở Minh Giảo buông tay, giữa chán bởi vì thánh điệp dựng lên gợn sóng bình phục đi xuống, nàng quét quét thạch đôi, nói, ta đối sơn xuyên địa mạch phương diện này không nghiên cứu, các ngươi nhìn nhìn lại đi, ta đi trở về. Trở lại lửa trại biên, phát hiện Bách Chu đã tỉnh. Tính toán, liền hai cái canh giờ cũng chưa ngủ đủ. Bách Chu như là rốt cuộc từ hai ngày này cùng nàng các loại không chịu không phát triển chung rút ra hồn tới, cảm thấy kiên quyết không thể còn như vậy đi xuống, vì thế lại đối mặt nàng khi, rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia. Mặt mày nhìn quanh gian, lại có vẻ vô cớ thanh lãnh xa cách, rất có loại không thể bắt chuyện nghiêm nghị khí chất. Thực rõ ràng biến hóa. Sở cô nương. Âm sắc như cũ thanh nhuận, nhưng ngữ điệu phóng lạnh chút. Sở Minh Giảo trong mắt xoay chuyển, hồi tưởng hạ mười mấy ngày nay, cũng cảm thấy hắn là thời điểm sẽ làm ra loại này phản ứng. Nàng chiêu hắn cười một cái, không lại vây quanh hắn đông xả tây vòng, cũng không giống lúc trước giống nhau ai hắn rất gần mà ngồi qua đi, xa xa mà dựa vào một viên đứng thẳng hình trứng đá thượng tưởng vấn đề. Từ mặt trời lên cao đến đầy trời ánh nắng chiều, hoàng hôn kéo xuống cuối cùng một mặt ánh chiều tà khi, nàng mới hơi chút giật, thay đổi cái tư thế tiếp tục dựa vào. Bạch Lâm đám người trở về thời điểm, thiên lại đã đen. Phần 54. Minh Giảo cô nương, ngươi như thế nào luôn đứng? Chú Nguyên lăn lộn ra một đại đồng lửa trại, lại ở đá thượng bảy biện lớn lớn bé bé Nguyệt Minh Châu. Đêm nay không khí phá lệ nặng nề, nàng chính mình nguyên bản cũng đang ngẩn người, là hoàng hốt gian phát hiện đối diện đế sư thất thần. Thường thường ngẩng đầu thực mịt mờ mà hướng bên cạnh xem một cái, nàng theo xem qua đi, mới như ở trong mộng mới tỉnh dường như a một tiếng, chiều Sở Minh Giảo vẫy tay, mau tới đây ngồi đi, ngày mai liền phải pha đóng, chúng ta mấy cái cũng thương lượng. Thương lượng. Lời này nói được, Mạnh Trường Vũ đều cười khổ một tiếng. Sở Minh Giảo không cự tuyệt này phiên hảo ý, ngồi vào Chu Nguyên bên cạnh, Bạch Lâm biên cho chính mình thần kiếm cột lên kia khối giản dị tự nhiên vải bố trắng, biên ném ra quyết định, thiên sáng ngời liền xuất phát, không ý kiến đi. Nên chuẩn bị đồ vật, dược, chuẩn bị tốt không? Ai nha, ngồi xuống mới không đến nửa canh giờ, ngươi đều niệm 5-6 biến. Chu Nguyên che lại lỗ thai, không kiên nhẫn mà liếc hắn, ngươi ngày thường cũng không nhiều như vậy lời nói a. Ngày thường có thể cùng lần này so sao. Kế tiếp hơn nửa canh giờ, 5 người nhìn nhau không nói gì, Khương Tự biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, thở hổn hển chủ động xin ra trợ, giúp bọn hắn trải giường chiếu đi, nhưng thật ra ngày mai muốn xuất lực mấy cái, mỗi người thất thần. Vẫn là khẩn trương. Sao có thể không khẩn trương? Quan mỏ chỗ sâu nhất tồn tại như là cũng cảm nhận được loại này mưa gió sắp đến quyết chiến bầu không khí, tiêu ngạo khí thế cũng thu liễm lên, ít nhất mỗi đêm đều tới quỷ khóc sói gào hù chết người phong không lại tác loạn, nhiệt độ không khí tùy theo vững vàng, khó được một mảnh năm tháng tính hảo cảnh tượng. Sau một lúc lâu, Mạnh Trường Vũ trước hết động tác, hắn đầu tiên là ớn nết hầu, khu một tiếng, lại nhìn về phía Sở Minh Giảo, ý vị thâm trường mà, Minh Giảo cô nương, ngày mai chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, này đồng dạng liên quan đến chúng ta sinh tử, nhưng hy vọng ngươi có cái gì thứ tốt, cũng không cần bủn xịn, thời điểm mấu chốt, nên lấy ra tới cứu mạng, làm ơn ngươi. Sở Minh Giảo nghe hiểu hắn ý tứ. Phía trước cái gì thứ tốt bủn xịn, đều là lý do, lời này trọng điểm, chỉ có mặt sau ba chữ. Làm ơn. Chính như Sở Minh Giảo sở phỏng đoán, Bạch Lẫm, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên thực lực đã hoàn toàn bại lộ, tính thượng thân thượng linh khí, lại tính thượng đủ loại trưởng bối cấp đùa hộ mệnh, bọn họ có thể tạo được bao lớn tác dụng, tuyệt cảnh bùng nổ khi có thể có thế nào lực lượng, địa sát rõ như lòng bàn tay. Bọn họ cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn một ngày thời gian vượt biên đột phá. Nhưng địa sát một chút không biểu hiện ra sợ hãi cùng thu tay lại xu thế, này đại biểu nó tính đến chuẩn chuẩn, mà nếu dựa theo nó tính như vậy đi xuống tới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự, ai cũng cứu không được bọn họ. Bọn họ bên này át chủ bài, chỉ còn một cái Sở Minh Giảo. Lời này Mạnh Trường Vũ không dám trắng ra mà nói, phía trước bọn họ nói chuyện, bao gồm rất nhiều đối thạch đôi phân tích cũng chưa cố tình tránh đi, tránh cũng tránh không khỏi, quỷ biết tại đây địa phương quỷ quái, cách âm kết giới có hay không dùng, nói bọn họ cũng không e ngại cái gì. Một là thay đổi không được cái gì, nhị là loại này đối thoại dừng ở địa sát lỗ thai, ngược lại có vẻ càng chân thật, càng có thể làm nó thả lỏng cảnh giác tâm một ít. Duy độc về Sở Minh Giảo thân phận này khối, bọn họ mặc dù có phán đoán, cũng chưa bao giờ biểu lộ nói ra quá. Sợ địa sát trên đường nhận túng, trốn đến càng sâu, bọn họ này một chuyến như vậy hoàn toàn xong đời, tương đương đến không. Cũng sợ địa sát nổi điên, dùng hết sở hữu muốn cùng vị này hư hư thực thực thần hậu điện hạ Minh Giảo cô nương đua cái ngươi chết ta sống, này nếu là thật sự, kia cũng xong đời, thần chủ còn không được tức chết, bọn họ này gián tiếp đầu sỏ gây tội, xác định vững chắc ăn không hết gói đem đi. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào vị này danh điều chưa biết, nhưng các phương diện đều thực thần bí, thực không bình thường cô nương có thể đại phát thần uy. Các ngươi đem hết toàn lực, ta tự nhiên cũng là như thế. Sở Minh Giảo biết hắn suy nghĩ cái gì, trở về như vậy một câu sau, nhìn nhìn đỉnh đầu treo cao ánh trăng, thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, mau đi đi, đều điều chỉnh tốt trạng thái, đừng nghỉ quá nhiều. Bàn lại đi xuống cũng xác thật không ý nghĩa, Mạnh Trường Vũ thật dài hô khẩu khí, bắt lấy phủng mặt mặt ủ mày cho Chu Nguyên đi rồi. Bốn phía an tĩnh lại. Sở Minh Giảo rũ xuống mắt, bất động thanh sắc hoạt động hạ cánh tay trái đã không thế nào đau, miệng vết thương chỉ để lại một cái nhợt nhạt thịt hồng nhạt vết sẹo, không kịch liệt hoạt động nói không cảm giác được cái gì khác thường, nhưng ngày mai khả năng sẽ lại lần nữa xé rách. Tính thượng nhị tư tế kia một xả. Năm nay cánh tay của nàng thật đúng là mệnh đổ nhiều trong gai. Nàng đem Nguyệt Minh Châu dập tắt ném đến một bên, chính mình tùy tiện tìm cái địa phương lau không ngồi, ở trong lòng chậm rãi hít sâu vài lần sau, hoàn toàn bình tĩnh lại, một ít thượng vàng hạ cám ý niệm ùn ùn kéo đến. Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân thế nào, tại đây phá địa phương, truyền âm đều liên hệ không thượng. Nhưng là ngẫm lại cũng không cần thiết lo lắng, địa sát hiện tại toàn lực đối phó bọn họ, tìm phiền toái cũng tìm không thấy bên ngoài những người đó trên đầu đi. Gây chết lạc đà còn so mã đại đâu, Tô Hoẩn Ngọc hiện tại lại như thế nào thê thảm, đấy vẫn là ở, không tìm người khác phiền toái liền không tồi. Tống Phân liền càng không cần lo lắng, hắn có thiên thanh họa, kia đổ vật lai lịch lớn đến Giang Thừa Hàm đều nói khó mà nói. Nếu là ngày mai, Bách Chu nhìn đến bọn họ tam liều mạng đi phá quan, nàng nhưng vẫn không ra kiếm, có thể hay không nhận thấy được cái gì. Hẳn là cũng không đến mức. Kiếm tâm rách nát chuyện này, trừ bỏ Tô Hoàn Ngọc, còn lại ai cũng không biết, không biết sự, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ không đáng kể liền trống rông hoài nghi. Hơn nữa nàng không ra kiếm, cũng có thực đang lúc nói đầu, bản mạng kiếm ra khỏi vỏ. Đối phó địa sát này bà bốn quan không nói cùng thiết dưa dường như đơn giản, nhưng tuyệt đối sẽ không đến muốn nàng đánh đến lưỡng bại cầu thương nông nỗi. Địa sát có thể tiểu tâm sống tạm đến bây giờ, nó cũng không nốc, đánh không lại, nó còn sẽ không chạy sao. Trừ phi bọn họ một đường thảm thiết đỉnh đến cuối cùng, không đường tối lui, địa sát mới có thể toàn cuối cùng trạm kiểm soát, chờ đợi thu hoạch thắng lợi trái cây. Ở Bách Chu trong mắt, nàng không ra kiếm tuyệt đối là bởi vì sợ địa sát nhìn ra tới, sợ nó chạy, mà không phải bản mạng kiếm xảy ra vấn đề. Nghĩ vậy, hết thảy đều thuận, giống như sở hữu nỗi lo về sau đều trước tiên giải khai, Sở Minh Giảo lại vô pháp cảm thấy an tâm, càng là chuyện tới trước mắt, nàng càng là lo lắng, ngăn không được loạn tưởng, một lần lại một lần, sợ nơi nào còn có sơ hở, sẽ dẫn tới địa sát chạy thoát. Hồi lâu qua đi, vẫn là ngồi yên vẫn không nhúc nhích. Bách Chu nhìn thật lâu, hắn hạ quyết tâm muốn cách xa nàng một ít, dường như như vậy, không có những cái đó tiếp xúc, những cái đó thân mật, liền sẽ không nhắc lên như vậy mãnh liệt chiều lãng, làm hắn một lòng như là bị nước muối chung phao lâu, phao lạn trướng sắp nang kham. Nhưng này quyết tâm hạ thậm chí còn chưa tới nửa ngày. Năm cái canh giờ không đến. Bách Chu liễm mi, đi đến bên người nàng, lại nhìn sau một lúc lâu, khắc chế mà vươn ngón trỏ chạm chạm nàng bên trái cánh tay, hỏi, đêm nay liền như vậy mặc kệ nó. Thấy nàng không phản ứng, dừng một chút, ôn thanh nhắc nhở, còn không có hoàn toàn hảo thấu. Sở Minh Giảo phản ứng chậm một phách, qua một hồi lâu, mới a một tiếng, đứng dậy đứng lên, chậm rãi từ linh giới lấy ra chữa thương dược, bắt được dược, đã bị Bách Chu tiếp qua đi. Làm sao vậy? Hắn hỏi, thực lo lắng ngày mai sự sao? Sở Minh Giảo ngoan ngoãn khúc đầu gối ngồi ở một khối nửa vòng tròn đá thượng, nghe vậy lắc đầu, ý bảo cũng không có, bộ dáng là nói không nên lời ngoan ngoãn động lòng người, cả người thứ liệm đến sạch sẽ, chính là không nói lời nào. Quả thật, Sở gia nhị cô nương rất ít có dầu dĩ không vui thời điểm, nhưng nếu là có, chính là trước mắt dáng vẻ này, hoặc là chính là không rên một tiếng sách theo kiếm tìm người đánh nhau đi. Bách Chu nhìn nhìn nàng sơn mặt, thanh âm rơi vào so trong tay méo lông chim còn muốn nhẹ, vẫn là suy nghĩ chiêu hồn thuật sự. Sở Minh Giảo ý nghĩ bị hắn chậm rãi mang ra tới giống nhau, nàng nhấp môi, nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, mắt cầu đen nhánh thông minh, kia trong mắt lộ ra thần thái, giống như thừa nhận rồi cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau, thanh âm chậm rãi, cắn tự thực rõ ràng, hoán giận dường như, ngươi không phải không muốn cùng ta nói chuyện sao. Bách Chu tại chỗ lặng im suốt nửa khắc chung. Lại là loại này ngọt ngào, nháo cảm xúc giống nhau tiểu tính tình. Bản mạng kiếm kiếm chủ ở bên ngoài, đối với người ngoài, là tuyệt đối không có nảy một mặt. Lại ở đế sư cái này thân phận trước mặt, 5 lần 7 lượt mà bày ra ra tới. Thấy hắn không nói lời nào, Sở Minh Giảo cũng không ở cái này vấn đề thượng nắm không bỏ, nàng xoa xoa giữa trán, ống tay háo đẩy ra, thật dài mà kéo thành một đạo mảnh, che khuất mặt, chỉ có thể nhìn đến mấp máy lông mi, thanh âm tùy theo hạ xuống một ít. Có một chút không vui. Ánh trăng sáng trong nhiên, Bách Chu nuốt xuống đầy ngập chua xót, hắn nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng, vén lên nàng tay áo, tỉ mỉ đi xem cặp kia xinh đẹp ánh mắt, vì cái gì? Làm sao vậy? Hai người giấu ở trong tay áo, tiểu hài tử giống nhau hấu trĩ mà đối thoại, nàng dùng tầm mắt miêu tả hắn mặt bộ hình dáng, bĩu môi, thấp giọng nói, tưởng ca ca. Nhớ nhà. Sở Minh Giảo rất ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm, rất giống bị vũ xối toàn thân, toàn vô phòng bị miêu. Bách Chu rất tưởng rỗi tay đi xoa xoa nàng đầu, đem cặp mắt kia không vui cảm xúc xoa tán một ít, cuối cùng chỉ là ngón tay giật giật, lại khắc chế mà ngừng. Hắn bồi nàng như vậy đợi, ngươi chậm rãi nói, ta đều nghe. Sở Minh Giảo ôm cánh tay trà sát, hít vào một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thật không có gì để nói, ngươi không phải đã tính đến ta. Đến từ Sơn Hải giới sao? Một mảnh tay háo bãi hạ, hai khuôn mặt dán thật sự gần, Bách Chu có thể nhìn đến nàng cánh môi khép mở khi son môi cái loại này non mềm phấn. Cũng có thể cảm nhận được trên người nàng thược dược hương, đột nhiên, nàng rỗi tay xoa xoa chính mình giữa trán, đầy mặt mạ vàng quang điểm sái lạc. Nàng làn da thực bạch, bởi vậy thánh điệp hiện ra khi, cánh bướm rung động lên, ẩn ẩn phát họa ra nửa mặt hình dáng, thần lực đãng động lên, cảm nhận được loại này hơi thở, này quặng mỏ chung gió đêm như là bị bừng tỉnh, lại phát ra quỷ khóc sói gào kêu to. Xin lỗi. Nàng rỗi tay che khuất kia một mảnh kim sắc quang vũ, nói, ta còn không thể thực hảo khống chế trụ nó. Cảm xúc có dao động thời điểm, nó luôn là sẽ không chịu khống chế. Nghe được câu kia không thể khống chế, bên ngoài phong như là nghe được cái gì kích động nhân tâm sự, cổ động đến càng vì hăng say. Không có việc gì. Hắn giống như luôn là như vậy. Ở Sơn Hải giới khi, Sở Minh Giảo cảm thấy Giang Thừa Hàm nào nào đều thay đổi, thần chủ cung tùy ý phô trương, hắn không biện thị phi thiên vị, từ từ lạnh nhạt cảm xúc, kiện kiện làm người ảo não, hiện tại lại cảm thấy, thời gian về tới từ trước. Từ đầu đến cuối, bọn họ sơ tâm chưa biến. Cũng nói không rõ là bị cái gì tình hình xúc động, Sở Minh Giảo chớp hạ mắt, trong lòng đống chốc mềm nhũn. Đế sư. Nàng hoàn toàn bỏ qua bên ngoài tiếng gió, trong ánh mắt không thấy trước đoạn thời gian chế nhạo trêu cợt, vui đùa, hắc bạch phân minh, có vẻ phá lệ nghiêm túc, ta vẫn luôn cảm thấy, ta cùng hắn dường như chỉ đi qua ngắn ngủi một đoạn đường, lúc sau liền vẫn luôn ở đi ngược lại. ta nguyên bản tưởng, hắn nhất định đến vì chính mình sai lầm cùng ta xin lỗi trăm ngàn biến, ta mới có thể tha thứ hắn. Nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý. Chiêu hồn thuật thành công sau, hắn tới tìm ta, ta liền cùng hắn về nhà. Cái này hắn là ai, rõ ràng. Nàng cũng cam nguyện trở lại kia hoang tàn vắng vẻ thần linh vùng cấm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm như một ngày mà bồi một người. Tựa như lập khế ước khi nói tốt như vậy. Sợ hắn không tin, nàng lại căn âm, cường điệu nói, thật sự. Có như vậy trong nháy mắt, Bách Chu cơ hồ cho rằng nàng đoán được chút cái gì. Nhưng không có khả năng. Hắn thập phần khẳng định, từ đầu đến cuối, chính mình không có lộ ra quá nửa phân sơ hở. Tiện đà hơi giật mình, trái tim như là bị con kiến ma ma mà gặm cắn hạ. Về nhà. Rào rào tưởng. Là cái này ra sao? Chương 45. Một đêm kia, Sở Minh rảo là bị Bách Chu hống ngủ hạ. Nàng ngủ đến không an ổn, đống lửa bốc cháy lên tới lượng như là tiến đến dưới mí mắt, hoảng đến nàng mí mắt ngăn không được mà run rẩy, cuối cùng ở thiên còn thanh hắc một mảnh khi không tiếng động ủng bị ngồi dậy. Nghiêng đầu nhìn xem, Bách Chu đã ở bên kia ngủ rồi, thời gian dài như vậy, thịt, thể phang thai, lại có thể ngao cũng ngao đến cực hạn. Nàng yên lặng ngồi sẽ, giây lát, ấn ấn mơ màng trướng trướng huyệt thái dương, linh lực lẻn vào thần thức chung, đi xem thần thức chỗ sâu nhất huyền phù một thanh tiểu kiếm. Khối này thân hình bị quá nhiều ngày tài linh bảo tầm bổ quá, những cái đó tinh túy lâu dài mà bảo tồn xuống dưới, theo kinh lạc du tẩu, đi đến mỗi một cái yêu cầu chúng nó địa phương, mà trên thực tế, rất ít có địa phương chân chính yêu cầu mấy thứ này. Cho nên đương có một cái lỗ hồng sau, chúng nó liền người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới cùng nhau, đem bản mạng kiếm bao vây thành một tầng màu trắng linh kén. Xuyên thấu qua tầng này kén, tinh tế mà xem, liền sẽ phát hiện bản mạng trên thân kiếm tơ nhện giống nhau vết dạng. Từ đỉnh chốc bắt đầu, vết dạn từng bước mở rộng, gia tăng, lan tràn toàn bộ thân kiếm. Vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Phần 55. Dự kiến bên trong sự. Sở Minh Giảo không kịp cảm thấy thất vọng, liền bắt đầu tính đợi lát nữa phá quan, nhất thích hợp xuất kiếm thời cơ, cùng với như thế nào mới có thể ở bản mạng kiếm kiếm tâm tan vỡ tình huống không chuyển biến xấu tiền đề hạ, đêm này nhất kiếm lực công kích kéo đến lớn nhất. Trải qua một đoạn này thời gian trong tối ngoài sáng thử cùng tiếp xúc, nàng đối địa sát thực lực đại khái có hiểu biết. Nó rốt cuộc chỉ là một sợi huyết khí, đổi làm từ trước, không phải bản mạng kiếm một kích chi địch, hiện tại khó liền khó ở nó có thể lấy này núi non chung rất nhiều tự nhiên chi lực làm yểm hộ, quá có thể ẩn giấu. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, nàng lấy bản mạng kiếm chi lực bị thương nặng địa sát không thành vấn đề, tiền đề là, Bạch Lẫm bọn họ nhất định đến để tiến cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Tỉnh. Sở Minh Giảo bị rất nhỏ động tĩnh chọc đến hoàn hồn, nhìn về phía đứng dậy xuống đất đế sư. Xoa đôi mắt nói, ngươi lại nghỉ ngơi sẽ à, hôm nay chúng ta đi phá quan, ngươi cũng đừng đi, động tĩnh quá lớn, đứng ở thạch đôi ngoại cũng không an toàn. Đế sư múc chút thủy đến một bên rửa mặt, 15 phút sau, trở lại đã hoàn toàn đốt thành cho tàn đống lửa biên, dùng khăn tay lau khô tay, đối với nàng lắc đầu, nhữ mày nói, ta ở bên ngoài chờ, hôm nay tình huống như vậy, nhìn không tới càng lo lắng. Sở Minh Giảo cũng không tiếp theo khuyên. Tuy nói thần chủ không có thần lực, nhưng một thân chiến đấu phân tích cùng kỹ xảo còn ở. Cái loại này diệu đến chút xíu phán đoán khống tràng năng lực cơ hồ sinh ra đã có sẵn, hộ hảo tự mình khẳng định không thành vấn đề. Không bao lâu, Bạch Lẫm bên kia tam đại một tiểu chỉnh chỉnh tề tề đi theo lại đây, có lẽ là chịu kề bên tử chiến bầu không khí ảnh hưởng, mỗi người trên mặt đều thực nghiêm túc, ngay cả Khương Tự đều lại bắt đầu hổ một khuôn mặt không hé răng. Còn lại bốn cái muốn thượng chiến trường, bao gồm Sở Minh Giảo ở bên trong, đều thay đổi bên người thích hợp chiến đấu xiêm y, nàng cùng Chu Nguyên đem tóc chất thành cao đuôi ngựa. Áo dài quần dài, cộng thêm một đôi giày bó, anh tư tắp sảng. Chu Nguyên nhìn Sở Minh Giảo, trước mắt mạch sáng ngời, nàng vây quanh Sở Minh Giảo xoay hai vòng, đầu tiên là xoa xoa nàng thoạt nhìn so tơ lụa còn nhu thuận sợi tóc, lại cực kỳ hâm mộ mà so đo nàng vòng eo, nhịn không được ở trong lòng phát ra kinh ngạc cảm thán. Người này eo như thế nào có thể như vậy thế? Không bao lâu, nắng sớm tảng sáng, nhưng thái dương không có dâng lên tới, sắc trời bày biện ra loại khô cằn âm trầm, cũng không phải sấm sét ầm ầm điểm báo. Tương phản, to như vậy quạng mỏ thượng, liền một tia phong đều không có, phương xa cây vạn tuế như là bị đóng đinh dường như. Như là có một loại đồ vật, chống rông rút ra nơi này vực cực nóng độ ấm, không tiếng động kéo động phong cùng với sở hữu sẽ hô hấp vật còn sống. Địa sát ứng chiến. Đi thôi. Sở Minh Giảo vỗ vỗ Chu Nguyên tay, dẫn đầu ra tiếng, đi hướng từ đầu đến cuối bị bao phủ ở bóng ma hạ đệ tứ tòa thạch đôi, thời gian không sai biệt lắm. Đi hướng đệ tứ tòa thạch đôi trên đường, ai đều không có nói chuyện. Không khí một mảnh áp lực. Mãi cho đến bọn họ sắp tiến thạch đôi cửa động, Bách Chu rốt cuộc ức chế không được, hắn đem Sở Minh Giảo kéo đến một bên, dừng một chút, thấp giọng dặn dò. Có thể né tránh công kích liền không cần nghĩ đánh bừa, mặc kệ gặp được chuyện gì, đừng nghĩ một người kháng. Còn có, thực sự có cái gì đột phát tình huống. Hắn du mắt, tầm mắt dừng ở trên má nàng, kia mặt trên hàng năm hiện ra một loại bạch thấu phấn màu sắc, nhưng một khi bị thương, huyết sắc liền toàn bộ sói mòn, nhợt nhạt hôi bại. Hắn bị nàng vô số lần trọng thương tiền khoa làm cho cơ hồ theo bản năng phản cảm mâu thuẫn cái loại này tình hình. Ân. Sở Minh rảo đợi sau một lúc lâu, không chờ tới giọng nói, hỏi, có đột phát tình huống, liền như thế nào? Nếu không phải biết thần chủ chân thân yêu cầu chấn thủ Triều Lan Hà, cũng không sẽ phá giới tới phàm giới, nàng cơ hồ có loại hắn liền ở tổ mạch ngoại chờ hảo giác. Lấy thánh điệp chán. Hắn đem lời nói bổ sung hoàn chỉnh, thánh điệp là cùng thiên thanh họa, lưu xương mũi tên sánh vai đỉnh cấp linh khí. Nó sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Đi thôi. Ở Bạch Lâm cùng Chu Nguyên lần thứ ba quay đầu lại nhìn xung quanh khi, Bách Chu áp xuống đáy lòng căng chặt huyền, lại ở trong lòng lặp lại nói cho chính mình, một sợi nhảy trốn túy khí thôi, bản mạng kiếm có được hết sức đỉnh sức chiến đấu, nàng nhiều lắm chịu điểm giai đoạn trước vì mê hoặc địa sát mà cố ý làm bộ dáng thương, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ta liền ở bên ngoài. Chờ ngươi ra tới. Sở Minh rảo cười gật đầu, người này, ngày hôm qua còn một bộ hạ quyết tâm muốn cùng nàng hoàn toàn phân rõ giới hạn bộ dáng đâu. Hiện tại lại toàn thay đổi. Nàng điểm chân thấu đi lên, cách hắn đặc biệt gần, cơ hồ có thể chạm được cánh môi khi mới khó khăn lắm dừng lại, trong mắt dạo qua một vòng, đôi tay phụ ở sau người, cười ngâm ngâm hỏi, chỉ chờ ta a. Bách Chu trong mắt cái loại này không xong cảm xúc lại trồi lên tới, bởi vì chóp mũi đối với chóp mũi, nàng xem đến đặc biệt rõ ràng. Hắn giống như đặc biệt tưởng lui về phía sau một bước, hoặc là đẩy ra nàng. Lại đối nàng nói chút lời lẽ nghiêm túc nói, nhưng sợ ảnh hưởng nàng cảm xúc, sợ nàng ở bên trong bởi vì này đó phân thần. Vì thế ngạnh sinh sinh nhịn xuống, chỉ là đem hết lãnh đạm mà liễm lông mi, sau một lúc lâu, rất là mâu thuẫn mà thỏa hiệp, ân. Sở Minh Giảo vừa lòng dường như, chiều hắn vây vây tay, tâm tình sung sướng mà dẫm lên Bạch Lâm đám người bóng dáng đi vào. Đi vào, nên đón tứ đại một tiểu nhân chính là một hồi đầy trời màu đen lông chim vũ. Bởi vì làm đủ ứng đối loại tình huống này chuẩn bị tâm lý. Đại gia phản ứng đều thực mau, Sở Minh Giảo huy tay háo đãng ra linh lực, ngăn trở đột nhiên ra tốc, như mũi tên bắn nhanh mà ra lông chim, chỉ thả trong đó một cây tiến vào, bị nàng niết nơi tay chỉ gian cẩn thận quan sát. Cẩn thận một chút. Nàng hợp với mượn lực, ở bên cạnh trên vách đá nhảy ra 4-5 bước, đem trong tay ầm ầm vang lên lông chim thẳng tắp bính tiến vách đá chung, kích khởi tranh tranh kim ngọc tiếng động, nàng thông chi những người khác, lông chim là nửa thành giống ruột cái ống, bên trong cháy yêu dung nham, còn có, lông chim hệ dễ bị tước tiêm quá. Mặt trên tôi đầu. Mạnh Trường Vũ cắn răng, hút không khí, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Đâu chỉ tàn nhẫn nột. Chú Nguyên thanh âm bị lôi ra hồi âm, căn bản là buôn chúng ta mệnh tới. Lúc này, bốn người còn tưởng rằng đây là cái mở màn diễn, cùng phía trước kia vài tòa thạch đôi giống nhau, thăm thăm thực lực của bọn họ. Nhưng dần dần, Vũ càng rơi xuống càng lớn, màu đen che trời lấp đất che đậy trong tầm mắt sở hữu, hơn nữa xa xa không có đỉnh dấu hiệu, trừ cái này ra, lông chim trung bắt đầu ngưng tụ chút khác lực lượng. Sở Minh Giảo trở tay cắt đứt đâm hướng chính mình thủ đoạn một cọng lông vũ, phát hiện nó chợt nứt ra rồi, từ nàng mí mắt phía dưới thay đổi vì một thanh hàn quang lấm lâm thủy nhận, kia nhận hơi mỏng một tầng, bên cạnh chỗ lại giống kết băng, khiếu nhiên tà ác yêu lực rít gào phát lại đây. Thủy yêu cùng băng yêu lực lượng. Nàng chặn lại này một kích, dương mắt nhìn lên, phát hiện này vũ vô cùng vô tận, mặt sau vài đạo thân ảnh đều bị tùm bao trùm, không rảnh phân tâm, hơn nữa này vũ thực hiển nhiên bị hoàn toàn thao tác, chúng nó rất có tư duy. Cũng không tản mạn vô mục đích, tương phản, mỗi căn lông chim đều có chính mình kiên định mục tiêu. Sở hữu lực lượng đều hướng tới bọn họ chút xuống mà đến, không mang theo nửa điểm lãng phí. Sở Minh Giảo một chút hiểu được. Đây là cửa thứ nhất, nó sẽ không thay đổi huyễn khắc công kích phương thức, đây là tưởng trước ma rất chúng ta hơn phân nửa linh lực. Nàng Triều Bạch Lâm mấy người nói, ta còn tưởng rằng nó sẽ phân biệt phái ra đồ vật cùng Bạch Lâm so kiếm, cùng chúng ta so đất dung núi chuyển chi lực đâu. Chu Nguyên âm thầm mắng câu. Căng ra linh lực trướng, tạm thời ngăn cản một hồi, nàng dựa vào Mạnh Trường Vũ sống lưng, nhỏ giọng nhanh chóng nói, vô khác nhau phạm vi lớn cường công, không phải chúng ta cường hạng, làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Mạnh Trường Vũ cắn răng, ngạnh kháng. Phạm vi lớn cường công, là nhất trực tiếp, thuần túy công kích phương thức, đồng thời, cũng nhất tiêu hao tự thân cập đối thủ lực lượng. Bạch Lâm Huy kiếm đẩy ra một đại sóng lông chim, như mày, nó quả thật là, một chút thời gian đều không nghĩ nhiều đợi a. Trận này vũ cuối cùng hạ rốt cuộc có bao nhiêu lâu, không nhớ rõ, chỉ biết mặt sau, trong thân thể linh lực cơ hồ bị rút cạn, địa sắt toàn bộ hành trình tiến công, mà bọn họ lại chỉ có thể bị động ngăn cản, này đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ bị đè nén đến mức tận cùng. Này nhìn như hẹp hòi thạch đạo, từ một bên đến bên kia, giống như căn bản không có cuối. Bạch Lâm Huy kiếm tốc độ thực mau, mỗi chém ra nhất kiếm, trước người một tảng lớn lông chim liền theo tiếng ngã xuống đất, nhưng không chịu nổi mặt sau lông chim đuổi kịp tốc độ quá nhanh, tiếp theo nháy mắt liền đem chỗ trống điền bình, vô cùng vô tận giống nhau. Hắn nguyên bản có thể so sánh những người khác hảo một chút, nhưng bởi vì muốn che chở Khương Tự, cũng không nhẹ nhàng đến nào đi, Khương Tự bất quá mới 5 tuổi nhiều, lại niên thiếu lao thành, cũng chưa thấy qua loại này trường hợp, trước nửa canh giờ còn có thể nghẹn một trường bánh bao mặt không hề răng, mặt sau liền nhịn không được, hoa hoa gọi bậy. Chu Nguyên cùng Mạnh Trường Vũ bên kia trước hết bị thương, Thiên Cực Môn nghiên cứu sơn xuyên địa mạch, nhật nguyệt sao trời, thiên hạ rất nhiều kỳ dị chi vật đều có điều đọc qua, duy độc không nghiên cứu quá như thế nào cùng người cứng đối cứng mà đánh nhau. T. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, bị lông chim hệ dễ đâm vào vân ra, hoành cắt một đạo thật dài khẩu tử, Chu Nguyên che lại bị thương eo sườn đau hô một tiếng, lại ninh mi đi xem trên eo thương, nơi đó da thịt như là bị lưỡi dao sắc bén cuốn quá, thoáng chốc da chóc thịt bong, nhiễm không biết cái gì độc. Mắt thường có thể thấy được phát tím, phát sưng, đây là cái gì độc a? Sẽ không muốn lưu xẻo đi. Một bên nói, nàng một bên bay nhanh che lại mặt. Nhưng thực mau, bọn họ liền không rảnh bận tâm này đó tiểu miệng vết thương, tiểu nhạc đệm, bởi vì mỗi người đều bắt đầu lục tục bị thương, máu tươi hơi thở ở thạch đạo trùng phiêu tán khai. Sở Minh Giảo bên này tình huống cũng không tốt, nàng là này đó lông chim trọng điểm chiếu cố đối tượng, chúng nó mục tiêu thực minh xác, đều lấy bất đồng góc độ tưởng đụng vào nàng giữa trán thượng thánh điệp. Trông thấy một màn này, nàng liền biết, thánh điệp lực lượng hôm nay không được đầy đủ phương vị bùng nổ, hơn nữa suy kiệt một lần, địa sát là sẽ không dễ dàng hiện ra chân thân. Nhưng không phải hiện tại. Nàng cần thiết đến ở sơn cùng thủy tận khi kích phát thánh điệp chi lực, mới cũng đủ thật, cũng đủ xử tránh ở sau lưng nhìn trộm đồ vật tin tưởng. Đoàn người lấy quy tốc đi phía trước hoạt động, nói hoạt động đó là một chút không mang khoa trương. Sở Minh Giảo dùng linh khí căng ra một đạo cái chắn, lui về phía sau 3 bước. Từ linh giới trung tìm ra đã sớm chuẩn bị tốt đan dược, nguyên lành nuốt xuống đi, bình phục dồn dập hô hấp, nhưng mà đúng lúc này, phạm vi mấy chục mét lông chim tất cả đều động lại ở giữa không trung, tiện đà ngưng tụ thành một đạo cuồng đao hư ảnh, lập tức hướng tới mỗi một phương hướng thật mạnh chém tới. Nàng hỏa tốc quay đầu, theo đao ảnh vọng qua đi. Nhìn đến Bạch Lâm phóng đại đồng tử, cùng với hắn bên cạnh người sợ hãi, đứng ở tại chỗ bị khí cơ tỏa định, vô pháp nhúc nhích hướng tự. Trong chớp nhoáng, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm: Khương gia huyết mạch đối địa sát tới nói, chính là tuyệt hảo bổ dưỡng phẩm. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bạch Lâm cũng thực mau nghĩ tới tầng này, hắn giơ tay rụt huy kiếm, nhưng nghiễm nhiên không còn kịp rồi. Mấy người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia nói đao ảnh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hoành bổ vào Khương Tự trên đầu. Chu Nguyên nhịn không được nhắm mắt, cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến ngay sau đó sẽ là cái gì huyết nhục mơ hồ hình ảnh. Lại nghe bên thai phanh một tiếng nổ vang. Khương Tự cùng Bạch Lâm thân thể bị phòng hộ linh khí bao lại, mà bọn họ trước mặt kia nói đao ảnh bị tạc toái linh lãng ngăn cản trụ, giảng co sau khi, hai hai tiêu tán. Linh khí tự bạo. Mạnh Trường Vũ thực mau phản ứng lại đây, hắn bị linh lãng tại chỗ ném đi, hiện tại bò dậy, nhìn nhìn gắn vào Bạch Lâm cùng Khương Tự trên người phòng ngự linh cháo, nhìn nhìn lại lúc trước nổ tung kia đoàn mây ngấm, thật sâu hít một hơi, như là muốn đem ngực chấn động toàn bộ đều nhổ ra, người, tặc một kiện ít nhất tương đương với hóa nguyệt cảnh cường giả linh khí. Sở Minh Giảo thu hồi tay, ngữ khí thực đạm, ân. Nàng nhìn về phía Bạch Lâm, ta và ngươi đi cùng nhau, Khương Tự tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Bạch Lâm gật đầu. Ta trước nói một tiếng, chúng ta phàm giới người khả năng so ra kém các ngươi tài đại khí thô, phía trước đáp ứng ngươi đem hết toàn lực, chỉ có thể toàn lực gáp bức ta chính mình. Không phải ta không muốn xuất lực, thật sự, ta cùng Chu Nguyên trên người cũng liền một kiện hóa nguyệt cảnh linh khí, đây là sư tổ truyền xuống tới, tương lai ăn cơm đổ vật, ta không được. Mặt khác tiểu linh khí, tặc cũng vô dụng. Mạnh Trường Vũ một bên đẩy ra động tác đuổi kịp bọn họ nện bước, một bên phân tích chính mình ra cảnh. Không cho các ngươi tạc. Sở Minh Giảo quét mắt chung quanh liên miên không dứt lông chim vũ, nói, tiếp tục phá quan đi. Không bao lâu, Mạnh Trường Vũ liền minh bạch câu này không cho các ngươi tạc là có ý tứ gì. Đi đến cái này phân thượng, bọn họ trong cơ thể linh lực đã tiêu hao 7-8 thành, bắt đầu bị thương đổ máu, một cái sai mắt, liền thương càng thêm thương. Rồi sau đó mặt còn có cửa thứ hai cửa thứ ba, bọn họ không thể như vậy tiếp tục háo tại đây. Sở Minh Giảo bắt đầu ném linh khí. Một tiếng tiếp một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên này đối sư huynh muội phía trước còn đầy mặt trong lòng lấy máu, thịt đau không thôi thần sắc, liên tiếp 4-5 thanh lúc sau, cũng bắt đầu chết lặng, bọn họ nhai đan dược khôi phục tinh lực, chỉ ở nghe được quen thuộc nổ vang khi lẫn nhau liếc nhau, cứng đờ mà giật nhẹ khoe miệng. Thực hâm mộ. Hâm mộ đến không biết nên hình dung như thế nào. Sớm nghe nói qua sơn hải giới bên trong đôi núi vàng núi bạc, nhưng vẫn là không nghĩ tới, sẽ có người có thể giàu có đến loại trình độ này. Đây là năm đại gia chi nhất Sở gia thiếu chủ nội tình sao? Nay còn gần chỉ là cái thiếu chủ a. Lại nói tiếp, bọn họ cũng là thiên cực môn trưởng môn thủ đồ, ngày thường thật cảm thấy chính mình phong cảnh vô hạn, cũng coi như gia truyền bạc triệu, chưa từng cảm thấy chính mình so người khác thiếu nào thiếu nào. Hôm nay tới này vừa ra, tận mắt nhìn thấy, mới biết được nguyên lai là kém đến quá nhiều, căn bản vô pháp so. Đem linh lực tiêu hao tại đây loại trạm kiểm soát, không ý nghĩa. Sở Minh Giảo mang theo bọn họ một đường hoành đẩy, cho đến đi đến một phiến màu đen cự môn trước, qua cửa này, cửa thứ nhất liền tính qua. Nàng cau mày, run run rông tuyết linh giới, nói, cuối cùng một cái có thể tạc linh khí, mặt sau cửa thứ hai bắt đầu, đều phải lấy ra thật bản lĩnh. Dứt lời, nàng mắt cũng không chớp, đem trong tay một cái màu trắng tầm sắc tạp hướng kia nói dày nặng vô cùng cửa đá, mới từ bốn phương tám hướng du kéo lại đây muốn đem bọn họ vây quanh lông chim lại một lần bị nổ thành bột mịn, bay là tả sái lạc ở thạch đạo trung. Đạo thứ nhất cửa đá bị tạc đến chia 5 xẻ 7, khoát khai một lỗ hổng. Mấy người bước vào đi. Bên trong cánh cửa là hoàn toàn bất đồng đệ nhị trọng thế giới, lần này đầy trời như cũ bay lông chim trình đen nhánh sắc, nhưng không giống thượng một đạo trạm kiểm soát như vậy túc sát, lạnh băng, này lông chim là nhu, dừng ở trên tay, trên mặt, là xuân phong quất vào mặt xúc cảm. Chú Nguyên méo hai căn lông chim quan sát, Mạnh Trường Vũ dùng cảnh trúc đẩy ra dưới nền đất đồ tầng gõ gõ đánh đánh, Sở Minh Giảo tắc bắt đầu quan sát khởi khắp không gian. Dựa theo thạch đôi chiếm địa diện tích tới tính, trừ ra này một quan cùng phía trước một quan, mặt sau nhiều nhất còn thừa một quan. Là ảo cảnh. Mạnh Trường Vũ nói. Phần 56. Ngay sau đó, bọn họ liền biết ảo cảnh là như thế nào cái ảo cảnh. Chỉ thấy lông chim thổi qua địa phương, mọi người trước mắt một mảnh hoàng hốt, trên diện rộng hình ảnh ở trước mặt thả xuống ra tới, đại gia ký ức như là bị lấy ra dường như, chống rông chiếu rọi tại đây bịt kín không gian chung. Sở Minh Giảo thấy được Sở Nam Tầm. Kia hình ảnh quá mức rất thật, thật đến ngươi biết rõ đây là cái giả, cũng vô pháp đem trong tay linh nhận thứ hướng hắn trái tim. Minh Giảo. Sở ra người đều lớn lên dáng vẻ phong lưu, ở dung mạo thượng chưa bao giờ lạc quá tiểu thừa, Sở Nam Tầm hơi hơi không người, giơ tay xoa xoa nàng đầu, khỏe miệng ngậm cười, nhất cử nhất động, đều có thể cùng từ trước người kia bóng dáng đối ứng lên, không, hắn căn bản chính là người kia, lại đây, ca ca thật lâu không hảo hảo xem ngươi. Ngắn ngủn hai câu lời nói. Sở Minh Giảo trong đầu lại đột nhiên tạc ra rất nhiều hình ảnh. Ca ca mới từ phía nam trở về, nơi đó sự có chút khó giải quyết, chậm trễ chút thời gian. Thiếu niên bộ dáng Sở Nam Tầm ngồi xổm xuống, chiều thụ biên còn sinh khí, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương với tay, như thế nào mới 3 tháng không thấy, chúng ta Sở nhị cô nương dường như lại trưởng cao chút. Tầm mắt vừa chuyển, lại là nhiều năm trước mùa hạ, thần chủ điện cùng Sở ra răng đèn kết hoa, ngày ngày đón đi rước về mà chủ bị đại hôn công việc. Sở Nam Tầm tìm một cơ hội kéo nàng đi ra ngoài, ở nàng trong lòng bàn tay thả cái linh giới, toàn thân gia sản đều tại đây, ta trên người là một viên linh thạch đều sờ không ra, toàn cho ngươi đương của hồi môn mang đi, lại đừng ồn ào ta không thương ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhịn không được dặn dò, cùng người lập khế ước sau, đương an phận chút, hơi chút thu một chút tính tình, đừng tổng lăn lộn phải gọi người lo lắng. Ngươi ngày ấy một hai phải cùng dư thiếu thu tỉ thí, vì thắng rồng ngâm, cả người xương cốt chặt đứt nhiều ít căn, sẽ không liền quên mất đi. Giang thừa hàm người như vậy. Ta còn là lần đầu tiên từ trên mặt hắn nhìn đến chân chính tức giận thần sắc. Nói bắt đầu thở dài, duỗi tay điểm điểm nàng giữa trán, ấn ta nói, yêu tinh hại người nên lưu tại trong nhà, miễn cho đi tra tấn những người khác. Cùng với biết được chính mình bị lựa chọn điền đàm sau, hắn nhìn chằm chằm nàng khóc hoa trang mặt, cường ngạnh ngăn lại nàng đi ra cửa nháo, gàn từng chữ, Minh Giảo, ca ca đi rồi, không được sang bậy, không được cùng Giang thừa hàm ầm ĩ, không được thương tổn chính mình. Sở Minh Giảo từ trong hồi ức gian nan bước ra, đứng ở tại chỗ, hô hấp đều mang lên cay chát hương vị, sau một lúc lâu, nàng đi lên trước, chim non về tổ dường như đầu nhập hắn ôm ấp, bên môi mang theo đã lâu ỉ lại cười. Ngay sau đó, linh nhận đâm vào Sở Nam Tầm thân hình. Ấm áp máu dính nàng đầy tay, nghiêng đầu vừa thấy, Sở Nam Tầm hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng làm như không thể tin tưởng. Cà ca, nàng nhón chân, nghiêm túc nhìn thẳng hắn, lộ ra cái ngọt ngào tươi cười. Ta muốn đem ngươi cứu trở về tới. Ta phải trước đi ra ngoài. Hình ảnh rách nát sau, Sở Minh Giảo trước mắt khôi phục bình thường, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện còn lại mấy cái đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trừ bỏ Bạch Lẫm. Hắn huy kiếm mặt vô biểu tình đem trước mắt mảnh nhỏ đâm cái đối xuyên, lại nắm nói mơ kêu phụ thân, thanh tuyến nghẹn ngào khương tự nhắc tới chính mình bên người, một tay xách theo hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Thức mau, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên một trước một sau hoàn hồn, này hai vẻ mặt chột dạ cùng ấy nấy. Chắp tay trước ngực tại chỗ đà bái bái, lao nhân, xin lỗi, bất hiếu đệ tử trở về lại nhận tội. Cửa thứ hai, liền, cứ như vậy. Chu Nguyên không thể tin tưởng, đệ thấp thanh âm hỏi, như thế nào còn không bằng cửa thứ nhất mạo hiểm a? Tốt xấu cũng là người tu tiên, chúng ta không đến mức liền điểm này quyết đoán đều không có đi. Chu Nguyên, ngươi ít nói chút lời nói, ngươi vừa nói lời nói, sự tình liền bắt đầu không thích hợp. Mạnh Trường Vũ liên thanh ngăn lại nàng. Nhưng giống như đã chậm. Hắc Vũ biến ảo thành ngập trời cự thú, có viễn cổ hoàng điểu, thân ảnh che trời tế mà, xoay quanh đáp xuống, còn có đếm không hết hải thú, tự đen nhánh u ám đáy biển phá không mà ra, xoắn thân thể cao lớn bắt đầu treo cổ. Đây là thật đánh thật sinh tử ẩu đả. Sở Minh Giảo bị âm dương sinh tử điểu cuốn lên, bên người còn có không ít ăn người đồ vật quấn quanh không thôi, loại này cấp bậc chiến đấu, đơn thuần dùng linh lực đối kháng đã không có tác dụng, nàng không thể vĩnh viễn đều ở linh khí trốn tránh, hợp với chống cự nhiều như vậy thứ, linh khí lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Nàng ánh mắt lập lòe, ở mọi người giật mình trong ánh mắt trở tay rút ra một phen có được nước chảy đường cong loan đao, hướng tới nên diện mà đến cự vật nhóm đao to búa lớn mà chém tới. Đao tu. Chú Nguyên Úc còn không mang nổi mình Úc trên mặt đất nhảy hạ nhảy, hai điều cánh tay cộng thêm hai sườn vòng eo cơ hồ không có hoàn hảo địa phương, vẫn là bị một màn này cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống, nàng là đao tu à. Này! Này đao nhìn qua so nàng người đều đại. Nàng cùng kia đao tổ hợp ở bên nhau, nơi nào đều lộ ra một loại quỷ dị không khỏe. Sở Minh Giảo thật là có khổ nói không nên lời. Bản mạng kiếm không có biện pháp sử dụng sau, nàng cũng thử dùng quá khắc kiếm, tỉ như mười đại danh kiếm chi nhất rồng âm. Nhưng này nhất cử động làm vốn là vỡ vụn bị thương nặng bản mạng kiếm táo bạo không thôi, rất nhiều độc thuộc về bản mạng kiếm chiêu thức dùng ở rồng ngâm thượng, chẳng ra cái gì cả, vứt ra tới không nói đã thương người, không thương đến chính mình đều tính bản mạng kiếm còn niệm tình cảm. Đao tu không đao tu, cũng tổng so đơn thuần linh lực tới có lực sát thương. Kế tiếp hơn nửa canh giờ, bọn họ mấy người này ở bị thương, nuốt, dược, thở dốc cùng lại lần nữa bị thương chi gian lặp lại tuần hoàn, thời gian dài như vậy, cao cường độ chiến đấu, ép khô mỗi người linh lực. Sở Minh Giảo khẽ khẽ ướt lộc cộc dính ở nách hai, gương mặt biên đầu tóc, cả người như là bị từ trong nước vớt lên giống nhau, bát song tóc vừa thấy, phát hiện còn không phải thủy, là huyết, đỏ thắm màu sắc, xâm nhiễm ở trên ngón tay, dính nhớp xúc cảm. Xương sườn giống như lại chết một cây. Nàng mỹ mắt đều bị mồ hôi áp xuống tới. Mở miệng khi, phát hiện thanh âm cũng ếch, sắp đến muốn bốc khói giống nhau, bạch lẫm, phía đông nam hướng, kia viên treo ở trên đỉnh hạt châu. Sở hữu gào rắc công phạt đều là từ nơi đó mặt toát ra tới. Nàng dùng đao chống đỡ thân thể, tăng thêm ngữ khí, đây mới là cửa thứ hai phá quan mấu chốt, chúng ta vì ngươi lực trợ, ngươi đi nát nó. Đại gia đồng thời hướng phía đông nam hướng xem. Kia mặt trên sắc thật treo viên hạt châu, thuần màu đen, treo ngược, giống một viên tối om trong mắt, không tiếng động mà nhìn bọn hắn chằm chằm, lập lệ không có hảo ý cười nhạo quan mang. Không được, ta xúc lực một kích mới có thể đánh nát nó, nhưng này công kích càng ngày càng mật. Kiếm khí còn không có đụng tới nó liền trước phân tán một nửa. Nghe vậy, Sở Minh Giảo nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên, này hai người nhìn qua đã vô cùng thê thảm, xiêm y không biết bị cắt nhiều ít vết cắt, mắt thường có thể thấy địa phương, không có một khối tốt da thịt. Bọn họ cùng Sở Minh Giảo đối diện, xem đã hiểu nàng trong mắt ý tứ sau, trầm mặc một hồi, Mạnh Trường Vũ chụp hạ Bạch Lâm vai, nói, ngươi đều biết đến. Bạch Lâm gật đầu. Mạnh Trường Vũ lại nhìn về phía Sở Minh Giảo, cười khổ nói, Sở cô nương, chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể cho chúng ta đúng hẹn mang đến thứ gì, chỉ hy vọng ngươi có thể mang chúng ta đi ra ngoài, ta cùng Chu Nguyên, nhân sinh còn rất đoạn, không sống đủ. Giọng nói rơi xuống, hắn cũng không đợi nàng trả lời, liền cùng Chu Nguyên song song đứng ở cùng nói tuyến thượng, hai người đồng thời duỗi tay, như là đem giống nhau vô hình chi vật kéo thượng giữa không trung. Yên lặng. Trung quanh sở hữu phiêu linh lông chim. Bay lên trời biển sâu cự thú cùng dựng thẳng lên trong mắt chuẩn bị tiến công đầu rắn toàn bộ đều ngắn ngủi dừng động tác, giống như bị lâm thời phong ấn tại một không gian khác. Mượn cơ hội này, Bạch Lâm liền nhảy mấy chục bước, bởi vì đem toàn lực quán chú tới rồi trong tay trên thân kiếm, hắn tay cầm kiếm gân xanh thay nhau nổi lên, trái tim nhảy đến như là muốn tặc rớt, quặn đau không ngừng. Rốt cuộc, che trời lấp đất bạch nướng kiếm quang bao trùm kia phiến địa vực. Sở Minh Giảo mở to hai mắt, như là qua thật lâu. Lưu ly vỡ vụn thanh thúy thanh âm truyền tới bọn họ lỗ thai, kia viên hạt châu theo tiếng mà toái, đầy trời lông chim cùng làm cho người ta sợ hãi cử thú tùy theo tiêu tán. Cửa thứ hai phá. Nhưng tùy theo mà đến, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên cũng hoàn toàn nằm sấp xuống. Yên lặng chi thuật một kết thúc, hai người một cái che lại ngực, một cái che lại đôi mắt, liên tục ho khan khi, ngăn không được huyết liền từ trong lỗ mũi, trong miệng cuồng phun ra tới, Bạch Lâm nhất kiếm lúc sau ngắn ngủi thoát lực, hiện tại dựa kiếm, bóng dáng đều lộ ra hôi bại. Sở Minh rảo một bên vớt một cái, nắm lên đan dược hướng bọn họ trong miệng tắc. Chu Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, Mạnh Trường Vũ còn tốt một chút, ít nhất hàm một viên đan dược ở trong miệng, miễn cưỡng có thể nói câu nói, cửa thứ ba, sinh cũng hảo, chết cũng hảo, chúng ta không có cách. Sở Minh rảo cao mày, nhìn về phía Bạch Lâm, nghĩ nghĩ, chuyển động linh giới, đem rồng ngâm lấy ra tới, vứt cho người sau, của ngươi. Chạm đến rồng ngâm kia trong nháy mắt, Bạch Lâm cả người dịch vị thống khổ đều bay, hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Sở Minh rảo, dường như đang hỏi nàng, đây là có ý tứ gì? Nếu có thể từ này đi ra ngoài, nó vốn dĩ nên là của ngươi, nếu không thể, cuối cùng thời khắc, ngươi cầm nó sát ra huy phong tới, đừng bôi nhỏ nó 10 đại danh kiếm thanh danh. Bạch Lâm lau mặt, trân trọng mà phùng kiếm, lộ ra hôm nay cái thứ nhất phát ra từ nội tâm tươi cười. Mấy người cho nhau nâng bước vào cửa thứ ba. Đi vào, Mạnh Trường Vũ ánh mắt liền hoàn toàn thay đổi, hắn nhìn ngay trung tâm kia nói trận pháp, thật sâu hít một hơi. Này ít nhất là hai gã hóa nguyệt cảnh trung tầng đại viên mãn mới có uy áp. Hắn che mặt cười thảm, khó trách. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, địa sát dựa vào cái gì như vậy đánh cuộc, nó phí bao lớn nỗ lực mới từ Sơn Hải giới chạy ra tới, chẳng lẽ không có át chủ bài sao? Như thế nào sẽ không có? Này không phải liền ngả bài sao? Cái này, hắn là triệt triệt để không ôm hy vọng, trong khoảng thời gian ngắn, từ đấy lòng sinh ra loại nơi này đó là chôn cốt mà bi tráng cảm tới. Sở Minh rảo ánh mắt thực lãnh, nàng đem cuối cùng một kiện phòng hộ linh bảo ném đến Mạnh Trường Vũ, Chu Nguyên cùng Khương Tự trên người. Chính mình đi theo Bạch Lâm đi vào trận pháp bên cạnh, hai người đều không phải cái gì do dự không quyết đoán tính cách, chuyện tới hiện giờ cũng vô pháp lại quay đầu lại, núi đao biển lửa đều cần thiết phải đi một chuyến, lập tức một trước một sau bước vào trận pháp chung. Đây là một cái điển hình giết chóc pháp trận. Không có gì đặc biệt, thuần túy mà trực tiếp sinh tử chém giết. Nhưng phía trước hai quan tiêu hao thật sự quá lớn, cho dù Bạch Lâm nắm rồng ngâm quên mình mà không ngừng đột phá tự thân cực hạn, này sẽ cũng đã thành nỏ mạnh hết đà. Sở Minh rảo liền càng đừng nói, nàng nắm vẫn là chỉ hiểu chút da lông, hoàn toàn phát huy không ra toàn lực đao. Làm sao bây giờ? Bạch Lâm nâng lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, nói, không có biện pháp cũng chỉ có thể chờ chết. Giọng nói phủ rơi xuống hạ, liền thấy trận pháp chung một đạo sát phạt chi lực chiều Sở Minh rảo hoàn toàn chút xuống qua đi. Bạch Lâm theo bản năng tưởng cứu một cứu nàng, nhưng hắn thật sự không sức lực. Sở Minh rảo té ngã trên mặt đất, nàng mệt đến muốn mệnh, sợi tóc tất cả đều mướt mồ hôi. Liền động động ngón tay đều cảm thấy có lên trời khó khăn, nàng dựa vào pháp trận trung tâm cục đá nghỉ ngơi, trừng viên con ngươi thẳng tắp anh kia nói bay nhanh mà đến công phạt lực, cũng không có vẻ sợ hãi. Giữa chăn chỗ, có lộng lẫy kim quang sáng lên tới. Một đôi kim sắc cánh bướm bị phát họa đến như là sống lại đây, phe phẩy bay đi ra ngoài. Nó nhẹ đến giống phong. Vô thanh vô tức. Nay tòa vô cùng khổng lồ pháp trận lại tấp tấp tan tác, sụp đổ, rồi sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Liền cơ hội này. Sở Minh rảo bất động thanh sắc nuốt xuống mấy viên đan dược khôi phục linh lực, đồng thời đại lượng hấp thu thánh điệp thần lực, nàng biết địa sát liền đang đợi giờ khắc này, chờ thánh điệp chi lực bị hoàn toàn rút cạn, hóa thành ảm đạm ấn ký trở lại nàng giữa mày, mới có thể từ chỗ tối nhảy ra tới. Nói đến cùng, nó như vậy sợ đầu sợ đuôi, sợ chính là thánh điệp thần lực. Cũng đúng như nàng sở liệu, liền ở thánh điệp hoàn toàn hôi bại lén quay về nàng giữa trắng khi, trong sân động, đột nhiên nhiều nói sột sột soạt soạt động tĩnh. Đó là nói âm thầm. Còn không có hoàn toàn thành hình bóng dáng, phóng ra đến trên mặt đất, có vẻ bành trướng vặn mẹo, nó vừa xuất hiện, vô cùng vô tận tham lam, tà ác cùng âm lãnh hơi thở tràn ngập toàn bộ thạch đạo. Nó không có đôi mắt, nhưng có thể nhìn ra được tới, hai cái tối om chỗ trông chính nhìn chằm chằm Sở Minh rảo mặt, nói đúng ra, là nàng giữa mày chỗ ân ký. Nàng có thể cảm giác được rất nhiều mịt mờ, mơ hồ cảm xúc. Nguyên lai là, khó trách ta, muốn, thần nguyên, cướp lấy. Địa sát biết bên ngoài có người, nó ra tay thực mau, màu đen bóng ma mấp máy thành thật lớn trường ấn, chia làm lưỡng đạo, đồng thời hướng tới Sở Minh rảo cùng Khương Tự phương hướng tập kích qua đi. Sở Minh rảo chờ cũng đúng là này trong nháy mắt. Nàng đứng dậy, đem trong tay đao bung ra, đối mặt kia nói trường ấn, lù lù không sợ, không biết từ nơi nào thổi tới phong vén lên nàng góc áo, bàng bạc mà to lớn kiếm ý xa xa tỏa định kia nói bóng xám, ai nói cho ngươi, cùng ngươi đối chiến, chỉ dùng để phòng thần lực. Nhiều năm như vậy, bị phong choáng váng. Nữ tử ngược sáng mà đứng, bóng dáng tinh tế hiểu điệu, giờ phút này lại xúc tích khởi vô pháp đo đạc kiếm quang, nàng mắt nhân lưu viên, bên trong không thấy ý cười, chỉ còn một thanh tiểu kiếm chìm nổi, kéo ý lìa ra vô cùng mũi nhọn. Nàng cầm kiếm, nghịch thân tối thượng, tả hữu các gia nhất kiếm, trình chữ thập trạng bài khai. Bản mạng kiếm. Trảm. Địa sát phát ra một đạo mơ hồ nghẹn ngào thanh tuyến, ý thức được không đúng, xoay người muốn chạy, nhưng như vậy gần khoảng cách, nếu là này đều có thể làm nó chạy. Sở Minh giảo này tam giới đệ nhất kiếm thật kêu lãng đến hư danh. Nó bị này nghịch thiết chữ thập đuổi theo, hung hăng quán ra mấy chục mét, vô số rất nhỏ kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua căn nguyên, đem cái loại này tà ác túy khí giảo đến lung tung rối loạn. Phần 57. Thạch đạo những người khác đã hoàn hoàn toàn toàn choáng váng, ở bản mạng kiếm khí thổi quét tàn sát bừa bãi khi, cũng đã bị một loại đáng sợ, gọi người không dám thâm tưởng suy đoán dọa choáng váng, thẳng đến giờ khắc này, phỏng đoán bị chứng thực, cái gì lòng còn sợ hãi, sống sót sau tai nạn, thì cực mà khóc tất cả đều là giả, chết giống nhau trầm mặc cùng đập bịch bịch tim đập mới là thật sự. Cái gì Sở ra bốn thiếu chủ? Sao có thể chỉ là Sở ra một cái thiếu chủ? Mạnh Trường Vũ há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh, ấn ấn niết hầu, giống như mới có thể đem cái loại này không cách nào hình dung chấn động nổ ra, thật là, Sở ra bản mạng kiếm A. Hắn ánh mắt lỗ trống, nhớ tới chính mình phía trước đủ loại đến gần hành vi, hận không thể có thể hồi tưởng thời gian chiếu chính mình chịu hai hạ. Hắn chết lặng mà quay đầu hỏi đồng dạng xem choáng váng Chu Nguyên, kia cái gì? Thần chủ điện hạ cưới, giống như chính là Sở ra bản mạng kiếm đi. Ta nhớ không lầm chứ? Là. Sự thật chứng minh, ngươi ánh mắt thực hảo. Chu Nguyên rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng lung tung mà lau mặt, kéo ra yết hầu hướng trên bầu trời kêu, các ngươi chờ cái gì đâu? Xem diễn A. Mau tới cứu người nột. Một chương từ các loại thần thông biên chế lưới lớn đâu đầu mà xuống, trực tiếp làm lơ hẹp hỏi thạch đạo, tinh chuẩn vô cùng mà ném trên mặt đất sắt trên người. Mười mấy tên hạc phát đồng nhan lão nhân bay vút tới, bổ ra thạch đạo, đem địa sát vây quanh cái chật như nêm cối. Ngay sau đó, những cái đó không bị cuốn tiến vào các thiếu niên cũng đều chen chúc tới. Bách Chu đẩy ra đám người tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến giữa vách đá đứng Sở Minh Giảo, hắn bước nhanh đi tới, tưởng rỗi tay đỡ nàng một chút, lại không dám đụng vào nàng, trầm giọng hỏi, bị thương nặng sao? Con hảo. Sở Minh Giảo trầm gì gì địa đạo, ngón tay lành đến cùng khối băng giống nhau không chịu không chế, nàng đôi mắt lại dạo qua một vòng, nhìn về phía người nhiều nhất địa sát phương hướng, không phải yếu địa sát thiện hồn cùng ác hồn sao? Ngươi hiện tại đi, vừa vặn có thể rút ra. Nàng hiện tại cái dạng này. Hắn có cái gì tâm tư đi quản cái gì thiện hồn ác hồn. Chỉ là thả ra nói, luôn có muốn viên thời điểm. Bách Chu đáy mắt tôi thượng một chút băng, không phải đối nàng, mà là đối địa sát. Hắn đem chính mình linh giới chung đối thương thế khôi phục hữu dụng đồ vật lấy ra tới, phóng tới nàng trong lòng bàn tay. Liêm thanh, thật không có việc gì. Sở Minh rảo lắc đầu, bị rút cạn toàn thân sức lực, lười đến hoạt động một bước dường như, không có việc gì. Đi thôi. Bách Chu đi đến địa sát bên người, ở bất đồng vị trí điểm 5 căn hương, hương bốc cháy lên, lại không bốc khói, mà là kết thành tơ tằm giống nhau tuyến, kéo dài hệ trên mặt đất sát chung quanh, tránh đi những cái đó trưởng lão, cách không rút ra thiện ác hồn. Sở Minh Giảo cảm thấy chính mình đã có điểm không đứng được, nàng thay đổi chỉ chân chống đỡ trọng lượng. Thức mau, Tô Bẩn Ngọc cùng Lăng Tô bước đi vội vàng mà tiến vào, người trước tầm mắt xẹt qua mọi người, liếc mắt một cái định ở Sở Minh Giảo trên người, hắn bước đi lại đây. Bởi vì liên tục lên đường, hơi thở thức cấp, hồ mao áo khoác đi theo nện bước lôi ra độ cung. Hắn méo Sở Minh Giảo vai, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, có khỏe không? Sở Minh Giảo rốt cuộc đứng thẳng, nàng cùng trước mắt người liếc nhau, làm cái gọi người không tưởng được hành động. Nàng rôi tay xốc lên Tô Hẩn Ngọc áo khoác một góc, cả người trốn rồi đi vào. Bách Chu không tiếng động nhìn chăm chú vào một màn này, động tác đông chốc trệ ở giữa không trung, đắp ở đầu gối đốt ngón tay sợ bạch.